Chương 3642, địa chủ nhà nhi tử ngốc. Lão đại, làm sao làm? Chúng ta muốn hay không hiện tại liền giết tới Linh Văn Các, bắt bọn hắn lại các chủ, hành hung một trận, để hắn giao ra hạ thần. Sau khi đi ra, Quách Nhân hỏi, có thể hay không có chút đầu óc, nếu như Linh Văn Các có thể tìm tới hạ thần, liền không cần ban bố lệnh treo giải thưởng, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bọn hắn có thể làm như thế, nói rõ thật tìm không thấy hạ thần, không thể không mượn nhờ toàn bộ Phù Thiên Tinh vực lực lượng. Trước mắt chuyện chúng ta muốn làm, không phải đi báo thù, mà là muốn trước một bước tìm tới hạ thần, với lại muốn đuổi tại những người kia trước đó tìm tới hạ thần. Hạ thần hẳn là bị thương không nhẹ, hiện tại khả năng ở nơi nào bí mật dưỡng thương mới đúng, hiện tại hạ thần nguy hiểm nhất, chúng ta muốn đuổi mau tìm hạ thần. Long Trần trầm giọng nói, thế nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới hạ thần a? Cái này cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào a? Quách Nhiên có chút lo lắng nói. Long Trần tức giận nói, ngươi có thể hay không có chút đầu óc? Ta liền buồn bực, ngươi Thiên Long Tứ Kiệt là thế nào kiếm ra tới? Tại Thiên Vũ Đại Lục, chúng ta không nói có mình chuyên môn phương thức liên lạc a. Lấy Long Huyết làm dẫn, chế tạo một cái dò xét trận bàn, phàm là tu hành Long Huyết rèn thể thuật Long Huyết chiến sĩ, tại trong phạm vi nhất định, đều sẽ sinh ra cảm ứng. Hạ thần chắc chắn sẽ không giống ngươi như thế lười, hắn Long Huyết tất nhiên sẽ một mực giữ lại, có lẽ trên người hắn cũng có dò xét trận bàn, dùng cho tìm kiếm cái khác Long Huyết chiến sĩ, nếu như hai người đều mở ra trận bàn, có thể tại cực khoảng cách xa sinh ra cảm ứng. Chúng ta tìm hắn khẳng định so người khác dễ dàng hơn. Ta đi, ta thật sự là heo, làm sao đem chuyện này đem quên đi, vẫn là lão đại ngươi anh minh, ta lập tức liền làm. Quách Nhiên vô đầu một cái, hắn sốt ruột phía dưới, đầu óc liền mất linh. Loại này do xét trận bàn, ban đầu là hạ thần cùng Quách Nhiên cùng một chỗ phát minh, chính là vì vạn nhất có Long Huyết chiến sĩ thất lạc, có thể nhanh chóng tinh chuẩn định vị, thi triển cứu viện. Chỉ bất quá cái này trận bàn, tại phàm giới cơ hồ không có phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới tại tiên giới dùng tới. Đối với phù văn chi thuật, Quách Nhiên hiểu được không nhiều, nhưng là làm cái này trận bàn, thật là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền làm xong hai cái trận bàn. Lão đại, đây đã là dùng trên tay tốt nhất vật liệu làm ra trận bàn, phạm vi dò xét hẳn là siêu hơn 1 triệu bên trong, bất quá Ma La tinh vực quá lớn, muốn toàn bộ dò xét xong, không có cái 2-3 năm là kết thúc không thành, chúng ta hẳn là trước từ nơi nào ra tay. Quách Nhiên làm xong trận bàn, lại không phương hướng. Long Trần lắc đầu, tiểu tử này đi cùng với hắn, trí thông minh thẳng tắp hạ xuống, đầu óc đều chẳng muốn dùng. Long Trần lấy ra địa đồ, chỉ lấy địa đồ hơn mấy cái đánh dấu điểm nói, liền từ những địa phương này bắt đầu, hạ thần tại phiến khu vực này xác suất sẽ rất cao. Mấy cái kia đánh dấu điểm, là hướng hai người chào hàng phụ triện người kia cho ra, tại cái kia mấy khu vực, là Linh Văn Các cùng Phù Thiên Tinh vực những cao thủ, đi qua tinh vi suy tính cho ra kết luận. Bọn hắn tính kế cùng ngày không gian ba động. Chấn Thiên Phủ bạo huy lực cùng hạ thần lúc ấy truyền tống lúc lưu lại gợn sóng vết tích, suy tính ra mấy đầu truyền tống tuyến đường cùng khả năng chỗ khu vực. Không thể nào, những ngày gần đây, những địa phương này, cơ hồ đều bị lật lại, với lại lật ra còn không chỉ một lượng, hạ thần làm sao có thể còn biết lưu tại nơi này. Quách Nhiên có chút không dám tin nói. Đồ đần, dưới đĩa đèn thì tối biết hay không. Càng là địa phương nguy hiểm, liền càng an toàn, hạ thần căn bản không có thời gian trốn được càng xa, chạy đi, ngược lại nguy hiểm hơn. Cùng mạo hiểm, còn không bằng lưu tại hỗn loạn chi địa, càng là hỗn loạn, càng là rồng rắn lẫn lộn, liền càng an toàn. Hắn tự thân cũng là phù văn cao thủ, tự nhiên cũng hiểu được phản trinh sát, nước càng đục, hắn liền càng có lợi tại ẩn thân. Tốt, đừng lãng phí thời gian, 5 cái khu vực, ngươi đi bên trái 2 cái, ta đi bên phải 2 cái, đến lúc đó ở giữa tụ hợp, vì bảo thủ lý do, hành tẩu tuyến đường cần dày đặc một điểm, không nên để lại hạ nhiệm gì góc chết. Long Trần nói chuyện, dùng bút tại trên địa đồ. Tới tới lui lui vẽ lên lít nha lít nhít tuyến đường, hắn sợ Quách Nhiên chủ quan, để hắn dựa theo tuyến đường đến đi. Quách Nhiên tiếp nhận địa đồ, lấy ra phi thuyền, dùng màu son đại bút, trên phi thuyền viết một hàng chữ lớn. Lao tử là Quách Nhiên, tìm đến hạ thần, cản người tài lộ, tương đương giết người phụ mẫu, ai dám ngăn cản lão tử liền giết chết ai. Long Trần cười, tiểu tử này vẫn là có như vậy chút ít cơ linh, ngoại nhân nhìn thấy hàng chữ này, coi là tiểu tử này nghèo đến điên rồi, liền sẽ không thèm để ý hắn. Nếu như hạ thần nhìn thấy hàng chữ này, tự nhiên sẽ lập tức gặp nhau. Hạ thần cùng Quách Nhiên ở chung thời gian dài nhất, đối Quách Nhiên cái kia xấu đến không thể lại xấu chữ, một chút liền có thể nhận ra. Không sai, lên đường đi. Long Trần nói xong, cùng Quách Nhiên chia binh hai đường, phân biệt hướng hai cái khu vực khác nhau bay đi. Long Trần cũng là cưỡi phi thuyền, tại hắn phi thuyền bên trên, Long Trần cũng viết chữ, bất quá chỉ viết 4 chữ, Long Huyết Quân Đoàn. Long Trần lúc đầu muốn viết lên tên của mình. Bất quá như thế quá lộ liễu, huyết sát điện cường giả cũng tới, Long Trần cũng không biết huyết sát điện tới cường giả là ai, chỉ muốn tới không phải Ân Phổ Đạt, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là khi tìm thấy hạ thần trước đó, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào xung đột, vẫn là tìm được trước hạ thần quan trọng. Khi Long Trần mở ra phi thuyền, đến thứ một cái khu vực thời điểm, không khỏi trợn tròn mắt, trên trời phi thuyền, liền đầy trời quá đen, những này phi thuyền trên phủ văn lưu chuyển, thần quang chiếu sáng đại địa, chính từng tấc tìm kiếm phiến khu vực này. Khá lắm. Long Trần đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hai cái phi thuyền, công kích lẫn nhau, không biết có phải hay không là hai người vì tranh đoạt lục soát địa bàn, mà phát sinh xung đột, cuối cùng hai chiếc phi thuyền tại mọi người kinh hô bên trong, hung hăng đụng vào nhau, phi thuyền ầm vang sụp đổ. Hai cái thân ảnh chật vật, từ phi thuyền bên trong bay ra, hai người đều là bạo tính tình, run tay một cái, từng trương phụ triện bay ra, phụ triện như phi đao gào thét mà đến, ầm vang nổ tung, hư không bên trên, một hồi mưa rào xối xả, một hồi hỏa diễm trùng thiên, khi thì băng tuyết nhao nhao, khi thì kim quang bốn phía. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái phù tu đại chiến, không nói trước hai người chiến lực như thế nào, phù tu đại chiến có thể nhìn thưởng tính vẫn là vô cùng cao, chiêu số phi thường hoa lệ nén lòng mà nhìn. Bất quá nhìn trong chốc lát, Long Trần cũng coi chút án, đoán chừng hai người đều không phải là cái gì cao thủ chân chính, liền là càng không ngừng vung phủ, liều ai phủ triển nhiều. Với lại hai người không riêng trong tay bận bịu hồ, miệng bên trong cũng không nhàn rỗi, đều đúng lấy địch nhân chửi ầm lên, hai người ai cũng chướng mắt ai, hôm nay chiến đấu tới cùng, xem ai nhịn không được, ai trước trốn, người đó là cháu trai. Tình cảm hai người không phải liều thực lực, mà là liều tài lực, những cái kia phủ triện đều là tiền, đây rõ ràng là phải dùng tiền đến đập chết đối phương, đây chính là hai cái địa chủ nhà nhi tử ngốc, ở chỗ này đốt tiền chơi. Một chút phù tu nhìn lấy bọn hắn, coi như là nhìn siết khỉ, còn không ngừng cho hai người gọi tốt cổ động, cứ như vậy, hai người liều đến càng hăng say mà, phụ triện liền cùng không cần tiền liều mạng ra bên ngoài ném. Long Trần lắc đầu, hai người này rõ ràng liền là ngớ ngẩn, lười nhắc lại đi xem, phân biệt phương hướng, vừa mới chuẩn bị dựa theo dự định lộ tuyến phi hành, đồng nhiên Long Trần trong tay trận bản kịch liệt sóng gió nổi lên. Chương 3643, huynh đệ gặp nhau. Tìm được. Long Trần trong lòng cuồng loạn, rất nhanh, trận bàn liền khóa chặt một cái phương hướng, bất quá vừa mới khóa chặt cái hướng kia, trận này bàn đống nhiên mở đi, quy về yên tĩnh. Hô! Long Trần điều khiển phi thuyền, hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo, chợt thấy phía trước vô số thân ảnh xuyên tới xuyên lui, vậy mà cùng Long Trần, cấp tốc đều hướng cái hướng kia bay đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện mảng lớn biển người, chăm chú bao quanh một khối khu vực, ở nơi đó có một cái không gian thật lớn vết nước. Chỉ gặp cái kia vết nước không gian chính đang chậm rãi khép lại, đại địa giãn nước, trong không khí còn tràn ngập lực lượng kinh khủng, tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thật không hổ là huyết sát điện thứ nhất thiên tài, nhanh như vậy đã tìm được hạ thần. Đáng tiếc, vẫn là để cái này hạ thần trốn thoát. Bất quá, hạ thần vừa rồi thụ thương thổ huyết, đoán chừng trốn không được xa, rất nhanh sẽ bị lần nữa bắt được, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cái kia cơ vô ảnh thật là khủng khiếp, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, không có nửa điểm tin tức, hắn vừa đến một lần đã tìm được hạ thần. Dù sao người ta là sát thủ, ăn đến liền là nghề này cơm, cái mũi so linh cẩu còn linh, không có gì thật là kỳ quái. Khi Long Trần đuổi đến thời điểm, nghe được không ít người đang thì thầm nói chuyện, Long Trần sắc mặt tâm trầm, trực tiếp chen vào, có người bất mãn Long Trần thô lỗ cử động, vừa muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Long Trần ánh mắt, dọa đến bọn hắn đem lời mắng người, trực tiếp nuốt trở vào. Người không có phận sự tránh ra, đừng ảnh hưởng chúng ta huyết sát điện, thu thập hàng mẫu. Long Trần đi vào biên giới chiến trường, phía trước có mấy cái thân mặc hắc bào, đầu đội mặt bảo vệ người, đem tất cả mọi người cản ở bên ngoài, không cho phép bọn hắn tới gần chiến trường khu vực hạch tâm. Long Trần không nhìn cảnh cáo của bọn hắn, trực tiếp đi qua, một cái huyết sát điện cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn ra tay với Long Trần, đột nhiên thấy rõ Long Trần khuôn mặt, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Ngươi! Phúc! Cái kia huyết sát điện cường giả vừa muốn hành động, Long Trần một bàn tay đập trên mặt của hắn, cả cái đầu bị đập đến nổ tung. Tất cả mọi người kinh hãi, mấy cái kia huyết sát điện cường giả, chính trên mặt đất thu thập vết máu, chính chuyên tâm nghiên cứu, lại không nghĩ rằng có người đột nhiên đánh tới. Phốc phốc phốc. Long Trần căn bản không cho bọn hắn đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, một bàn tay một cái, ở đây bốn cái huyết sát điện cường giả toàn bộ bị giết, cái cuối cùng huyết sát điện cường giả, thấy thời cơ bất ổn, lập tức chạy trốn, thân ảnh biến mất tại chỗ, bất quá vẫn là bị Long Trần từ trong hư không nắm chặt đi ra một bàn tay trục chết. Trong lúc nhất thời, ở đây cường giả, tất cả đều bị dọa, mấy người này thế nhưng là cơ vô ảnh thân tín A, đều là cao thủ trong cao thủ, lại bị người một bàn tay một cái trục chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Trong mắt bọn hắn, Long Trần giết bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, trên thực tế, Long Trần mỗi một kích đều là ảo diệu vạn đoan, chỉ bất quá đám bọn hắn xem không hiểu mà thôi. Long Trần đối với huyết sát điện cường giả, tiến công tránh lui thân pháp, hiểu rất rõ, xuất thủ thời điểm, liền đã dự đoán trước động tác của bọn hắn, cho nên bề ngoài nhìn qua, những này huyết sát điện cường giả không trốn không né, mặc cho từ Long Trần đem bọn hắn trục chết, hình ảnh kia quá quỷ dị. Long Trần đánh chết 4 người, không có dựng để ý đến bọn họ, mà là đưa tay đi điều tra trên đất máu tươi. Quả nhiên hắn nội thương chưa lành, bây giờ thương càng thêm thương. Long Trần cảm thụ một cái huyết dịch ba động, đồng thời vận chuyển long huyết rèn thể thuật, rất nhanh hắn liền cảm ứng được hạ thần rời đi đại khái phương hướng. Hạ thần là truyền tống đi, nhưng là bởi vì thụ thương, trong không khí sẽ lưu lại long huyết khí tức, Long Trần vẫn là có thể truy đuổi đến một tia dấu vết để lại. Cơ Vô Ảnh đã đuổi tới, nhưng là loại này truy đuổi sai lầm suất phi thường cao, cho nên hắn để cho thủ hạ tới đây thu thập hàng mẫu, vạn một thất bại, có thể tiến hành lần thứ hai truy tung. Hô! Long Trần thu hồi phi thuyền, hắn ngại phi thuyền quá chậm, cũng không lo được bại lộ thân phận, trực tiếp vận dụng lôi đỉnh dây lắt thân bay đi. Người kia là ai? Làm sao lại khủng bố như thế? Khi Long Trần rời đi, mọi người mới phản ứng được, có người giật mình nói. Trời ạ, hắn không phải là cái kia điên cuồng ăn cướp Long Đằng Thương Hội, tại hôn loạn tinh hải chém giết vô số thiên tiêu, đồng thời đánh bại Viêm Hư Chi Tử, cửu thiên thập địa thứ nhất thư viện, trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, Long Trần A. Có người nhận ra Long Trần trang phục, nhưng là thật không dám khẳng định, tại hôn loạn tinh hải Long Trần chu diệt không biết bao nhiêu các tộc thiên tiêu, càng chém giết Viêm Hư Chi Tử, đại danh của hắn, sớm cũng đã bắt đầu hướng các đại vực lan tràn. Chỉ bất quá, Tử Viêm Thiên quá lớn, tin tức truyền bá tốc độ không có nhanh như vậy. Với lại các đại khu vực cường giả, đều thích hướng riêng phần mình khu vực thiên đạo pháp tác, không cần thiết, mọi người là sẽ không chạy loạn, cho nên, người lưu động tính cũng không phải là đặc biệt lớn. Tên Long Trần sở dĩ có thể truyền đến nơi đây, chủ yếu là bởi vì Long Đằng Thương Hội, bởi vì Long Đằng Thương Hội thành lập đến nay, dám như thế trắng trợn ăn cướp Long Đằng Thương Hội người, Long Trần tuyệt đối là cái thứ nhất. Lúc có người nhận ra Long Trần về sau, ở đây cường giả một mảnh xôn xao, càng có người lập tức thông chi Long Đằng Thương Hội. Hy vọng đạt được một bút ban thưởng. Long Trần đã tìm được hạ thần manh mối, căn bản vốn không quan tâm người khác nhận ra thân phận của hắn, hắn hiện tại là muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới hạ thần. Ông! Không gian rung động, Long Trần xuất hiện tại một chỗ trên núi cao, cái này tòa núi cao vừa mới sụp đổ, khắp nơi đều là bụi mù. Ngay tại vừa rồi, hạ thần truyền đưa đến nơi này, mà Cơ Vô Ảnh vậy mà cũng truy đến nơi này, nhưng nhìn chiến trường vết tích, hạ thần cũng không có dừng lại, trực tiếp tiến hành lần thứ hai truyền tống. Hô! Long Trần dọc theo khí tức tiếp tục đuổi, trong lòng hắn thầm run, cái này Cơ Vô Ảnh rất khủng bố, hắn đã không có trận bản, cũng không năng sinh ra long huyết cảm ứng, không biết hắn bằng năng lực gì, đuổi kịp hạ thần. Long Trần một bên đuổi theo, một bên đem trận bàn ba động mở ra đến lớn nhất, hy vọng hạ thần có thể cảm ứng được, đến cùng hắn tụ hợp. Rốt cục tại lần thứ tư truyền tống thời điểm, Long Trần trận bàn xuất hiện dị thường phản ứng, Long Trần đại hỉ, hạ thần rốt cục chú ý tới hắn trận bàn. Lúc này, Long Trần chợt nhưng bất động, đứng tại một tòa đỉnh núi cao, im lặng chờ đợi. Đã hạ thần đã chú ý tới hắn, hắn liền không cần tiếp tục đuổi đuổi, hạ thần tự nhiên sẽ hướng hắn bên này truyền tống, nếu như lẫn nhau chạy, vị trí không cố định, ngược lại tìm không thấy đối phương. Ông ngong ngong. Long Trần trên người trận bàn, càng ngày càng sáng, cái này cũng mang ý nghĩa hạ thần cách hắn càng ngày càng gần. Vâng. Đông nhiên hư không rung động, một cái máu me khắp người thân ảnh xuất hiện, chính là đã lâu hạ thần, khi hạ thần nhìn thấy Long Trần, lập tức kích động đỏ ngầu cả mắt. Lão đại. Hạ thần thanh âm lập tức nghẹn ngào, hạ thần gầy, cũng tiểu tụy, ánh mắt chỗ sâu mang theo khó mà che giấu dã rời cùng thống khổ, nhìn xem làm lòng người đau. Hảo huynh đệ, hết thể đều đi qua. Long Trần kích động nói, Long Trần trước là cho hạ thần một cái hung hăng ôm, cũng lấy ra một viên chữa thương đan cho hắn ăn vào. Vâng. Hạ thần vừa mới ăn viên kia chữa thương đan, đồng nhiên hư không nổ tung, một đem giải kiếm động mặc hư không, thẳng đến hạ thần đâm tới. Hạ thần, ngươi trốn không thoát. Trường kiếm chủ nhân, thanh âm băng lãnh, như địa ngục u linh. Không biết ngươi có thể hay không chạy thoát. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ phun trào, minh hồng đao ra khỏi vỏ, khổng lồ tinh thần ý chí, trong nháy mắt khóa chặt người kia, một đao chém tới. Chương 3644, Chí Tôn Thiên Kiêu Cơ Vô Ảnh. Long Trần một đao kia, chính là toàn bộ tâm linh một đao, gắt gao đem người kia khóa chặt, để người kia tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngăn cản. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời, hai thanh thần binh giao nhau, bộc phát ra một đốm lửa, cái kia hỏa tinh cấp tốc lan tràn, thiên địa liền phảng phất một chiếc gương bị trọng kích, mạng nhện vết dạng, trong nháy mắt phóng xả ra, trải rộng toàn bộ hư không. Không gian chi lực. Long Trần trong lòng run lên, hắn một đao, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn vào bên trong hư không. Bởi vì cùng Bạch Tiểu Nhạc ở chung thật lâu, đối với không gian chi lực, Long Trần có hiểu rõ nhất định, lập tức cảm thấy không ổn. Ông! Một kích qua đi, Long Trần không chút nghĩ ngợi, Minh Hồng đao một cái chuyển hướng, đối sau lưng chém mạnh. Vâng! Lại là một tiếng bạo hưởng, hư không bên trên mạng nhện xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục chém ra 16 đao, ngoại trừ đao thứ nhất là chủ động công kích, còn lại toàn bộ đều là bị động ngăn cản. Người kia xuất thủ nhanh như thiểm điện, giống như một đạo huyễn ảnh, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, với lại, công kích của hắn mục tiêu lại là Long Trần sau lưng hạ thần. Cái này khiến Long Trần giận dữ, người này dám như thế khinh thị hắn, rõ ràng là muốn ở trước mặt hắn, giết chết hạ thần. Long Trần phải không? Danh khí không nhỏ, thực lực lại không gì hơn cái này, ta cơ vô ảnh muốn giết người, cho dù có 10 cái ngươi, cũng ngăn cản không được. Người kia cười lạnh, trường kiếm trong tay vung vẩy, trực chỉ Long Trần sau lưng hạ thần. Liền ngay cả Ân Phổ Đạt cũng không dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng như vậy, ngươi thì tính là cái gì? Cho là có một khối chí tôn cốt, liền có thể ngạo thị thiên hạ. Long Trần hừ lạnh, cùng Ma La Thiên Giã đối chiến về sau, Long Trần đối chí tôn cốt có nhất định hiểu rõ, ở trên người hắn, Long Trần cảm ứng được chí tôn cốt khí tức. Với lại người này không gian chi lực, không cần kết ấn, không cần miệng thổ chân ôn, càng không cần linh hồn chi lực dẫn đạo, liền có thể trực tiếp phát động, vậy nói rõ người này không gian chi lực, không phải hậu thiên tu thành, mà là một loại thiên phú thần thông. Cái này cùng loại với Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, nhưng cho dù là Tam Hoa Đồng, vận chuyển không gian chi lực, cũng cần thân, miệng, ý ba cái ở giữa phối hợp. Nhưng là người này thi triển không gian chi lực, liền thành một khối, Long Trần liền biết, khẳng định là trên người người này chí tôn cốt, tự mang không gian chi lực. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần hư lạnh một tiếng, Minh Hồng đao phía trên, tử khí dâng trào, xé rách hư không, gào thét mà đi, lăng lệ sắc ý. Lần nữa đem cơ vô ảnh khóa chặt. Vâng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mạng nhện lại một lần nữa xuất hiện, bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, trước đó Long Trần lực lượng, đều bị không gian chi lực chặn lại, nhưng là lần này, có một đạo màu tím đao ảnh, xuyên thấu qua mạng nhện ép hướng cơ vô ảnh. Cơ vô ảnh thân thể run lên bần bật, kìm lòng không đặng rút lui ba bước, khi hắn bước thứ ba vừa mới rơi xuống, dưới chân của hắn phát ra một tiếng vang thật lớn, không biết lúc nào, nơi đó xuất hiện một trường kim sắc phù triện. Hắn cuối cùng một cước, vừa vặn giống tại phủ triện phía trên. Cái kia kim sắc phủ triện sụp đổ, cơ vô ảnh một tiếng rên, hắn toàn bộ bắp chân, lại bị nổ máu thịt bè bét một mảnh. Đây là hạ thần thủ bút, liền ngay cả Long Trần cũng không biết hắn là lúc nào, đem cái kia phủ triện đưa đến cơ vô ảnh dưới chân, với lại thời gian điểm nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, dù cho mạnh như cơ vô ảnh cũng trúng chiêu. Vâng! Đông nhiên hư không nổ tung, một người mặc màu đen chiến giáp thân ảnh, trống rông xuất hiện, trường đao màu đen. Mang theo vạn quân lực, đối cơ vô ảnh hung hăng chém xuống. Lại là Quách Nhân đến, hắn vừa mới xuất phát, liền thu vào Long Trần tín hiệu, phát hiện hạ thần tung tích, liền toàn lực chạy đến, Long Trần đuổi theo hạ thần, hắn đuổi theo Long Trần, lúc này nhìn thấy cơ vô ảnh cùng Long Trần kịch chiến, không chút nghĩ ngợi, vừa ra tay liền là cường đại nhất chiêu. Khai thiên thức thứ hai. Vâng, cơ vô ảnh vừa mới bị Long Trần một kích đẩy lui, dưới chân thụ thường, ngay sau đó Quách Nhân công kích rơi xuống. Hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, vội vàng ngăn cản. Kết quả Quách Nhiên một đao kia, trực tiếp đem hắn chém bay, hắn ngay cả không gian chi lực cũng không kịp phát động, máu tươi cuồn cuộn, bay ngược ra thật xa. Hô! Long Trần, Quách Nhiên, hạ thần phân ba phương hướng đem cơ vô ảnh vây quanh, cơ vô ảnh lúc này mới lộ ra thật khuôn mặt. Hắn tướng mạo thanh tú, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, cũng nhìn rất đẹp, nhưng là thiếu đi nam tử dương cương, nhiều hơn mấy phần nữ tử âm nhu, càng nó ánh mắt của hắn thật giống như rắn độc con người, nhìn xem làm cho người cực không thoải mái. Hô hô hô. Hạ thần trong tay mấy chục đạo phù triện sáng lên, vung tay lên, những cái kia phù triện bay ra, trong nháy mắt đem thiên địa bao phủ. Hừ, có chút ý tứ, có thể làm cho ta cơ vô ảnh thụ thường, mặc dù dùng chính là quần chiến, nhưng là không thể không nói, các ngươi thật sự có tài. Bất quá muốn vây khốn ta, các ngươi nằm mơ đi thôi, lần sau, ta sẽ từng cái lấy tính mạng của các ngươi. Hô. Cơ vô ảnh thân hình bỗng nhiên chấn động một cái, không gian rung động, cả người trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này, hạ thần đầy trời thần phụ, mới hình thành một cái màn sáng, hạ thần muốn vây khốn cơ vô ảnh, đáng tiếc chậm một bước. Mẹ, để ra hỏa này chạy, thật sự là mất hứng, bất quá, hắc hắc, mặc kệ nó, lần sau giết chết hắn liền là. Hạ thần huynh đệ, ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi, không có ngươi, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc bạch, không nhìn thấy một tia sát thái. Cơ vô ảnh trốn. Quách Nhiên có chút khó chịu, bất quá có thể nhìn thấy hạ thần, Quách Nhiên kích động không thôi, đi tới, hung hăng cho Hạ Thần một cái ôm. Đúng vậy à, không có ngươi Quách Nhiên thời gian, thật sự là khổ sở, huynh đệ chúng ta hai là cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, về sau, chúng ta lại có thể hợp tác. Hạ Thần cũng gắt gao ôm lấy Quách Nhiên, bất chi bất giác hai người cũng đã lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào. Quách Nhiên cùng Hạ Thần là tốt nhất hợp tác, nhiều năm hợp tác, dưỡng thành cường đại ăn ý, nhiều khi, trên chiến trường đều không cần câu thông, một ánh mắt, lẫn nhau liền minh bạch đối phương suy nghĩ gì. Hai người chỉ cần nhìn đối phương một chút, liền biết, mọi người lẫn vào đều chẳng ra sao cả, cái gì cũng không nói, đều là một thanh chua xót nước mắt. Qua một hồi lâu, ba người mới tính cảm xúc bình tĩnh một chút, Hạ Thần khởi động truyền tống phủ, ba người truyền tống đến một cái tương đối ẩn nấp sông núi bên trong. Nơi này cũng không an toàn, dùng Hạ Thần, nhiều nhất ba cái thời thần, địch nhân liền sẽ tìm tới nơi này. Nhưng là không quan hệ, Long Trần cảm thấy ba cái thời thần đã đủ rồi, Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút Hạ Thần thân thể, hắn ngoại thương không có gì, chủ yếu là linh hồn tổn thương nghiêm trọng. Lúc trước hắn vì ngăn cản Công Tôn Huyền Chấn Thiên Phủ, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đến bây giờ còn không có khôi phục. Long Trần cho Hạ Thần ăn vào mấy loại đan dược, sau đó bắt đầu lấy linh hồn của mình chi lực, vì Hạ Thần chữa thương. Long Trần mặc dù không phải phù tu, cũng không có đơn thuần tinh luyện qua linh lực, nhưng là linh hồn chi lực của hắn đục dày vô cùng, không chỗ nào mà không bao lấy, có linh hồn chi lực của hắn phụ trợ, Hạ Thần hồn chi lực, linh chi lực cùng tinh thần chi lực, đều tại cấp tốc khôi phục. Chỉ dùng hai cái thời thần, Hạ Thần linh lực liền khôi phục tám thành, ngoại thương càng là toàn bộ thanh trừ, Long Trần lúc này mới hỏi Hạ Thần tao ngộ. Hạ Thần đề cập chuyện cũ, đầu tiên là một trận trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy tức giận nói: "Ta Hạ Thần, đời này đều không như thế hận qua một người, lão đại, ta nhất định phải giết Công Tôn Huyền cùng tiện nhân kia." Chương 3645, hèn hạ tổ tôn. Nguyên lai Hạ Thần, từ Thiên Vũ đại lục phi thăng lên đến, trực tiếp đã rơi vào Phù Thiên tinh vực, hắn liền trực tiếp hướng về phía Linh Văn Các danh khí tới. Lúc trước hắn cùng Quách Nhiên, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì không có thực lực hùng hậu, ngay cả phí báo danh đều chưa đóng nổi, chớ nói chi là, về sau tu hành thời điểm, cần thiết mua sắm các loại giá trên trời tài liệu. Hạ Thần không có Quách Nhiên may mắn như vậy, không có quý nhân tương trợ, vì có thể lưu tại Linh Văn Các, hắn từ một cái cung cấp người hô tới quát lui khổ tạp dịch làm lên. Bắt đầu cho những cái kia phù đồ nhóm làm tạp dịch, càng về sau hỗ trợ trợ thủ, một bên làm việc, một bên vụng trộm học tập, hắn khắc họa phù văn giấy bút. Đều là một chút phế liệu, thuộc về bị vứt rác rưởi. Hạ Thần liền là tại trong hoàn cảnh như vậy, một chút xíu học tập, tích xúc lực lượng của mình, rốt cục tại sau một thời gian ngắn, tại một lần trong khảo hạch, hắn làm tạp dịch, chen miệng vào đệ tử khảo hạch, thành công đưa tới một vị đạo sư chú ý. Mà Hạ Thần xen vào vấn đề kia, chính là khốn nhiều vị đạo sư kia thật lâu vấn đề, Hạ Thần nhắc nhở, làm hắn hiểu ra, lập tức đối Hạ Thần nhìn với con mắt khác. Vị đạo sư kia, Hạ Thần quan sát hồi lâu, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Cho nên, hắn mới nhìn đúng cơ hội, biểu hiện một phen. Kết quả vị đạo sư kia, đối với hắn cũng lên lòng yêu tài, mình xuất tiền, cũng thông qua chính mình quan hệ, an bài cho hắn một lần phù đồ khảo hạch. Kết quả, Hạ Thần lấy mát điểm thông qua, kinh diễm tất cả mọi người. Từ nay về sau, Hạ Thần lập tức nhảy lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng, theo Hạ Thần không ngừng mà học tập cùng lĩnh ngộ, hắn thiên phú kinh khủng, dần dần triển lộ, càng ngày càng bị toàn bộ Linh Văn Các coi trọng. Khi hắn khảo hạch thông qua, tiến giai phủ văn sư về sau, danh khí càng vang lên, mà khảo hạch phủ văn đại sư mặc dù thất bại, nhưng lại vẫn như cũ chấn kinh toàn bộ phủ thiên tinh vực. Được vinh dự phủ thiên tinh vực, mấy vạn năm khó gặp phủ tu kỳ tài, thời điểm đó Hạ Thần, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, vô số phủ tu đệ tử, đều đúng hắn tràn đầy sùng bái, đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, mỹ nữ thành đàn, vô luận là ở đâu bên trong, đều là nhất lóe sáng tồn tại. Càng làm Hạ Thần cảm động là, hắn không riêng đạt được các chủ công tôn huyền coi trọng, càng là đạt được Linh Văn Các đệ nhất mỹ nhân ưu ái. Công Tôn Tử Di là một cái nổi danh băng mỹ nhân, đối bất luận cái gì nam tử không giả lấy tư sắc, duy chỉ có đối Hạ Thần nhìn với con mắt khác, cũng cùng hắn lập xuống hồ nước, có thể nói, đây đối với Hạ Thần tới nói, quả thực là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cả ngày có mỹ nhân làm bạn, với lại, Linh Văn trong các tất cả điện tịch, đều đúng hắn mở ra, không có bất kỳ cái gì tư tàng. Hạ Thần đối với phụ triện yêu quý là cố chấp, là điên cuồng, thậm chí muốn thắng qua sinh mệnh của mình. Từ đó về sau, hắn cơ hồ cả ngày đều cùng các loại điển tịch ôm cùng một chỗ, tinh nghiên các loại phù văn, cũng cùng trong các trưởng lão, nghiên cứu thảo luận các loại phù văn diễn hóa, thôi diễn cổ đại phù văn, sáng tác rất nhiều tâm đắc, có thể nói, hắn vì Linh Văn Các, làm ra cống hiến to lớn. Huynh đệ, ngươi sáng tác tâm đắc, phiên dịch cổ đại phù văn, để Linh Văn Các huy hoàng lại xuất hiện, tiềm lực vô hạn, Công Tôn gia điên rồi sao? Bọn hắn tại sao phải hủy ngươi a? Quách Nhiên nhịn không được nói. Hạ thần cười khổ nói, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, ta đối linh văn các trung tâm không hay, có vô số người âm thầm thu mua ta, ta đều lạnh nói cự tuyệt. Cũng không phải là bởi vì các chủ đối ta có bao nhiêu tín nhiệm, cũng không phải là bởi vì công tôn tử di đối ta tốt bao nhiêu, mà là ta cảm thấy, đã ta tại linh văn các học được một thân bản lĩnh, nơi này chính là nhà của ta, tuyệt đối không thể làm ra thật xin lỗi người nhà sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Bọn hắn vậy mà lợi dụng ta, ngay từ đầu liền đang lợi dụng ta, bọn hắn nhìn chúng phù văn của ta thiên phú, nhưng là càng nhìn chúng chính là linh lực của ta chi chủng cùng thân thể của ta. Cái này căn bản là một cái bẫy, công tôn tử di muốn cướp đoạt linh lực của ta chi chủng, công tôn huyền muốn đoạt xá ta thể xác, cái này tổ tôn hai người quả thực là xuất sinh. Nói càng về sau, hạ thần trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Hạ thần vẫn cho rằng, mình đối linh văn các có trăm lợi mà không có một hại, linh văn các tuyệt đối sẽ không đối với hắn có ác ý mới đúng. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, có một việc hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn, tại linh văn các, có một chỗ cấm địa, gọi là linh văn thánh địa, trên thực tế, đó là một tòa cung điện, bên trong khóa lại linh văn các nhất là truyền thừa cổ xưa. Nghe nói, bên trong mới là linh văn các căn bản, ghi chép cao thâm nhất hoang cổ phù triện, nhưng là bởi vì, không người nào có thể giải mã trên cửa chính phù văn. Cho nên cái chỗ kia bao nhiêu vạn năm qua, một mực bị khóa chặt, không có người biết bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Không thể không nói, hạ thần thật sự là một cái kỳ tài ngút trời, tiến vào hơn một tháng cố gắng, lặp đi lặp lại thôi diễn tính toán, rốt cuộc mở ra tòa này phong bế vô số năm đại môn. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn mở ra cái kia phiến đại môn, cũng mở ra tử vong của mình con đường, ngay tại hắn vì thành công của mình gieo hò thời điểm, một thanh ngâm độc chủy thủ, hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn. Hắn vĩnh viễn quên không được, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng công tôn tử di thời điểm, nàng trên mặt mang cái kia tia cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng, khinh thường cùng một vòng cao cao tại thượng thương hại. Mà công tôn huyền cứ như vậy lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem, thật giống như một cái lao hồ ly, hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, trong mắt hắn không có thương hại, có, chỉ có tham lam. Có lẽ là đáng thương hạ thần, công tôn tử di nói ra nguyên nhân, liền ngay cả hạ thần chính mình cũng không biết. Linh lực của hắn bởi vì quá mức tinh thuần, đã phát sinh biến dị, nếu như tương lai điều kiện cho phép, có lẽ có thể đản sinh ra dị dạng linh căn, cũng chính là dị linh căn, một loại chuyên môn phủ tu dị linh căn. Dị linh căn, cùng chí tôn cốt chân quý, bây giờ hạ thần tu vi đã đến thần quân cảnh hậu kỳ, là cướp đoạt dị linh căn tốt nhất thời kỳ, nếu như chờ hạ thần tiến giai tiên vương, dị linh căn bắt đầu thức tỉnh, liền sẽ có trí nhớ của mình, đến lúc đó muốn cướp đoạt, liền phi thường khó khăn, với lại coi như cướp đoạt cũng rất khó cùng mình phù hợp. Bọn hắn giết hạ thần, cũng là hạ quyết tâm rất lớn, bởi vì hạ thần thiên phú quá tốt rồi, đối linh văn các phát triển có tác dụng cực lớn, nhưng là dị linh căn dụ hoặc quá lớn, bọn hắn không thể không nhịn đau nhức đoạt xá. Mà công tôn huyền nhìn chúng chính là hạ thần thân thể, hạ thần đối với phù văn khắc họa bản năng là kinh người, thân thể của hắn có kinh khủng cơ bắp ký ức năng lực, công tôn huyền nhìn chúng thân thể của hắn, cho nên, tổ tôn hai người cuối cùng tại hạ thần mở ra thánh địa chi môn về sau, lựa chọn động thủ. Thánh địa chi cửa được mở ra, bọn hắn cảm thấy hạ thần tác dụng, rốt cuộc không có lớn như vậy, lúc này là động thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, hạ thần chiếc đèn này cũng không cạn dầu, hắn tinh nghiên cổ phù thời điểm, học xong một loại chết thay phù, vừa mới học được, liền trên người mình dán một chương, hắn còn chưa tới phải gấp đem chết thay phù nghiên cứu thành công tin tức nói cho bọn hắn liền động thủ. Có lẽ là hạ thần mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay tại hai người đối với hắn thống hạ sát thủ thời điểm. Hắn trực tiếp khởi động chết thay phù văn, trốn thoát. Mẹ, quá ghê tởm, thù này không báo, thế không làm người. Quách Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể hiện tại liền tiến lên giết người. Chương 3646, nối xương. Quách Nhiên so hạ thần càng phẫn nộ, hắn mặc dù tại Thiên Long Thần Giáp học viện, cũng thụ xa lánh. Nhưng là tu hành giới liền là như thế, sói nhiều thịt ít, tài nguyên cứ như vậy nhiều, muốn ra mặt, nhất định phải tranh. Thế nhưng là công tôn huyền thân là các chủ. Vậy mà cùng cháu gái của mình cùng một chỗ thiết kế hại người, làm hại vẫn là đối linh văn các coi ân người, đây quả thực là hèn hạ vô sỉ, phát rổ. Không thể nhất để Quách Nhiên tiếp nhận chính là, bọn hắn vậy mà dùng tình cảm lừa gạt hạ thần, loại này tổn thương mang tới thống khổ, là làm người không thể chịu đựng được. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, cần chuyển sang nơi khác, công tôn lão tặc bọn hắn trên người ta không biết động cái gì tay chân, tổng có thể tìm tới ta đại khái vị trí. Hạ thần nói, những ngày này trốn chạy, để hạ thần tìm được quy luật, không biết hắn có phải hay không tu luyện linh văn các bí pháp nguyên nhân, đối phương có thể chậm rãi phỏng đoán đến vị trí của hắn. Không đi, Người đến, chúng ta giết chết bọn hắn chính là. Quách Nhiên hận hận nói. Giết bọn hắn cũng không có ý nghĩa, đám người này bất quá là một đám pháo hôi, là Linh Văn Các dùng để quấy nhiễu ta, không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Hạ thần nói. Long Trần gật đầu nói, hạ thần nói rất đúng, xác thực không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Cơ Vô Ảnh ăn thua thiệt chạy, lần tiếp theo hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay tất nhiên là Lôi Đình và quân, ta tự nhiên không sợ hắn, nhưng là ta sợ các người gặp nhiều thua thiệt. Người này thân có chí tôn cốt, khống chế không gian chi lực, bản thân lại là đáng sợ sát thủ, phi thường khó chơi, không thể phớt lờ. Hạ thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà Quách Nhiên ngươi không phải cũng có chuyện trọng yếu, muốn cùng hạ thần nghiên cứu a? Đúng a? Quách Nhiên vô đuổi, hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ba người một lần nữa làm mấy lần truyền tống, đổi một chỗ về sau, Quách Nhiên dương dương đắc ý lấy ra đen nhánh cẳng tay cho hạ thần nhìn. Khi hạ thần nhìn thấy đen nhánh cẳng tay bên trên phù văn thời điểm, doa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Phù văn này chính là thiên sinh địa dưỡng phù văn, làm sao lại xuất hiện tại trên thân thể người? Hắc hắc, nói đùa, đây chính là chí tôn cốt, cấp chí tôn thiên tiêu đều là trời xanh chi tử, đây là thiên địa giao phó bọn hắn lễ vật, đương nhiên không tầm thường. Bất quá, lễ vật này bị lao đại cho cấp tới tặng cho ta, hạ thần, ta biết tại phù văn chi thuật phương diện, ngươi là ngưu bức nhất, ngươi xem một chút, cái đồ chơi này như thế nào mới có thể tiếp tại trên người của ta? Cái đồ chơi này đã bị ta ôn dưỡng một đoạn thời gian, phía trên dần dần có dấu ấn tinh thần của ta, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không. Quách Nhiên nhìn xem hạ thần, một mặt thực sự nói. Lúc này Quách Nhiên, tựa như một đứa tiểu hài nhi, sốt ruột vô cùng, sợ hạ thần nói ra không có cách, thật giống như đang chờ đợi tuyên án, là thu hậu vấn trạm, vẫn là vô tội phóng thích, liền nhìn hạ thần nói thế nào. Hạ thần nhẹ khẽ vuốt vuốt khối này đen nhánh cẳng tay, mang trên mặt chấn kinh, cũng mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chưa hề tiếp xúc qua loại này phù văn, trọn vẹn nhìn nhỏ nửa cái thời thần, hạ thần mồ hôi trên trán đều xuống. Hạ thần cái này một đổ mồ hôi, Quách Nhiên cũng đổ mồ hôi, hạ thần nhìn chằm chằm đen nhánh cẳng tay, Quách Nhiên nhìn chằm chằm hạ thần, hai mắt người đều không nháy mắt một cái. Quá hoàn mỹ, thiên đạo kiệt tác, quỷ phủ thần công, thật sự là rung động. Hạ thần nhìn hồi lâu, một mặt cảm thán địa đạo. Ta đi, ngươi đừng rung động a, cánh tay này ta có thể sử dụng không? Quách Nhiên không kịp chờ đợi nói. Có thể sử dụng, nhưng là chính ngươi chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, ngươi trước muốn chém đi mình một cánh tay, sau đó đem đen nhánh cẳng tay bên trên một chút phù văn, từng chút chồng ở mình cái khác xương cốt bên trên, dạng này mới có thể để cho cánh tay này càng nhanh cùng ngươi phù hợp. Với lại, phù hợp là không thể một lần là xong, cần chia rất nhiều lần tiến hành, mỗi một lần phù hợp thống khổ, đều là phi thường khủng bố, tuyệt đối không thua ở lão đại lúc trước cho chúng ta long huyết rèn thể, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, cái này đen nhánh cẳng tay lực lượng nguồn suối, là ở chỗ huyết mạch chi lực, bây giờ ngươi có lao đại long huyết chi lực, là có thể khống chế nó. Nhưng là bởi vì bản thân lực lượng đầu nguồn khác biệt, đen nhánh cẳng tay cần phải từ từ vừa ứng long huyết chi lực, tại bắt đầu giai đoạn, ngươi vẫn là muốn tiếp nhận không ít thống khổ. Loại thống khổ này, cần tại cả hai lực lượng hoàn toàn phù hợp về sau, mới sẽ biến mất, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, một bước này, một khi đi lên, nhưng liền không thể quay đầu. Hạ thân khuôn mặt nghiêm túc nói. Lời nói này, ta Quách Nhiên lúc nào sợ qua đau nhức. Trang bức là phải trả giá thật lớn, lao đại nói, muốn người trước hiền quý, liền phải phía sau bị tội. Ta ở sau lưng gặp bao nhiêu tội, liền có thể trước mặt người khác lộ ra bao nhiêu quý. Mẹ, về sau ta người mặc chiến giáp, vai kháng đại đao, chí tôn cốt mang theo, ta về sau cũng có thể dùng lỗ mũi nhìn người. Tới đi, huynh đệ, động thủ đi, đừng nói những thứ vô dụng kia, nói quá nhiều, ta lòng tin liền bị nói không có. Quách Nhiên cắn răng. Đưa tay phải ra cánh tay. Bây giờ còn chưa được, ta phải trước đem đen nhánh cẳng tay phù văn, phục chế xuống tới, trước loại ở trên người của ngươi, để xương cốt của ngươi cùng nó lực tương tác tăng lên tới trình độ nhất định, mới có thể lắp đặt, nếu không căn này đen nhánh cẳng tay quá mạnh, sẽ chấn vỡ ngươi tất cả xương cốt. Hạ thần nói. Nói xong, hạ thần liền trực tiếp bắt đầu động thủ, lấy ra một cái tinh xảo cái bàn, một cái minh văn bút, còn có mấy trăm loại nhan sắc khác nhau bột phấn, đem bột phấn điều hòa thành chất lỏng. Kỳ quái là, những cái kia các loại nhan sắc bột phấn dung hợp một chỗ về sau, vậy mà bày biện ra màu đen, liền ngay cả khí tức đều cùng xương cánh tay giống như lúc, Long Trần không khỏi cảm thán, Minh Văn chi thuật cũng là đại đạo thứ nhất, cùng đan đạo có dị khúc đồng công chi diệu, đến một loại nào đó cực hạn, là không phân cao thấp. Hạ thần trước đem xương cánh tay bên trên phù văn, từng cái thác ấn xuống đến, sau đó đi vẽ, giữa hai bên nhất định phải không kém chút nào, cuối cùng hạ thần mới bắt đầu tại phù triện trên giấy đi khắc họa. Một viên phù triện phải đi qua mấy trăm lần vẽ, tại trải qua mấy trăm lần viết, viết thành phụ triện về sau, càng không ngừng dẫn bạo, khảo thí lực lượng của nó, mới có thể xác định có thể hay không sử dụng. Khi hạ thần đem một viên lớn chừng bằng móng tay phủ văn dẫn bạo, không gian vậy mà xuất hiện to lớn gọn sóng, cái kia uy lực đoán chừng bù đắp được giới vương hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, Quách Nhiên lúc ấy liền sợ choáng váng. Cái đồ chơi này, uy lực khủng bố như thế, nếu là dán tại xương cốt bên trên, vậy còn không phải hắn nửa cái mạng. Nhưng là hung ác lời đã nói ra ngoài, không có đường lui có thể nói, Quách Nhiên dứt khoát không nhìn tới, chạy qua một bên, lấy tên đẹp vì bọn họ hộ pháp, trên thực tế, là sợ mình xem tiếp đi, không có dũng khí lắp đặt đèn nhánh cẳng tay. Thời gian từng giờ trôi qua, ba người ngừng ngừng đi đi, ba trời thời gian trôi qua rất nhanh, mà cái này trong thời gian ba ngày, hạ thần hết thể khắc họa hơn 3,600 cái phù văn, rốt cục xem như đại công cáo thành. Quách Nhiên, đến đây đi. Hạ thần nói. Quách Nhiên lúc ấy mặt liền trợn nhìn, nhưng là hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn duỗi ra cánh tay phải của mình. Phúc. Hạ thần không nói hai lời, một đao đem Quách Nhiên cánh tay chém xuống, Quách Nhiên lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Phốc phốc phốc, hạ thần cái tay còn lại vung lên, 3,600 đường lớn chừng bằng móng tay phụ triện, phân phương hướng khác nhau, bao trùm tại Quách Nhiên toàn thân. A. Quách Nhiên cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những cái kia phủ văn rơi ở trên người hắn, liền cùng côn trùng, chui vào huyết nhục của hắn, dán tại xương cốt của hắn phía trên. Lão đại, bắt đầu. Hạ thần cầm trong tay xương cánh tay, trầm giọng nói. Long Trần gật gật đầu, một cái tay đặt tại Quách Nhiên trên lưng, mà đúng lúc này, hạ thần trong tay xương cánh tay, đặt tại Quách Nhiên chỗ cổ tay. Vâng. Khi xương cánh tay cùng Quách Nhiên xương cốt đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, kẹp ghim xương cốt vỡ vụn thanh âm, Quách Nhiên trong nháy mắt ngất đi. Chương 3,647, đằng đằng sát khí. A. Quách Nhiên vừa mới ngất đi, trong nháy mắt lại đau tỉnh, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đang không ngừng vỡ vụn, càng không ngừng chữa trị, đồng thời linh hồn cũng đi theo kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị xé nứt. Ta không được, ta không chịu nổi, Quách Nhiên kêu to, hắn đau đến tròng mắt đều muốn tuôn ra tới. Ngươi đã không có đường quay về. Hạ thần lắc đầu, không để ý tới hắn kêu khóc, tiếp tục dẫn động phù văn, để Quách Nhiên trong cơ thể phù văn, cùng trên cánh tay phù văn sinh ra cảm ứng. Ta phải chết, ta thật phải chết, Quách Nhiên kêu to, lúc này ánh mắt của hắn đều không nhìn thấy đồ vật, điên cuồng kêu to. Thế nhưng là tùy ý hắn gọi thế nào gọi, Long Trần cùng Hạ thần đều không để ý hắn, lấy Quách Nhiên lúc này nhục thân, căn bản không chết được. Đùa gì thế, Long Trần chân long tinh huyết đều cho hắn một bộ phận, nhục thể của hắn đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Hiện tại, Quách Nhiên đang tiến hành hoán cốt, Quách Nhiên mặc dù huyết nhục chi lực cường hãn, nhưng căn cốt tương đối kém rất nhiều, bởi vì long huyết chủ khí huyết cùng ý chí, đối xương cốt cường hóa không có cao như vậy. Quách Nhiên muốn thích ứng cánh tay này, nhất định phải làm đến cốt chất cơ bản, hiện tại hạ thần là tại giúp Quách Nhiên hấp thu chí tôn tí lực lượng, đến cường hóa bản thân hắn xương cốt, nếu không chỉ là một cánh tay cường vô dụng, cùng người một kích, chí tôn tí không có, cả người xương cốt sụp đổ, cái kia còn thế nào cùng người khác đánh. Quách Nhiên xương cốt càng không ngừng vỡ vụn, sau đó trùng sinh, Long Trần trong cơ thể sinh mệnh chi lực, trợ giúp hắn càng không ngừng khôi phục, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Quách Nhiên chết là không chết được, chính là muốn khổ thân mà thôi, nhưng là không có cách, ai bảo hắn lựa chọn con đường này đâu, đã lựa chọn, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi xuống. Quách Nhiên càng không ngừng kêu khóc, thanh âm kia liền cùng rết như heo, không biết hôn mê qua bao nhiêu lần, thẳng đến cuối cùng triệt để đã hôn mê, lại cũng mất thanh âm. Mà Long Trần cùng Hạ Thần cũng bị hắn cho dậy vò ra một thân mồ hôi, Chí Tôn Tí rốt cục cùng Quách Nhiên xương cốt của mình kết hợp lại cùng nhau, xương cốt của hắn đi qua trăm ngàn lần vỡ vụn chữa trị, cũng rốt cục cùng đầu này Chí Tôn Tí xứng đôi. Lúc đầu đầu này Chí Tôn Tí tương đối dài, cùng nhân tộc cánh tay hình dạng không giống nhau lắm, nhưng là dung hợp về sau, vậy mà khôi phục thành cùng lúc đầu cánh tay lớn nhỏ, đồng thời huyết nhục bao trùm cánh tay, bề ngoài nhìn qua, vậy mà nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Bất quá thông qua nội thị, có thể nhìn thấy cánh tay bên trong, vô số phù văn đang lưu chuyển, nó cũng đang tại dần dần thích ứng thân thể mới, càng không ngừng cải tạo nhà mới của mình, Quách Nhiên nhục thân, còn đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Lão đại, cái này Chí Tôn Tí tà khí quá nặng, ta sợ tương lai hạ thần có chút lo lắng nói. Không có việc gì, mỗi người đều có tà khí, Quách Nhiên mặc dù ưa thích trang bức, nhưng là nội tâm là thiện lương, sẽ không bị điểm ấy tà khí xâm nhiễm. Dù sao cái này Chí Tôn Tí còn không có hoàn toàn thành hình. Tính dẻo cực mạnh, sẽ không ảnh hưởng Quách Nhiên tâm trí, nếu không lúc trước ta liền sẽ không để hắn lưu lại đầu này Chí Tôn Tí. Long Trần cười nói. Nghe Long Trần nói như vậy, hạ thân an tâm, hắn nhìn xem trong ngủ mê Quách Nhiên, có chút hâm mộ nói. Gia hỏa này, người lười có lười mệnh, lúc này lắp đặt Chí Tôn Cốt, Lao Thiên đều phải lắp không giới hắn. Quách Nhiên có được Chí Tôn Cốt, cái đuôi liền có thể vểnh lên trời, chí tôn cốt bản thân liền là vô địch tồn tại, tăng thêm chiến giáp phụ trợ, Quách Nhiên chiến lực đã không cách nào tưởng tượng. Với lại, chí tôn cốt uy lực chân chính là tại tiên vương cảnh mới chính thức hiện hiện, tiến giai tiên vương về sau, gia hỏa này thật muốn nhất phi trùng thiên. 7 ngày sau, Quách Nhiên rốt cục tỉnh, sau khi tỉnh lại, Quách Nhiên nhìn xem mình tân thủ cánh tay, bàn tay lớn vồ một cái một nắm, cảm thụ được cái kia vô tận lực lượng, Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là không dám tin, chính hắn đều sợ choáng váng. Vâng! Quách Nhiên một quyền nện tại hư không, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bên ngoài mấy trăm dặm một tòa núi cao sụp đổ, chói tai âm bạo, thật lâu không tiêu tan. Lão đại, hạ thần, nhanh cho ta một quyền, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Quách Nhiên kêu to. Phanh! Long Trần một cước đạp tới, một cước này thế đại lực trầm, gào thét mà đến, liền ngay cả hạ thần giật nảy mình, Quách Nhiên một tiếng kinh hô, bị một cước đạp bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Quách Nhiên giống như một đạo lưu tinh, lan lộn bay ra, liên tục đụng thủng số toàn núi cao, mang theo vô tận bụi mù, một mực biến mất tại cuối tầm mắt, không biết bị một cước này đá ra bao xa. Lão đại, ngươi cái này có chút hung ác đi. Hạ thần có chút tắc lưỡi địa đạo, một cước này lên hung ác, liền không sợ đem Quách Nhiên cho đạp chết ta. Phải biết, Quách Nhiên thế nhưng là một điểm phòng bị đều không có a. Hô. Đống nhiên hư không rung động, Quách Nhiên mặc ma long chiến giáp, đã bay trở về. Ha ha ha. Quách Nhiên rút đi chiến giáp, ngửa mặt lên trời cười to, vừa rồi Long Trần cái kia kinh khủng một cước, hắn căn bản không có phòng ngự, một cước kia trực tiếp đá vào trên cánh tay của hắn, chí tôn tí vậy mà lại tự động hộ thể, thay hắn ngăn cản phần lớn lực trùng kích, đồng thời đụng thủng từng tòa đại sơn, hắn lại một điểm thương đều không có. Ta Quách Nhiên vô địch, ha ha ha. Quách Nhiên giơ tay phải của mình, hắn lúc này, ngay cả chính mình cũng không biết mình mạnh bao nhiêu, hận không thể hiện tại liền tìm một cái cường giả tuyệt thế kịch chiến một trận. Cánh tay của ngươi, hiện tại vẫn còn phù hợp giai đoạn, còn có tăng lên rất nhiều không gian, ngươi muốn bao nhiêu cùng nó câu thông, hiểu được chính xác khống chế lực lượng của nó. Xương cánh tay bên trên có thật nhiều phù văn, ta cũng xem không hiểu, điểm này cần chính ngươi đi lục lọi, ngươi ra hỏa này, vận khí tốt làm cho người khác đố kỵ. Hạ thần cười nói, mặc dù ngoài miệng nói đố kỵ, trên mặt lại treo nụ cười vui mừng, Quách Nhiên cường đại, thậm chí mạnh mẽ hơn chính mình càng vui vẻ hơn. Hắc hắc, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu, ta là ai? Ta là Quách Nhiên, Long Huyết Quân Đoàn Tổng Chỉ Huy, chí tôn cốt người sở hữu, từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục là lúc trước ta rồi. Quách Nhiên dương dương đắc ý nói, đều đã có chút lời nói không mạch lạc. Cũng không biết, ai vừa rồi kêu cha gọi mẹ, nói mình phải chết, muốn từ bỏ. Hạ thần bĩu môi nói, huynh đệ, là huynh đệ không? Là huynh đệ liền muốn lẫn nhau cổ động, đừng vạch khuyết điểm A. Quách Nhiên có chút khó chịu nói, bất quá hắn bây giờ suy nghĩ một chút trước đó sợ dạng, hắn xác thực có chút ngượng ngùng. Tốt, đừng làm rộn, Quách Nhiên, ngươi mới được trí tôn tí, thời gian của chúng ta tương đối gấp, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, hảo hảo thích ứng mới cánh tay, cùng tăng vọt lực lượng. Long Trần nói, tiếp xuống trong 3 ngày, Long Trần tự mình thao luyện Quách Nhiên, để hắn mau chóng thích ứng lực lượng của mình, mà hạ thần cũng thừa cơ, đem lực lượng của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, hạ thần đã hoàn toàn khôi phục, trong đôi mắt thần quang nội liễm, lại khôi phục lúc đầu tự tin. Mà Quách Nhiên, lúc này đã là lòng tự tin bạo dạn, tại Long Trần rèn luyện ở dưới, hắn đã có thể sơ bộ khống chế chi tôn tí lực lượng, coi như không có chiến giáp mang theo, đều có thể cùng Long Trần vượt qua trăm chiêu mà không bại, có thể nói, Quách Nhiên chiến lực, trong nháy mắt lật ra mấy chục lần, nếu như không phải gạch ngói cùng tan, Long Trần cũng không dám xem thường có thể chiến thắng Quách Nhiên, chí tôn cốt lực lượng, quá biến thái. Chuẩn bị hoàn tất, 3 người đằng đằng sát khí rời đi tại chỗ, lần này, mục tiêu của bọn hắn liền là báo thù rửa hận. Chương 3648, đưa quan tài. Phù Thiên Tinh Vực, ẩn Long Châu, là một vùng biển, hải vực hơn 100 triệu vạn hòn đảo, chi chít khắp nơi, nước biển bình tĩnh, tiên khí mờ mịt, hòn đảo như ẩn như hiện, mông lung ở giữa hiển thị rõ thần bí. Nơi này hòn đảo nhỏ chỉ có mấy trăm dặm, mà lớn, lại có ước vạn dặm phương viên, cơ hồ tương đương cùng Long Trần chỗ Thiên Lan Vực. Bất quá ở chỗ này, cái này cả phiến hải vực, đều được xưng là ẩn Long Châu, nghe đồn nơi này tại thời đại hoang cổ, là Long Nguyên chi địa, cũng chính là cái gọi là Long Lặn trong Nguyên, tại hòn đảo phía dưới, đã từng là một mảnh Long Huyệt, thời đại hoang cổ là Long tộc ở lại một phiến khu vực. Về sau Long tộc biến mất, nhân tộc trở thành phiến khu vực này chủ nhân, bởi vì Long tộc cùng nhân tộc tương đối thân cận, cho nên nhân tộc ở chỗ này, cũng sẽ không cảm thấy không thích ứng. Với lại, tại ẩn Long Châu, hàng năm đều sẽ cử hành cỡ lớn tế tự nghi thức, khẩn cầu Long tộc anh linh phù hộ, truyền thuyết ẩn Long Châu có Long tộc tổ hồn phù hộ, chỉ cần tế tự không ngừng, Long hồn bất diệt, liền sẽ thời đại phù hộ nhân tộc. Long hồn không ai thấy qua, nhưng là có một việc xác thực là thật, ẩn Long Châu xưa nay sẽ không bị ma thú cùng hải yêu công kích, không biết là long hồn bảo vệ nguyên nhân, hay là bởi vì nơi này từng là long tộc tổ địa, long uy thật lâu không tiêu tan, những yêu thú khác không dám tới gần. Tóm lại, phiến khu vực này là một mảnh tương đối yên tĩnh tưởng hòa chi địa. Cũng chính vì vậy, ẩn Long Châu cũng là phù thiên tinh vực bên trong lớn nhất châu, so với bình thường vực còn muốn lớn, nơi này người tu hành cũng là nhiều nhất. Tại ẩn Long Châu, có một cái đảo, tên là ẩn Long Đảo. Ẩn Long Đảo luận diện tích, nó chỉ có thể bài danh thứ ba, nhưng là người hot nhất một cái đảo, bởi vì toàn bộ phù thiên tinh vực linh khí nồng nặc nhất địa phương, chính là chỗ này. Đảo lên thành trì trải rộng, tông môn tụ tập, người tu hành càng là như là kiến hôi nhiều vô số kể, linh văn các liền rơi vào ẩn Long Đảo hướng tây bắc. Hôm nay linh văn các trước cửa phi thường náo nhiệt, đối ở hôm nay linh văn các là song hỷ lâm môn ngày tốt lành. Hôm nay là phù thiên sư nghi thức thụ huấn, công tôn huyền thông qua khảo hạch, cầm tới phù thiên sư thân phận, đây là toàn bộ phù thiên tinh vực đại sự. Dựa theo quy củ, cần chiêu cáo trời hạ thời gian một tháng, sau đó tuyển một ngày tháng tốt, tiến hành nghi thức thụ huấn. Bởi vì phù thiên sư có thể giải mã một loại hoang cổ phù văn, tự sáng tạo một loại phù văn, cái kia chính là thôi động toàn bộ phù văn giới phát triển, phù thiên sư là thân phận cùng thực lực biểu tượng, cũng là một loại công tích. Mà một món khác việc vui, cái kia chính là công tôn huyền tôn nữ công tôn tử di phải lập gia đình, hắn muốn gả người, lại là huyết sát điện đệ nhất thiên kiêu cơ vô ảnh. Tin tức này làm cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đây là cái gì tình huống? Trước đó còn cùng hạ thần có hôn ước, nhanh như vậy liền muốn cùng người khác thành hôn. Coi như hạ thần phản bội Linh Văn Các, vừa mới chịu đựng tình cảm đả kích chính là công tôn tử di, nhanh như vậy liền từ trong bóng tối chạy ra. Bây giờ hạ thần còn không có bị bắt được, bọn hắn đây là muốn làm gì? Mọi người trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, bất quá cuối cùng, vẫn là khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhao nhao đến đây chúc. Đối bọn hắn tới nói, rất nhiều chuyện đều không trọng yếu, cùng bọn hắn có quan hệ, liền là ôm tốt Linh Văn Các đùi, không nên nghĩ sự tình không nghĩ, không nên nghe sự tình không nghe. Nhưng là, bọn hắn có một việc lòng dạ biết rõ, cái kia chính là trong khoảng thời gian này bắt không được hạ thần, công tôn huyền có chút gấp, có thể là phải dùng công tôn tử di đại hôn chuyện này đến dẫn hạ thần đi ra. Loại này tổn hại chiêu, là phi thường làm người buồn nôn, cũng tràn đầy hạ lưu hương vị, nhưng là hạ thần thật sẽ mắc lừa sao. Phải biết, chỉ cần là đầu người bình thường, liền sẽ không lên khi, cái này rõ ràng đã bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới đâu. Nhưng là gần nhất, mọi người cũng nghe đến một cái tên khác, Lang Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, từng liên tục ăn cướp Long Đằng thương hội, tại hỗn loạn tinh hải chém qua các tộc sinh linh, cũng chém giết Viêm Hư chi tử ngoan nhân Long Trần tới. Cho dù đối với Long Trần, mọi người đều không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với hắn làm qua sự tình, đều có nghe thấy, nghe đồn cái này Long Trần, gan to bằng trời, trên cái thế giới này, liền không có chuyện hắn không dám làm. Hạ thần có lẽ sẽ nhẫn, nhưng là Long Trần tới, vậy liền không đồng dạng. Rất nhiều người đến, một mặt là cho Linh Văn Các chúc, một mặt khác, cũng là nghĩ nhìn xem, cái này Long Trần, đến cùng có dám tới hay không. Chúc mừng chúc mừng. Một tòa hùng vĩ trước đại điện phương, một đám lao giả, đi lên chúc, cầm đầu 5 người chính là thế hệ trước phủ thiên sư. Ha ha, nắm 5 vị tiền bối phúc, chúng ta đều là tại cự nhân trên bờ vai sáng tác, có một điểm nho nhỏ tiến bộ, tất cả đều là đám tiền bối công lao. Đương nhiên, cũng không thể rời bỏ mấy vị phủ thiên sư để điểm, đến. Nhanh mời vào bên trong. Một cái vóc người cao lớn, thân thể lực béo, cười rạng rỡ lão giả, 10 phần khách khí nói. Vị này lớn mập lão giả, không là người khác, chính là Linh Văn Các các chủ công Tôn Huyền, ánh mắt hắn không lớn, thủy chung híp mắt, cho người ta một loại cảm giác, phảng phất thời khắc đều đang cười. Không qua nụ cười của hắn có chút giả, có một loại bì tiếu nhục bất động cảm giác, hắn một bên chiêu đại khách đến thăm, vừa quan sát bốn phía. Đúng lúc này, một trận tiếng nhạc du dương vang lên. Một người mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ tử, kéo một thân hắc bảo nam tử đi ra, nam tử kia không là người khác, chính là huyết sát điện đệ nhất cao thủ Cơ Vô Ảnh. Hắn lúc này, khoe môi nết lên một vòng tiêu dung, con mắt nhìn xem hư không một cái phương hướng, trong ánh mắt của hắn, mang theo một vòng âm trầm quan mang. Ông! Hư không oanh minh, một vệ thần quang từ đằng xa bay tới, tiếng xé gió, lệnh thiên địa chấn động, tất cả mọi người giật mình, nhao nhao nhìn về phía hư không. Hạ thần, hắn! Thật tới! Mọi người thấy được 3 thân ảnh, trong đó 2 cái bọn hắn không biết, nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra hạ thần. Vị hôn thê đại hôn, làm vị hôn phu, cũng không có gì có thể tặng, nho nhỏ lễ mọn, còn hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Hạ thần nhìn xem một thân mũ phượng khăn quàng vai công tôn tử di, 2 mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, vung tay lên. Rầm rầm rầm. 3 chiếc quan tài, rơi vào trước đại điện phương, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh, đại hôn thời điểm đưa quan tài, xem bộ dáng là muốn không chết không thôi. Công tôn Tử Di chậm rãi kéo đầu màn, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, nàng mũi rất cao, bờ môi rất mỏng, mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại thật không tốt trung đụng cảm giác. Long Trần chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền có thể nhìn ra người này là một cái thiên tính bạc lương, người, vì câu mục đích, không từ thủ đoạn, nữ nhân như vậy, chỉ thích mình một người, cực độ tự tư. Long Trần không khỏi âm thầm thở dài, hạ thần cái này tiểu tử ngốc, cả đời say mê phủ văn trận pháp chi thuật, thiên phú tuyệt cao, nhưng không có một đôi biết người chi nhãn, thế mà có thể bị nữ nhân như vậy lừa gạt, cũng là không có người nào. Ông, ba người vừa tới, đông nhiên đại trận mở ra, đem chọn cái linh văn các bao phủ, trong lúc nhất thời, tất cả tân khách đều bị bao phủ tại linh văn trong các. Hạ thần, ta rất bội phục ngươi một điểm, liền là tâm tư cẩn thận, ba người các ngươi, ba chiếc quan tài, không nhiều không ít, vừa vặn. Ngươi đây là hy vọng ta cho ngươi lưu lại toàn thây, trước đó chuẩn bị kỹ càng a. Công tôn Tử Di cười, nụ cười kêu bên trong không có một chút tình cảm. Không, cái này ba chiếc quan tài, theo thứ tự là lưu cho cả nhà các ngươi. Quách Nhiên mở miệng, đông nhiên hắn giọng nói vừa chuyển, tiếng như buôn lôi, nghiêm nghị quát, không muốn chết, liền tránh xa một chút, hôm nay, ba huynh đệ chúng ta muốn đại khai sát giới. Chương 3649, Thiên Hồn Tỏa Phủ. Ở đây cường giả vô số. Nửa bước thần tôn cảnh cường giả liền có 9 người nhiều, giới vương cường giả càng là nhiều nhiều vô số kể. Có thể tới đây chúc, đều là các đại tông môn bên trong, nhân vật có mặt mũi, bọn hắn nghe được Quách Nhiên, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Rõ ràng đã là cá trong chậu, còn dám phát ngôn bừa bãi, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là có ý tứ. Một vị lão giả một mặt trào phúng địa đạo. Người Quách Nhiên giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị Long Trần ngăn lại. Được rồi, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tùy tiện bọn hắn đi thôi, người nếu là muốn chết, ngăn không được. Long Trần lắc đầu nói. Quách Nhiên lời đã nói ra ngoài, cơ hội cũng cho bọn họ, về phần có thể hay không bắt lấy, đó là bọn họ chuyện. Bất quá những người này, mặc dù mặt lộ vẻ trào phúng, bất quá cũng không ý định động thủ, dù sao đây là Linh Văn các sự tình, bọn hắn một mực xem náo nhiệt liền tốt. Long Trần ba người hiện thân, Linh Văn trong các đại trận mở ra, phía trên đại trận thần quang lưu chuyển, uy áp càng ngày càng mạnh. Nhưng là Long Trần ba người lại phảng phất không nhìn thấy đại trận. Quách Nhiên sát cơ phun trào, liền đợi đến Hạ Thần ra lệnh một tiếng, hắn liền đập ra đi giết người. Hạ Thần lúc này nhìn vẻ mặt cười lạnh Công Tôn Tử Di, thân thể hơi có chút phát run, trong đôi mắt lửa giận, toàn bộ đã bị nhen lửa. Công Tôn Tử Di, ta Hạ Thần thật sự là mắt bị mù, lại bị ngươi chỗ lửa gạt, ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm các ngươi tổ tôn hai người, toàn lực tín nhiệm các ngươi tổ tôn hai người lại một cái muốn đoạt ta linh chủng, một cái muốn đoạt ta nhục thân. Hôm nay, ta liền cùng các ngươi tới một lần triệt để thanh toán. Hạ thần thanh âm đều là run rẩy, hắn trong cả đời kinh lịch không nhiều, từ khi theo Long Trần về sau, tại Long Huyết quân đoàn, tiếp xúc đều là nhiệt huyết huynh đệ, mỗi người đều có thể tính mệnh tương nắm, giữa bọn hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Hạ thần vẫn cho rằng, chỉ có thực tình mới có thể đổi lấy thực tình, nhưng là lần này hắn sai, hắn thực tình, đổi lấy là vô tận phẫn nộ cùng đau xót. Hạ thần không sợ đổ máu, không sợ nguy hiểm. Nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được liền là lừa gạt, nhất là trên mặt cảm tình lừa gạt. Nhìn xem khuôn mặt đều đã vặn vẹo Hạ Thần, Công Tôn Tử Di mỉm cười, xem thường địa đạo. Hạ Thần, đều đến lúc này, ngươi còn muốn giả trang ra một bộ người bị hại bộ dáng, ngươi cảm thấy có ý tứ à? Ở đây bên trong, có ai sẽ tin tưởng một cái khi sư diệt tổ phản đồ thì sao đây? Đừng uổng phí sức lực, ngươi phạm vào tội ác tày trời, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu như ngươi thức thời, liền tự sát đi. Thời gian của ta rất quý giá, ngươi cũng thấy đấy, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm đâu. Công Tôn Tử Di nói xong, cố ý thân mật kéo Cơ Vô Ảnh cánh tay, khiêu khích nhìn xem Hạ Thần. Công Tôn Huyền thở dài nói, Hạ Thần, ngươi thực sự quá làm ta thất vọng, lúc đầu ta dự định. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái lao cái thứ không biết xấu hổ, ngươi cầm ta giải mã viễn cổ phù văn cùng ta sáng tạo cái mới phù văn, đi xin thân phận của phù thiên sư, ngươi cái này lừa đời lấy tiếng lừa đảo, không có tư cách nói chuyện với ta. Hạ thần nghiêm nghị quát. Hạ thần, lệnh ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình, một mặt không dám tin nhìn về phía Công Tôn Huyền. Mà Công Tôn Huyền lại một mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, Hạ thần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trước khi chết cũng muốn bại hoại thanh danh của ta a? Ta thật không hiểu rõ, ngươi tại sao phải làm như vậy, ta đợi ngươi như chí thân, tương lai vị trí của ta, liền là của ngươi vị trí. Ngươi đến cùng thụ ai sai xử, vẫn là nói ra đi, nếu như cái này coi là thật có cái gì khúc chết. Ta coi như vi phạm quy củ, tan mất các chủ chi vị, cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Công Tôn Huyền một mặt đau lòng nhức góc bộ dáng, không thể không nói, rất có lừa gạt tính, không ít người cũng bắt đầu có chút phẫn nộ. Hạ thần, ngươi đơn giản xuất sinh không bằng, các chủ đại nhân như thế đợi ngươi, ngươi lại phản bội Linh Văn Các, người như ngươi, làm sao còn có mặt mũi sống trên đời. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, coi như nuôi con chó, cũng biết hiếu thuận chủ nhân, mà ngươi đây, lại cắn ngược lại các chủ một ngụm. Hạ thần, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi vô liêm sỉ như vậy người, ngươi đi ra, ta cùng ngươi công bằng một trận chiến, lấy ngươi mạng chó. Công Tôn Huyền một phen qua đi, có vô số thế hệ tuổi trẻ cường giả đứng dậy, chỉ vào hạ thần chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì. Đám người này, rất nhiều đều là hạ thần người sùng bái, bình thường đối hạ thần tất cung tất kính, hận không thể quỳ xuống đến liếm hạ thần đầu ngón chân. Nhưng là hôm nay, bọn hắn tựa như là một đám chó dại, điên cuồng đối hạ thần nhổ nước miếng, đem một cái đã từng vương giả, kéo xuống thần đàn, bọn hắn từng cái vênh váo tự đắc, làm trò hề. Hạ thần tức giận đến toàn thân phát run, Quách Nhiên càng là nắm chặt nắm đấm, chỉ có Long Trần một mặt bình tĩnh nhìn xem, không nói một lời. Trưởng thành là cần phải trả giá thật lớn, mặc kệ là Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, vẫn là hạ thần tại Linh Văn Các, Long Trần đều thấy được mình một chút tai hại. Tại Thiên Vũ Đại Lục, tại hắn cánh chim phía dưới, Long Huyết Quân Đoàn theo chiến lược mà nói, bọn hắn là vô địch, nhưng là tại sinh hoạt kinh nghiệm phương diện, hắn quá non nớt. Quách Nhiên bị người ép tới không dám phản kháng, hạ thần ngay cả phân biệt người tốt người xấu năng lực đều không có, cẩn thận hồi tưởng lại, có lẽ là hắn cái này lao đại làm được còn chưa đủ tốt. Ngã một lần khôn hơn một chút, có nhiều thứ, chỉ có trải qua mới có thể thành thục, mà thành thục đại giới, liền là kinh lịch càng nhiều đau xót, mất đi càng nhiều quý giá đồ vật. Khi một người rút đi ngây ngô, mới sẽ trở nên thành thục, đây là một đầu phải qua đường. Nhìn xem hạ thần run rẩy bóng lưng, Long Trần dứt khoát để hắn thấy rõ ràng cái thế giới này tàn khốc cùng xấu xí, cứ như vậy, hắn có lẽ liền sẽ rõ ràng, như thế nào phân biệt mỹ lệ cùng xấu xí, hắn cần một đôi tuệ nhãn, đến xem mặc tất cả ngụy trang. A. Hạ thần ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, thật giống như dã thú bị thương, gào thét bên trong, mang theo vô tận thương cảm, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Liền biết gào khan, hữu dụng a. Đã thống khổ như vậy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Trong đám người, có người cười lạnh. Phúc. Đông nhiên một đạo lôi quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện, xuyên thủng người kia mi tâm, cái kia người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đã ngươi muốn chết như vậy, liền thành toàn ngươi tốt. Long Trần sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi thu ngón tay về. Hắn thực sự chán ghét những này không có đầu óc ngớ ngẩn, thực lực không có nhiều, liền biết phun nước miếng, làm cho người chán ghét. Long Trần phất tay giết người, hào không một chút dấu hiệu, ở đây cường giả không bất đại kinh, trên người bọn họ bắt đầu có phù văn sáng lên, tiến nhập tình trạng giới bị. Cùng những cường giả khác khác biệt chính là, người nơi này, cơ bản đều là phù tu, bọn hắn muốn trước kích hoạt linh lực, mới có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Cái kia người bị giết phía sau, một cái lao giả giận dữ, toàn thân hắn phù văn lưu chuyển, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, người này hẳn là người kia trưởng bối. Đông nhiên hạ thần một tiếng gào to, cái kia thân thể của lão giả ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Cái này, đây là thiên hồn tỏa phù. Nhìn thấy cảnh tượng này, ở đây cường giả không khỏi hoảng sợ kêu to, liền ngay cả nửa bước thần tôn cường giả nhóm, sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3650, khẩu khí thật lớn. Thiên hồn tỏa phù, nghe tới cái từ này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem hạ thần. Thiên hồn tỏa phù chính là trong truyền thuyết viễn cổ bí thuật, cơ hồ các đại tông môn đều có quan hệ với thiên hồn tỏa phù giới thiệu, nhưng là đến nay không người nào có thể phá giải. Truyền thuyết thiên hồn tỏa phù chính là phù tu trí cao tâm pháp thứ nhất, khi một người linh lực đạt tới một loại nào đó cực hạn, đạt được thiên đạo chi hồn tán thành, liền có thể thông qua lực lượng tinh thần viễn chỉnh siêu khống một chút phù văn. Phù văn này có thể là mình, cũng có thể là người khác. Truyền thuyết đến cảnh giới tối cao, có thể nhất niệm diệt sát ngàn vạn cường giả. Cho dù là tại thời đại hoang cổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên tiêu vô tận, cũng cực ít có người có thể đạt tới thiên hồn tỏa phù cảnh giới, mà hoang cổ sau đại chiến, loại này thần thuật cơ hồ trở thành truyền thuyết, thậm chí có thật tồn tại hay không, đều là cái vấn đề. Mà hạ thần cách không gào to, cái kia trên thân người phù văn tự động sụp đổ, đây rõ ràng liền là trong truyền thuyết thiên hồn tỏa phù hiệu quả, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Hạ thần thậm chí ngay cả thiên hồn tỏa phù đều linh ngộ, như vậy mọi người không khỏi nhìn về phía Công Tôn Huyền, lúc này bọn hắn đối Công Tôn Huyền, rốt cuộc sinh ra hoài nghi. Hạ thần kỳ tài ngút trời, ngay cả cái này làm phức tạp phù văn giới vô số năm thiên hồn tỏa phù đều lĩnh ngộ, như vậy giải mã một loại cổ phù cùng sáng tạo cái mới một loại cổ phù, tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Tương phản, Công Tôn Huyền nhiều năm như vậy, tại phù văn bên trên không có bất kỳ cái gì đột phá, đồng nhiên liền trở thành phù thiên sư, xác thực phi thường khả nghi. Trong lúc nhất thời, không ít người thu hồi trào phúng chi tâm, trở nên cẩn thận, bắt đầu lặng lẽ hướng lui về phía sau, bọn này tên rảo hoạt nhóm, tựa hồ ngửi thấy không tầm thường khí tức. Hạ thần con mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Tử Di, trước đó ngươi tốt với ta, ta phi thường cảm kích. Ta hạ thần luôn luôn ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu, các ngươi đến đỡ ta, cho ta cung cấp trên tu hành tiện lợi, mà ta, cũng cho các ngươi giải mã nhiều loại cổ đại phù văn, các ngươi muốn trở thành phù thiên sư, tùy thời đều có thể thông qua khảo hạch. Các ngươi cho ta đã trả lại cho các ngươi, ân báo xong, tiếp xuống liền nói chuyện thù a. Các ngươi để cho ta mở ra thánh địa chi môn, bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đoạt ta nhục thân cùng linh căn, cái kia liền không có gì đáng nói, hôm nay, giữa chúng ta, chỉ có một người có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hạ thần nghiến răng nghiến lợi, từng từ đâm thẳng vào tim gan, hắn bản là thiện lương người, nhưng là thiện lương người bị lừa gạt qua đi, liền sẽ hóa thân dã thu hung mãnh, hắn lúc này, trong lòng chỉ có hận. Công Tôn Tử Di bị hạ thần thấy linh hồn phát lạnh, nàng chưa hề nghĩ tới, luôn luôn ôn tồn lễ độ, hòa hòa khí khí hạ thần, đống nhiên như là nổi cơn điên ác ma. Hừ, ăn nói bừa bãi, nói hiệu nói vượng, không có chứng cứ tình huống dưới, ngươi làm sao biên đều được. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hoang luôn cuối cùng là phải bị vạch trần, bây giờ đại trận đã mở ra, ba người các ngươi chắp cánh khó thoát, trước khi chết cố ý cho ta dội nước bẩn, cái này là cố ý buồn nôn ta a. Công Tôn Tử Di cố tự chấn định, cười lạnh nói, chắp cánh khó thoát. Hạ thần ngửa mặt lên trời cười to, ngươi nói đúng, đúng là chắp cánh khó thoát, bất quá chắp cánh khó thoát chính là bọn ngươi. Còn nhớ rõ không? Ta đã nói với ngươi, ta đang nghiên cứu hoang cổ thời kỳ âm dương tỏa thiên phù a. Ngươi mở cặp mắt của ngươi ra nhìn kỹ một chút, đại trận này pháp phía trên, cái kia phù văn là cái gì? Hạ thần dứt lời, chỗ có người kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đại trận, bọn hắn chợt phát hiện, không biết lúc nào, phía trên đại trận xuất hiện một cái cự đại trong suốt đồ án. Đó là một cái âm dương thái cực đồ, chỉ bất quá bởi vì là trong suốt, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, cái kia thái cực đồ tại xoay chậm chậm, giống như là có sinh mệnh rung động. Cái này thái cực đồ, nay thì không có bất cứ gì uy lực, cũng không có khí tức lộ ra, nhìn không ra lợi hại dáng vẻ. Nhưng nhìn đến nó người, sắc mặt cũng thay đổi, nghe đồn âm dương tỏa thiên phủ, có thể khóa lại một phương thế giới, ngoại trừ bản thân bên ngoài, không người nào có thể mở ra. Muốn cưỡng ép công phá, trừ phi hao hết một phương thế giới này tất cả lực lượng, thế nhưng là khi một phương thế giới lực lượng hao hết, cái thế giới này sẽ sụp đổ, tính cả người ở bên trong, cũng sẽ cùng tử vong. Các ngươi không cần sợ hãi, ta âm dương tỏa thiên phủ, không đủ nguyên phủ 1% lực lượng, chi phối không được một phương thế giới, thậm chí chi phối không được gần Long Châu. Bất quá lực lượng của nó đủ để khống chế linh văn các tất cả đại trận lực lượng, từ giờ trở đi, linh văn trong các tất cả đại trận đều đem mất đi hiệu lực. Tất cả lực lượng đều bị âm dương tỏa thiên phủ hấp thu. Muốn đi ra ngoài, trừ phi có thể đánh phá âm dương tỏa thiên phủ, bất quá âm dương tỏa thiên phủ một khi sụp đổ, sẽ tính cả linh văn trong các 360.000 cái trận bản căn cơ cùng một chỗ sụp đổ, đến lúc đó trong đại trận tất cả mọi người đem thịt nát xương tan. Hạ thần cười lạnh nói, ba người bọn họ đánh tới, tự nhiên đến có chuẩn bị, Công Tôn Huyền bày ra thiên la địa võng, hạ thần sợ cái lưới này không đủ kiên cố, lại cho tăng thêm một cái bền chắc không thể phá được cái lồng. Xem ra các ngươi đối với mình rất có lòng tin a. Công Tôn Huyền mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, tựa hồ hết thể đều tại trong khống chế. Đương nhiên, lòng tin tràn đầy. Long Trần cũng mở miệng. Lúc này hạ thần, cực độ phẫn nộ, Long Trần không mở miệng không được, miễn cho đứa nhỏ này quá mức kích động, một hồi ảnh hưởng chiến đấu. Công Tôn Huyền lúc này mới nhìn về phía Long Trần, thản nhiên nói, ngươi không nói lời nào, ta đều quên, nghĩ không ra cửu thiên thập địa thứ nhất thư viện. Vậy mà lại để ngươi dạng này một tên mao đầu tiểu tử làm viện trưởng. Long Trần cười, người trẻ tuổi mới là tiên giới tương lai, như ngươi loại này già mà không chết, một bụng ý nghĩ xấu, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng nam đạo nữ sướng ra hỏa làm các chủ, thật sự là linh văn các bất hạnh a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Công Tôn Huyền khinh thường nói. Đáng tiếc, linh văn các có thể bằng vật khí, từ hoang cổ đại chiến bên trong bảo lưu lại đến, lại muốn tại hòa bình niên đại kết thúc, ngươi không cảm thấy đáng tiếc a? Long Trần hỏi ngược lại. Ha ha. Công Tôn Huyền ngửa mặt lên trời cười to, khẩu khí thật lớn, ngươi cái này là muốn diệt ta Linh Văn Các. Hoàng khẩu tiểu nhi, mình sắp chết đến nơi, còn không tự biết, thật là tức cười. Nói ta khẩu khí đại. Ta cảm thấy khẩu khí của ngươi, so với ta bệnh phù chân đều lớn hơn, nói ta Long Trần sắp chết đến nơi người, đã sớm đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo. Chớ nói nhảm, cũng đừng đóng kịch, ngươi không phải liền là muốn kéo dài thời gian, trong bóng tối cấu kết động thủ người à? Ngươi muốn liên hợp một chút lao ra hỏa, cùng một chỗ động thủ đem chúng ta cầm xuống, đem nơi này tổn thất xuống đến thấp nhất. Không quan hệ, ta cho ngươi đầy đủ thời gian, cái nào sợ các ngươi tất cả mọi người xuất thủ cũng không thành vấn đề. Cơ hội ta cho các ngươi bắt không ở cũng đừng trách ta, cùng lắm thì, ta đem trong đại trận tất cả mọi người giết sạch, động thủ phản mà không cố kỵ chút nào. Không quản các ngươi có cái gì tuyệt chiêu, có bài tẩy gì, có âm mưu gì, cứ việc lấy ra đi. Hôm nay huynh đệ chúng ta ba người, liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là mưu kế đều là kéo. Long Trần đảo mắt tứ phương, nhìn lướt qua tất cả mọi người, hào khí vượt mây địa đạo. Khẩu khí thật lớn, các chủ đại nhân, thật có lỗi, ta không chờ được nữa, cái này Long Trần đầu người, ta muốn. Cơ Vô Ảnh rốt cục không kiên nhẫn được nữa, đồng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chương 3651, Chí Tôn Cốt vs Chí Tôn Cốt. Khi Cơ Vô Ảnh biến mất trong nháy mắt, Quách Nhiên bỗng nhiên động, tay phải hắn một quyền nện trên hư không bạo hưởng, bị nện ra một cái động lớn. Vâng! Hư không vỡ nát trong nháy mắt, Cơ Vô Ảnh thân thể, như là sao băng, đâm vào một dãy nhà bên trên, cái kia kiến trúc cầm vang sụp đổ. Cái gì? Mọi người kinh hãi, hết thể đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến không kịp phản ứng. Cơ Vô Ảnh luôn miệng nói muốn giết Long Trần, trên thực tế lại là ra tay với Quách Nhiên, lại không nghĩ rằng, không có đánh lén thành, bị Quách Nhiên một quyền đập bay. Mẹ, khi lão tử là quả hờ mềm. Ngươi điểm này không gian chi lực, tại lão tử trước mặt, liền là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi. Ngớ ngẩn, giác ngộ đi, tiếp nhận một cái ngươi Quách Nhiên đại gia lửa giận. Quách Nhiên chân đạp hư không, người giống như một đạo thiểm điện, cứ như vậy nào về phía Cơ Vô Ảnh. Đồng nhiên, Quách Nhiên thân thể lần nữa chuyển hướng, thế mà đổi một cái phương hướng, một quyền nện trên hư không. Vâng! Lại là một tiếng nổ vang rung trời, hư không bên trên xuất hiện mạng nhện vết dạng. Cơ Vô Ảnh thân thể chống rông xuất hiện, lần nữa bị Quách Nhiên một quyền đánh lui. Mọi người kinh hãi, Cơ Vô Ảnh thân pháp quỷ thần khó lường, nhưng là Quách Nhiên lại có thể biết trước, tìm tới vị trí của hắn. Hắn là làm sao làm được? Liền ngay cả hạ thần đều lấy làm kinh hãi. Hạ thần bị Cơ Vô Ảnh truy sát qua, biết Cơ Vô Ảnh kinh khủng không gian chi lực có bao nhiêu lợi hại, hắn mấy lần kém chút mất mạng tại dưới kiếm của hắn. Quách Nhiên Chí Tôn Cốt, đến từ Ma La nhất tộc cường giả, hẳn là lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Chỉ bằng vào Chí Tôn Cốt khí tức mà nói, Quách Nhiên Chí Tôn Cốt muốn mạnh hơn xa Cơ Vô Ảnh. Cơ Vô Ảnh Chí Tôn Cốt hẳn là vẫn còn nguyên thủy giai đoạn, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cơ Vô Ảnh không gian chi lực mặc dù ảo diệu, nhưng là góc độ công kích đơn nhất, ba động biến hóa không lớn, nhất định phải phụ trợ thân pháp mới hiển linh sống. Nhưng là một khi gia nhập thân pháp, hết thể liền trở nên có dấu vết mà lần theo. Quách Nhiên có thể bằng vào cảm ứng rõ ràng đánh giá ra công kích của hắn điểm rơi cùng góc độ. Long Trần nói, rầm rầm rầm. Quách Nhiên một cánh tay vung dậy, tay không đối cứng Cơ Vô Ảnh lưỡi dao, mỗi một lần va chạm đều phát ra sắt thép va chạm thanh âm đinh tai nhức óc. Phải biết chi này đến từ Ma La Thiên Giả xương cánh tay, ngay cả Minh Hồng Đao đều không thể đem tổn hại, có thể thấy được nó đến cỡ nào kinh người. Quách Nhiên trực tiếp bắt đầu biểu diễn tay không tiếp giao sắc. Người khác căn bản không biết Quách Nhiên cái này một cái tay là Chí Tôn Cốt cánh tay, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Phải biết Cơ Vô Ảnh trong tay nhưng là một thanh giới vực thần khí, Quách Nhiên vậy mà có thể tay không đón đỡ, từng cái cả kinh miệng há thật to. Quách Nhiên một cái tay phụ về sau, chỉ xuất tay phải, cười lạnh nói, nếu là dùng hai cánh tay, coi như ta khi dễ ngươi. Ta tay trái lực lượng, càng hơn tay phải gấp 10 lần, nếu như ngươi có thể làm cho ta ra tay trái, coi như ngươi thắng. Gia hỏa này khoác lác không làm bản nháp, tay trái của hắn nếu là dám vươn đi ra, lập tức sẽ bị một kiếm chặt đứt. Nhưng là lúc này Quách Nhiên dũng manh phi thường vô cùng, một quyền rơi xuống, thiên đạo đều đang run rẩy, không gian đang vặn mẹo, không ai dám hoài nghi hắn. Trọng yếu nhất chính là, tại mọi người trong lòng, cường giả chân chính, là xưa nay sẽ không khoác lác, đáng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp một cái không biết xấu hổ ra hỏa. Cho nên, khi Quách Nhiên như bức hống hống nói tay trái của mình càng mạnh thời điểm, không ít người thật tin. Người đánh giắm. Cơ Vô Ảnh giận dữ, thông qua mấy lần thăm dò, hắn rốt cục phát hiện, cái mới nhìn qua này khí tức nhỏ yếu ra hỏa, vậy mà cũng thân có Chí Tôn Cốt. Hắn nhớ rõ ràng, lần trước ra hỏa này đánh lén hắn thời điểm, toàn bộ nhờ một thân chiến giáp gia trì, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên trở thành cấp Chí Tôn cường giả. Nếu như nói hắn lúc ấy che giấu thực lực, vậy cũng không đúng, nếu như lúc ấy hắn toàn lực buộc phát Chí Tôn Cốt lực lượng, hắn lúc ấy không chết cũng phải trọng thương, thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Quách Nhiên cái này cấp Chí Tôn thiên tài là người vì tạo ra, nghe được Quách Nhiên thổi ngữ bức, hắn vừa sợ vừa giận. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào biến ảo thân pháp, Quách Nhiên thủy chung đều có thể tìm tới hắn, làm ra nhất tinh chuẩn đón đỡ. Hắn quỷ thần khó lường không gian chi thuật, tại Quách Nhiên trước mặt vậy mà mất linh, cái này khiến hắn nộ khí bốc lên, làm một cái sát thủ, hắn cần dùng giết chóc kỹ xảo đánh giết địch nhân, là lấy huyền diệu nhất, nhất dùng ít sức phương thức đánh giết đối phương. Đây là sát thủ tín điều, cũng là sát thủ chuẩn tắc, sát thủ là không sẽ cùng địch nhân liều mạng, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, kiếm kỳ mà kích, vô cơ không công. Sát thủ giết người, ngoại trừ hoàn cảnh, thời tiết, kỹ xảo, trong lòng của người ta hoạt động các loại các phương diện, cũng phải có một cái tinh chuẩn khống chế, có cơ hội trực tiếp xuất thủ, không có cơ hội chế tạo cơ hội. Sát thủ cần tuyệt đối tỉnh táo, nhưng khi Long Trần nhìn thấy Cơ Vô Ảnh phẫn nộ mắng chửi người thời điểm, hơi sững sờ, đây chính là huyết sát điện đệ nhất sát thủ. Hắn lập tức sinh ra hoài nghi. Hắn đối Cơ Vô Ảnh không hiểu rõ, nhưng là đối Ân Phổ Đạt hiểu rất rõ, lấy trí tuệ của hắn, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng được dạng này một cái bao cỏ đệ tử a. Oeng. Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, phong vân biến sắc, lực lượng khổng lồ làm cả đại trận run rẩy, lần này va chạm là hai cỗ lực lượng đối xông, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, lực lượng khổng lồ đưa tới cương phong, quét sạch toàn bộ linh văn các. Dù cho có đại trận bảo hộ, vô số kiến trúc cũng đều đang không ngừng run run, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ, vô số linh văn các cường giả, sắc mặt thay đổi. Bây giờ liền bắt đầu liều mạng. Long Trần càng thêm cau mày. Ông. Đông nhiên Cơ Vô Ảnh đứng trên hư không, phía sau xuất hiện một phương thế giới, tại cái kia một phương thế giới bên trong, vậy mà xuất hiện một cái che trời bàn tay lớn hiện hiện, vạn đạo bắt đầu hoành minh, vô tận không gian chi lực lưu chuyển, cửu thiên chi thượng có thánh quang hạ xuống, chiếu ở trên người hắn, một khắc này, hắn phảng phất như là thiên địa chi tử, độc hưởng vạn đạo cương triều. Ngay tại lúc đó, hắn nắm trường kiếm tay, vậy mà trở nên nóng ánh trắng như ngọc, phía trên hiện đầy đại đạo phù văn. Chí tôn cốt. Có người kinh hô, Cơ Vô Ảnh bắt đầu vận dụng Chí Tôn Cốt toàn bộ lực lượng, bọn hắn rốt cục cảm nhận được Chí Tôn Cốt khí tức, nguyên lai hắn Chí Tôn Cốt tại trên bàn tay của hắn, cho dù là những lao giả này, cũng là đời này lần thứ nhất nhìn thấy Chí Tôn Cốt bộ dáng. Chí Tôn Cốt hiện, phong vân biến sắc, vạn đạo gầm thét, cái kia cảnh tượng làm cho người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Quách Nhiên nhìn thấy Cơ Vô Ảnh vận dụng Chí Tôn Cốt toàn bộ lực lượng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn sợ nhất gia hỏa này còn có cái khác kinh khủng thuật ám sát. Ứng phó không được liền đều xấu. Mà gia hỏa này, bị hắn đả kích mấy lần, vậy mà quên đi mình là sát thủ thân phận, thế mà cùng hắn bằng ma lực, cái này căn bản là tại tắc thành cho hắn a. Bất quá Quách Nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ một tay phụ về sau, ung dung nhìn xem tăng lên điên cuồng lực lượng Cơ Vô Ảnh. Tiếp tục cố gắng tăng lên, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng, mà ta, vẫn như cũ sẽ không động tay trái của ta. Quách Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói. Ông! Cánh tay của hắn rung động, lực lượng cuồng bạo. Như là núi lửa phun trào, xương cánh tay như là rất hoang cổ thú thức tỉnh, hung lệ chi khí, quét sạch chư thiên. Ông! Đống nhiên Cơ Vô Ảnh cùng Quách Nhiên đồng thời một tiếng gào to, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai người như là sao băng, hung hăng đụng vào nhau. Một khắc này, lực lượng của hai người trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, một kích này, đơn giản mà thô bạo. Chương 3652, chém giết Cơ Vô Ảnh. Vâng! Một trận đất rung núi chuyển, Chí Tôn Cốt lực lượng bộc phát. Giống như thủy triều gợn sóng khuếch tán, toàn bộ linh văn trong các, vô số kiến trúc bị trong nháy mắt phá hủy. Chỉ có số ít một chút kiến trúc bên trên, có vô tận trận văn lưu chuyển, chặn lại trùng kích, bảo tồn lại. Mà ở đây cường giả, liền không có may mắn như thế, bọn hắn từng cái tay nắm phụ triện, ở trên người bố trí trùng điệp phòng hộ, nhưng như cũng bị nát thành bột mịn, cái kia phòng hộ tại lực lượng của hai người trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích. Chỉ có một ít siêu cấp cường giả, mới có thể ngăn cản được khủng bố như thế trùng kích. Kình phong gào thét ở giữa, mọi người nhìn thấy Quách Nhiên cánh tay càng không ngừng rung động, một cái bàn tay lớn vững vàng bắt lấy Cơ Vô Ảnh trường kiếm. Ong ong ong. Cơ Vô Ảnh trường kiếm rung động, lại không cách nào dung chuyển Quách Nhiên mảy may, hai người phân cao thấp phía dưới, hai người Chí Tôn Cốt nổi lên sát ý ngút trời, lúc này, tựa hồ không phải hai người đang chiến đấu, mà là hai khối Chí Tôn Cốt tại tranh phong. Giữa thiên địa, tràn ngập Chí Tôn Cốt khí tức kia làm cho người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi, Chí Tôn Cốt phảng phất liền đại biểu cho thế giới này đỉnh phong lực lượng. Cơ Vô Ảnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn tóc dài phi vũ, giống như cuồng bạo ma thú, dùng sức về đoạt trường kiếm. Nhưng là bất kể hắn dùng lực như thế nào, trường kiếm kia liền như là đúc tại Quách Nhiên trên tay, không nhúc nhích tí nào. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, huyết sát điện đệ nhất cao thủ. Bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, thiện ngươi lên đường. Bỗng nhiên Quách Nhiên một cước như thiểm điện đá ra, thẳng đến Cơ Vô Ảnh bụng dưới mà đi, tại đá ra trong nháy mắt, trên đùi hắn bị màu đen chiến giáp bao trùm, chiến giáp bên trên phủ văn lưu chuyển. Phúc! Cơ Vô Ảnh sắc mặt đại biến, vội vàng bung ra trường kiếm đi tránh né một cước này, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên một cước này còn chưa tới, mũi chân bắn ra một vệt thần quang chính giữa bụng của hắn, máu me tung tóe, bụng của hắn bị Quách Nhiên một cước xuyên thủng. Nhìn đến đây, Long Trần lắc đầu, Quách Nhiên một cước này, mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng là làm huyết sát điện cao thủ, lại kém cỏi, cũng không trở thành tránh không khỏi, người này ngoại trừ trí tôn cốt, phương diện khác yếu đến rối tinh rối mù. Cơ Vô Ảnh bụng dưới bị xuyên thủng, người người một tiếng kinh hô, Quách Nhiên đắc thế không tha người, túc hạ thần quang phun trào, như là lò xo, vọt tới Cơ Vô Ảnh trước mặt, một quyền rơi đập. Oeng! Cơ Vô Ảnh trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bối rối phía dưới, một tay kết ấn, cả người biến mất tại chỗ, bất quá ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Quách Nhiên một quyền nện ở bên cạnh không trung, một tiếng bạo hưởng, Cơ Vô Ảnh biến mất thân ảnh xuất hiện, bị Quách Nhiên một quyền đập vỡ nửa người. Không gian của hắn chi lực, trốn không thoát chi tôn tí cảm ứng, bị Quách Nhiên bắt quả tang lấy, một quyền này, triệt để muốn Cơ Vô Ảnh mệnh. Bị Quách Nhiên một quyền đánh nát thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khô héo, kinh khủng ma khí tại nhục thể của hắn bên trên lan tràn. Phải biết, Quách Nhiên chí tôn cốt cho Long Trần mang tới tổn thương đều là to lớn, dù cho có Hỗn Độn Châu phụ trợ, cũng hoa phí thật lớn khí lực mới hóa giải. Long Trần nhục thân cỡ nào cường hãn, đều có chút không chịu được nổi, mà Cơ Vô Ảnh là tại chạy trốn trạng thái, không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, bị Quách Nhiên một quyền đập trúng, liền muốn mệnh. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Cơ Vô Ảnh thân thể đang chậm rãi biến mất, phảng phất bị nhen lửa. Cơ Vô Ảnh hoảng sợ kêu to, nhưng là hắn chỉ có nửa người, nhất là nửa bên mặt bắt đầu biến mất, hắn lấy tay đi đập mặt mình, muốn đem cái kia ma khí xóa đi. Phúc! Kết quả chỉ vỗ một cái, đầu của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Một khắc này, không riêng Quách Nhiên trợn tròn mắt, Long Trần, Hạ Thần, cùng ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Quách Nhiên, ngươi về sau phải cẩn thận, vạn nhất có một ngày bị con muỗi cắn được mặt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể mơ mơ hồ hồ lấy tay đập a. Long Trần nhắc nhở. Quách Nhiên dọa đến khẽ run rẩy, cái này Cơ Vô Ảnh lo lắng phía dưới, quên đi mình là trí tôn cốt, vẫn còn buộc phát trạng thái, kết quả đem mình cho trục chết. Hắn trí tôn tí, còn không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể phát không thể nhận, nếu như trên mặt của hắn có cái gì dị dạng, sau đó lấy tay vỗ một cái tốt. Cơ Vô Ảnh mình đem mình cho đập chết rồi, dù là nơi này rất nhiều đều là đã sống vô tận tuế nguyện người, cũng chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Cấp chí tôn thiên tài cuối cùng chết tại mình bàn tay hạ. Mọi người không khỏi nhìn về phía bên trong hư không, từ đầu đến cuối, bảo trì một tay phụ về sau, ung dung không vội Quách Nhiên, trong lòng tràn đầy kính sợ. Quách Nhiên thủy chung một bộ phong phạm cao thủ, tựa hồ hết thể đều tại trong khống chế, cái kia phần thong dong bình tĩnh, nhìn như vậy tiêu sái phiêu dật. Đối mặt vô số người ánh mắt kinh hãi, Quách Nhiên lập tức lâng lâng, hắn đời này chưa từng như này phong quang qua, có phần có một loại ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ quần hùng khí phách. Ông. Đúng lúc này, Cơ Vô Ảnh thi thể bỗng lúc nhích, tất cả mọi người giật nảy mình, Quách Nhiên bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, vọt tới Cơ Vô Ảnh bên người, một đao đem tay của hắn chạm xuống dưới, cái tay kia liền là hắn chí tôn cốt. Thế nhưng là để Quách Nhiên khiếp sợ là, con này chí tôn cốt bên trên phù văn, vậy mà cấp tốc cảm đạm, cuối cùng mục nát, hóa thành một đống huyết thủy. A ta chí tôn cốt, tại sao có thể như vậy? Quách Nhiên kêu thảm một tiếng, kém chút khóc. Trước đó hắn đều nghĩ kỹ, về sau tay phải chí tôn tí, tay trái chí tôn tay, tay phải chủ lực lượng, tay trái chủ không gian, nói như vậy, lên trời xuống đất, hắn còn sợ ai? Nhưng là ngay tại hắn hưởng thụ người khác ánh mắt khiếp sợ lúc, cái này chí tôn xương tay bỗng nhiên bỗng núp nhích, sau đó liền bắt đầu mục nát. Cái này Cơ Vô Ảnh có chút kỳ quặc, để nói sau, hiện tại chính sự quan trọng. Long Trần nhìn thoáng qua đã mục nát Cơ Vô Ảnh, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng, để Quách Nhiên đứng đắn một chút, sự tình còn không có giải quyết đâu. Cơ Vô Ảnh chết rồi, chết quá mức kỳ quặc, cũng có chút quỷ dị, lúc này Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di sắc mặt, có chút khó coi, từ ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, Long Trần thấy được bọn hắn bất an cùng sợ hãi. Quách Nhiên biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, hù dọa bọn hắn, không thể không nói, Quách Nhiên lần này biểu hiện quá xuất sắc, đánh bại Cơ Vô Ảnh, cùng vốn là không cần tốn nhiều sức. Trên thực tế, đây đều là Cơ Vô Ảnh tên ngu ngốc kia, một mực đang cực lực phối hợp Quách Nhiên vốn là không am hiểu cận chiến. Nhất là tại không có chiến giáp tình huống dưới. Chỉ cần Cơ Vô Ảnh không đi vận dụng trí tôn tí, để Quách Nhiên mất đi cảm ứng, coi như hắn thuật ám sát lại kém, Quách Nhiên cũng đến luôn cuống tay chân. Thế nhưng là gia hỏa này, một sát thủ, vậy mà lựa chọn dùng mình yếu nhất địa phương, đi cùng người khác mạnh nhất địa phương liều mạng, có thể nói, Cơ Vô Ảnh là dùng tính mạng của mình, đến hoàn thành Quách Nhiên hoa lệ trang bức nghi thức. Cho dù là lấy Long Trần trí tuệ, đến bây giờ đều xem không hiểu, cái này Cơ Vô Ảnh đến cùng là cái thứ độ gì, hắn đến cùng muốn làm gì. Đến bây giờ, Long Trần đều là không hiểu ra sao, sợ không tới nửa có ý nghĩa. Tiếp đó, Công Tôn Huyền, Công Tôn Tử Di, chúng ta hẳn là thành tính một chút ân oán giữa chúng ta đi. Hạ Thần mở miệng. Công Tôn Huyền cười lạnh nói, ngươi một cái khi sư diệt tổ phản đồ, coi là cấu kết mấy người trợ giúp, liền có thể lật ngược phải trái, muốn làm gì thì làm a. Ngươi cho rằng ta không có phòng bị a? Ông. Đống nhiên Công Tôn Huyền vung tay lên, linh văn trong các mấy vạn kiến trúc đồng thời sáng lên, những này không có bị phá hủy kiến trúc, vậy mà đều là từng cái trận bản, lúc này toàn bộ bộc phát, vô tận thần quang, khóa chặt Hạ Thần ba người. Chương 3653, Thiên Đại Trâm Trọng. Mỗi một dãy nhà đều tản ra khí tức kinh khủng, kiến trúc bên trên có ước vạn phù văn sáng lên, liền phảng phất ước vạn ánh mắt, gắt gao khóa chặt Long Trần bọn người. Hạ Thần, ngươi biết linh văn các nội tình mạnh bao nhiêu, ta đã sớm bày ra thiên la địa võng, chờ ngươi đấy, một cái âm dương tỏa thiên phủ, ngươi cho rằng liền có thể để ngươi nắm chắc phần thắng A. Trước đó, ta là không muốn làm to chuyện, hiện tại, hừ hừ, nên phá hư đều đã phá hủy, ta đã không có gì có thể cố kỵ. Cơ Vô Ảnh thật sự là một cái phế vật. Cái gì huyết sát điện đệ nhất thiên tiêu, ngay cả một cái tam lưu sát thủ cũng không bằng, một sát thủ đi cùng người khác hợp lực ý, lao phu sống lớn tuổi như vậy, liền chưa thấy qua như thế người ngu xuẩn. Bất quá cái này cũng không quan hệ, cái chết của hắn, không thay đổi được cái gì, càng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Công Tôn Huyền cười lạnh nói, Hạ Thần, nể tình chúng ta ngày xưa tình cảm, nếu như ngươi nguyện ý hối cải để làm người mới, ta Linh Văn Các còn thì nguyện ý tiếp nhận ngươi, đối ở hôm nay không thoải mái. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, chúng ta hảo hảo ở chung như thế nào. Công Tôn Tử Di mở miệng. Ha ha ha. Hạ Thần giận quá thành cười, thật sự là thêm kiến thức, các ngươi tổ tôn hai người, là ta gặp qua nhất người vô sỉ, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Rõ ràng là các ngươi muốn hại ta, từ khẩu khí của các ngươi bên trong nói ra, thật giống như các ngươi mới là người bị hại. Làm sao? Các ngươi còn muốn bảo vệ tốt mặt nạ của các ngươi. Dự định lấy sau tiếp tục dùng tấm mặt nạ này lừa gạt thế nhân. Các ngươi suy nghĩ nhiều, từ hôm nay qua đi, cái thế giới này sẽ không còn có Linh Văn Các, cũng sẽ không còn có Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di. Công Tôn Tử Di lúc đầu ra vẻ bình thản, nhưng là Hạ Thần nói như vậy, mặt của nàng lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ông! Đúng lúc này, Linh Văn trong các toàn bộ đại trận run rẩy, từng đạo lợi kiếm tạo ra, ước vạn thanh lợi kiếm nhắm ngay Hạ Thần ba người. Nhưng là bất kể là Hạ Thần, Quách Nhiên vẫn là Long Trần, đều sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi, càng không có nửa điểm phòng ngự hoặc là chạy trốn ý tứ, bọn hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Công Tôn Huyền tổ tôn hai người, cái kia phần bình tĩnh, thấy trong lòng hai người run rẩy. Giết bọn hắn. Công Tôn Tử Di không biết vì cái gì, nội tâm càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ hãi, đống nhiên khuôn mặt vặn vẹo nghiêm nghị quát, thẳng tiếp ra lệnh. Thế nhưng là đợi đã lâu, những kiến trúc kia vẫn như cũ hoanh minh bạo hưởng. Lợi kiếm vẫn như cũ chỉ vào Hạ Thần ba người, nhưng là cũng không có phát động công kích. Cái này, Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di lập tức luống cuống, Công Tôn Huyền nghiêm nghị giống to, xuất thủ. Thế nhưng là số cái hô hấp đi qua, giữa thiên địa ngoại trừ trận pháp tiếng oanh minh, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Thần nhìn xem thất kinh Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di nói, các ngươi biết các ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn à? Ta cảm giác niệm tình các ngươi trợ giúp ta, liều mạng nghiên cứu các loại phù văn, cái này hơn nửa năm bên trong, càng không ngừng cường hóa đại trận. Ngươi mặt ngoài nói cho ta biết, là vì phòng ngừa Thanh Hà Môn, Phù Sinh Đạo, Thiên Phủ Tông các thế lực lớn uy hiếp. Nhưng là ta biết dã tâm của ngươi, bởi vì bọn hắn những năm gần đây, một mực trong bóng tối đang áp chế Linh Văn Các, ngươi là một cái có thù tất báo người, ngươi là tại vì chiếm đoạt bọn hắn làm chuẩn bị. Nghe tới Hạ Thần, ở đây một chút mặt của lão giả sắc liền thay đổi. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Công Tôn Huyền. Công Tôn Huyền vừa sợ vừa giận, các ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn cái này là cố ý châm ngòi chúng ta quan hệ. Hạ Thần không để ý đến Công Tôn Huyền, tiếp tục nói: "Ta ngoại trừ giúp các ngươi giải mã các loại phù văn, đồng thời mỗi ngày phân cao thấp dịch não cường hóa đại trận, để trận pháp trở nên càng mạnh. Ta biết, ta có một ngày cuối cùng muốn rời khỏi Linh Văn Các, ta hy vọng ta rời đi thời điểm, Linh Văn Các có thể trở thành Phù Thiên Tinh vực bá chủ, không còn mặc người ức hiếp." Ta cũng có thể triệt để yên lòng đuổi theo lão đại của ta. Ta suốt ngày suốt đêm nghiên cứu, càng không ngừng cải tạo, nhưng là các ngươi cũng không biết những này, ta chỉ là hy vọng có một ngày, có thể cho các ngươi một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng, các ngươi lại trước cho ta một cái kinh lôi, các ngươi lừa ta, ta thống hận nhất liền là lừa gạt. Nói càng về sau, Hạ Thần nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, Long Huyết quân đoàn bên trong mỗi cái chiến sĩ đều là dũng mãnh không sợ, tử vong bọn hắn không sợ, nhưng là bọn hắn sợ bị lừa gạt, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi cũng không cần hô, những cái kia khống chế đại trận người đều đã chết, bây giờ có thể khống chế đại trận người chỉ có ta một cái. Hạ Thần đang khi nói chuyện, trong tay nhiều một cái tinh xảo trận bàn. Bình thường trận bàn, nhất nhỏ nhất cũng có lớn chừng bàn tay, lớn cùng bàn cờ tương tự, mà Hạ Thần trong tay cái này trận bàn, chỉ có lớn chừng hột đảo, phía trên khắc đầy so cọng tóc còn mảnh phù văn. Đây chính là ngoại trừ Già Thiên phòng ngự trận bên ngoài, linh văn trong các toàn bộ đại trận hạch tâm, Già Thiên phòng ngự trận bị ta Hạ Âm Dương tỏa thiên phủ, trong các đại trận cũng đã bị ta toàn bộ khống chế, hiện tại, ngươi minh bạch, ai mới là cá trong chậu đến sao? Hạ Thần lạnh lùng thốt. Công Tôn Tử Di một cái tay lặng lẽ rủ xuống tại sau lưng, cái tiểu động tác này bị Hạ Thần nhìn thấy, Hạ Thần cười lạnh nói: "Ngươi cái này là không tin lời của ta a? Tiếp tục thử đi, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng." Công Tôn Tử Di sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng đang len lén khởi động chính mình sở tại cái kia tòa nhà kiến trúc trận bàn, lại phát hiện đã mất đi hiệu lực, chính như Hạ Thần nói, hết thảy đều tại Hạ Thần trong khống chế. Công Tôn Tử Di vụng trộm nhìn về phía Công Tôn Huyền, nhưng là lúc này Công Tôn Huyền giống như nàng, cũng là hoang mang lo sợ, dưới loại tình huống này, hắn cũng luống cuống, muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Hạ Thần nhìn trong tay tinh xảo trận bàn, trên mặt hiện ra một vòng thống khổ: "Tử Di, ngươi biết không? Cái này vốn là ta muốn tặng ngươi lễ vật, ngươi nhìn, phía trên này còn khắc lấy tên của ngươi, nhan sắc cũng là dùng ngươi thích nhất màu hồng." Hạ Thần đem trận bàn điều quay tới, quả nhiên tại trận bàn phía dưới, khắc lấy Tử Di hai chữ, với lại chữ vẫn là dùng mỹ lệ hoa văn quay lại. Hiển nhiên Hạ Thần dụng tâm cẩn thận nhập vi. Công Tôn Tử Di nhìn thấy hai chữ kia, lập tức khóc lên, nàng bây giờ mới biết, mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. "Ta muốn báo đáp Linh Văn Các lại cuối cùng muốn hủy diệt trong tay ta, đưa lễ vật cho ngươi, cuối cùng lại muốn biến thành giết chết ngươi lợi khí, thật sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người." Hạ Thần thanh âm trầm thấp, ngữ điệu bên trong mang theo vô tận thương cảm. "Hạ Thần, ta..." Công Tôn Tử Di nước nở nói. "Ông..." Cực kỳ đột ngột, đại trận run rẩy, từng đạo thần quang bắn ra, trong đám người lập tức có nhân trung kiếm, tuyết sương mù đầy trời, mấy trăm cường giả trong nháy mắt mất mạng. Đây hết thể tới quá đột nhiên, tất cả mọi người một trận đại loạn, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thần. "Không cần kinh hoảng, ta giết những người này là vừa rồi vũ nhục ta, khiêu khích ta, nói muốn giết chết ta người, người còn lại thành thật một chút, ta sẽ không lấy tính mạng các ngươi." Hạ Thần lạnh lùng thốt. Nói dứt lời, Hạ Thần nhìn về phía Công Tôn Huyền, chậm rãi giơ lên trong tay trận bàn. "Ông..." Ngay tại Hạ Thần giơ lên trong tay trận bàn trong nháy mắt, Công Tôn Huyền đống nhiên trong tay một tấm bùa chú gào thét mà ra, này phù vừa ra, thiên địa chấn động. "Chấn Thiên Phù." Có người kinh hô, liếc mắt nhận ra đây là Công Tôn Huyền thành danh thần phù, Chấn Thiên Phù mới xuất hiện, đã đến Hạ Thần trước mặt, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Căn bản vốn không cho Hạ Thần cơ hội phản ứng. Hạ Thần trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, trước người hắn trong tay trận bàn khẽ nhúc nhích, trước người hiện ra một đạo lồng ánh sáng bảy màu. Chương 3654, chân chính Chấn Thiên Phủ. Phanh! Không có phát ra mọi người trong dự đoán rung trời bạo hưởng, cũng không có đẩy trời phù văn mảnh vỡ, kia danh Chấn Phủ Thiền Tinh Vực Chấn Thiên Phủ chỉ phát ra một tiếng vang trầm, liền bị cái kia lồng ánh sáng thôn phệ. Cái này, mọi người không khiếp sợ, nhất là thế hệ trước cường giả, bọn hắn đối với Chấn Thiên Phủ uy lực thế nhưng là hiểu rõ nhất. Năm đó cùng thế hệ tranh phong, Công Tôn Huyền bằng vào một chiêu này bí mật bất truyền, đánh bại không biết bao nhiêu cường giả, mấy lần cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Có thể nói, Chấn Thiên Phù tại Công Tôn Huyền trong tay, phát huy uy lực lớn nhất, từ khi học được Chấn Thiên Phù về sau, Công Tôn Huyền hơn nửa cuộc đời đều đang nghiên cứu như thế nào tăng lên Chấn Thiên Phù uy lực, có thể nói, hắn hiện tại khắc họa Chấn Thiên Phù, đã siêu việt tiên tổ. Giống Chấn Thiên Phù loại cấp bậc này phụ triện, cho dù là Công Tôn Huyền cũng cần hao phí mấy tháng thời gian, mới có thể khắc họa một viên. Khắc họa về sau, còn cần hậu thiên linh hồn tầm bổ, hấp thu thiên địa linh khí, 3 năm sau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà dẫn bạo cái này một viên Chấn Thiên Phù, càng là cần lượng lớn linh lực, cho dù là lấy Công Tôn Huyền dạng này nửa bước thần tôn cảnh cường giả, một lần cũng chỉ có thể dẫn bạo một viên Chấn Thiên Phù. Ngoại giới cường giả đối phù tu có rất lớn chỗ nhầm lẫn, nhìn thấy rất nhiều người vận dụng phù triện, vừa ra tay liền là hàng trăm hàng ngàn, phù triện đầy trời phi vũ, nhìn qua tiêu sái đến cực điểm. Trên thực tế, như thế sử dụng phù triện người, đại bộ phận đều là ngoài nghề, phù triện cũng không phải mình khác, đều là mua được, nói trắng ra là, liền là địa chủ nhà nhi tử ngốc, không có thực lực, liền dùng tiền đập chết đối phương. Nhưng là chân chính phù đạo cao thủ, căn bản sẽ không mua người khác phù triện, cũng sẽ không dùng chưa quen thuộc phù triện, chỉ có mình khắc phù triện, tại trong tay mình, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Chỉ bất quá, càng là cường đại phù triện, tiêu hao linh lực thì càng nhiều, sẽ không tùy tiện vận dụng. Công Tôn Huyền danh chấn thiên hạ, nhưng là thấy tận mắt hắn sử dụng chấn thiên phù người, lại vô cùng ít. Hôm nay, mọi người gặp được danh chấn thiên hạ chấn thiên phù, nhưng lại không có uy lực gì, trong lúc nhất thời mọi người đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Chấn thiên phù chính là một loại tổ phù, là nguyên thủy nhất phù văn hình thái, đằng sau có thể diễn hóa xuất trăm ngàn loại biến hóa. Ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, đường đi của ngươi sai lệch, đi đến dưới nhất tầng đi, uy lực nhìn qua rất lớn, nhưng không cách nào tập trung, thì có ích lợi gì? Cũng không quay đầu, liền không còn kịp rồi. Thế nhưng là ngươi lại đối ta chửi ầm lên, nói ta cậy tài khinh người, nói ta không biết sâu cạn, hiện tại ta để ngươi biết, cái gì mới thật sự là chấn thiên phù. Hạ Thần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, một viên phù triện bắn ra, nhưng là cùng Công Tôn Huyền khác biệt chính là, cái kia phù triện bay ra, vậy mà vô thanh vô tức, căn bản không có dung trời hám địa uy thế. Nhưng là thế hệ trước các cường giả, lại sắc mặt đại biến, cái kia phù triện thế mang theo phong lôi, nhưng là xẹt qua hư không thời điểm, cũng không có cùng hư không ma sát, mà sinh ra tiếng oanh minh, hư không lực cản lại bị phù triện hấp thu. Ngự Thiên phù. Công Tôn Huyền gầm thét, chắp tay trước ngực, tại trong hai tay ở giữa xuất hiện một tấm phù triện, hắn một ngụm máu tươi cuồn cuộn. Khi máu tươi cùng phụ triện từng dùng, quanh người hắn xuất hiện một đạo huyết sắc kết giới. Huyết sắc kết giới xuất hiện, Công Tôn Huyền trong nháy mắt già đi rất nhiều, hiển nhiên hắn lấy đại lượng tinh huyết đến tăng cường phụ triện uy lực, nói rõ hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Oeng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, phù văn phi vũ, chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, trong lúc nhất thời nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, trước mắt chỉ có không ngừng vặn vẹo không gian, một kích này, kinh tâm động phách. Chỉ gặp phù văn hoa rụng rực rỡ, giống như cánh hoa phi vũ, chậm rãi bay xuống, rất nhanh tầm mắt của mọi người khôi phục, thấy được Công Tôn Huyền thân ảnh. Công Tôn Huyền vẫn như cũ duy trì chắp tay trước ngực tư thế, huyết sắc quang mạc vẫn như cũ đem hắn bao phủ, mọi người chấn động trong lòng. Thế mà chặn lại, Công Tôn Huyền quả nhiên cường hãn. Tại thế hệ trước các cường giả đến xem, Hạ Thần chấn thiên phủ, hiển nhiên so Công Tôn Huyền càng hơn một bậc. Công Tôn Huyền chấn thiên phủ phát ra thời điểm, oanh minh bạo hưởng, trong lúc vô hình tán đi không ít lực lượng, mặc dù thanh thế kinh người, nhưng lại uy lực lại cắt giảm rất nhiều. Mà Hạ Thần chấn thiên phủ, lực lượng ngưng mà không phát, tụ mà không tiêu tan, hiển nhiên cái sau lực lượng càng thêm khó mà ngăn cản. Từ trước đó cái kia rung trời bạo hưởng bên trong, cũng có thể thấy được, Hạ Thần chấn thiên phủ, mặc dù uy thế bên trên không bằng Công Tôn Huyền, nhưng là lực lượng tập trung, lực phá hoại tuyệt đối không so Công Tôn Huyền kém. Công Tôn Huyền có thể đang phát ra một kích chấn thiên phủ về sau, còn có thể bảo vệ tốt Hạ Thần một kích, đủ để chứng minh hắn cường hãn. Tạch tạch tạch. Ngay tại mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, đột nhiên âm thanh chói tai truyền vào trong thai của mọi người, chỉ gặp Công Tôn Huyền chống lên huyết sắc kết giới, xuất hiện rạn nước. Cái này, có người kinh hô, bởi vì kết giới rạn nước thời điểm, Công Tôn Huyền thân thể cũng bắt đầu rạn nước, máu tươi dọc theo vết nước tràn ra, hình ảnh kia cực kỳ kinh người. Công Tôn Huyền nhìn một chút rạn nước kết giới, cùng mình rạn nước thân thể, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía Công Tôn Tử Di. Ra ra. Công Tôn Tử Di phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, một thanh bổ nhào vào Công Tôn Huyền trong ngực, Công Tôn Huyền muốn đưa tay, tựa hồ muốn đi sờ Công Tôn Tử Di mặt, nhưng là cuối cùng không thể toại nguyện, thân thể cũng nhịn không được nữa, chia năm xẻ bảy, một mệnh ô hô. Hạ Thần chấn thiên phủ, mới thật sự là chấn thiên phủ, rót vào linh lực không có Công Tôn Huyền nhiều, nhưng là uy lực lại không kém chút nào, trọng yếu nhất chính là, lực lượng của nó đều tập trung vào Công Tôn Huyền trên thân. Ra ra, ngươi không thể chết ta. Ngươi chết. Ta không còn có cái gì nữa, ngươi để cho ta sống sót bằng cách nào? Công Tôn Tử Di ôm Công Tôn Huyền thi thể gào khóc. Long Trần khuôn mặt băng lãnh, chậm rãi giơ lên một ngón tay, mà Quách Nhiên lại đoạt ra tay trước một bước, trường đao màu đen đâm thẳng Công Tôn Tử Di hậu tâm. Khi, đột nhiên một tấm bùa chú bay ra, bắn ra Quách Nhiên trường đao. Hạ Thần ngươi Quách Nhiên giật nảy cả mình, bắn ra hắn lại là Hạ Thần. Huynh đệ, tâm ý nhận, ta sự tình vẫn là để ta tới đi, ta cũng không muốn để ngươi gánh vác một cái tiếng xấu. Hạ Thần lắc đầu, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói. Hắn biết, Quách Nhiên muốn báo thù cho hắn, sợ hắn không xuống tay được, cho nên tình nguyện gánh vác một cái tiếng xấu, dù là bị người chê cười, cũng muốn xuất thủ. Quách Nhiên nhìn về phía Long Trần ra hiệu hắn không cần nói, hết thể giao cho Hạ Thần tốt. Lúc này Công Tôn Tử Di đắm chìm trong bi thương, tựa hồ căn bản vốn không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ ghé vào Công Tôn Huyền trên thi thể, khóc ròng ròng, bộ dáng kia làm cho người cảm giác rất đáng thương. Gặp hạ thần đi hướng Công Tôn Tử Di, có không ít người trên mặt hiện hiện vẻ không đành lòng, vừa muốn nói chuyện, lại bị thế hệ trước cường giả dùng ánh mắt ngăn lại. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ta hạ thần đối đãi các ngươi một mảnh chân thành, mà các ngươi hồi báo ta, lại là lừa gạt cùng tổn thương. Hạ thần đi đến Công Tôn Tử Di trước mặt, thở dài nói. Công Tôn Tử Di khóc đứng lên, nàng lúc này, không còn có trước đó lạnh lùng cùng ngang ngược, phảng phất một cái không nơi nương tựa nhược nữ tử, nàng khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn xem hạ thần nước nở nói. Thật xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi, ngươi giết ta đi, nếu có đời sau, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, hướng ngươi chuộc tội. Phúc! Hạ thần trong tay một thanh trường kiếm, vô tình xuyên qua Công Tôn Tử Di lồng ngực. Ngươi! Công Tôn Tử Di một mặt không dám tin nhìn xem hạ thần, trong mắt của nàng không còn có trước đó đau khổ, có chỉ có chấn kinh, phẫn nộ cùng không cam lòng. Chương 3655, Thâm Cơ Nữ. Đây không phải ngươi yêu cầu a? Ngươi đây là đang trách ta a? Hạ thần nhìn trước mắt Công Tôn Tử Di, khuôn mặt lạnh như băng nói, ngươi thật sự là một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, thâm trầm đến đáng sợ. Ngươi là một cái cực độ tự tư nữ nhân, tự tư đến vì mình, có thể hy sinh chúng quanh hết thể nữ nhân. Trước kia, ta cho là ngươi là bị gia gia ngươi mê hoặc, hiện tại ta mới hiểu được, đây hết thể đều là chủ ý của ngươi. Ngay tại vừa rồi, ngươi cùng Công Tôn Huyền vụng trộm câu thông, cùng một chỗ ra tay với ta, Công Tôn Huyền phụ trách hấp dẫn lực lượng của ta. Ngươi phụ trách động thủ cầm xuống huynh đệ của ta Quách Nhiên. Bởi vì ngươi am hiểu nhất là càn khôn tỏa hồn phụ, tập kích phía dưới, có 8 thành xác suất có thể chuyển tống đến Quách Nhiên bên người, khống chế lại hắn. Chỉ cần ngươi thành công, hôm nay các ngươi không coi là thua, đây cũng là các ngươi đường ra duy nhất. Ngươi lúc đó đáp ứng, nhưng là ra ra ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi cũng không có xuất thủ, bởi vì ngươi sợ hãi không phải Quách Nhiên, không phải ta, ngươi sợ hãi chính là một mực không có xuất thủ Long Trần Lão Đại. Bởi vì ta đã nói với ngươi, cựu thiên thập địa bên trong, cùng giai bên trong không có người nào là lao đại đối thủ, cũng không ai có thể tại lao đại trước mặt ra vẻ. Cho nên, ngươi mặc dù đáp ứng ra ra ngươi, nhưng trên thực tế ngươi là dựa theo ngươi kế sách của mình đi. Ra ra ngươi kích thứ nhất, ngươi không có xuất thủ, ra ra ngươi cho là ngươi đang chờ đợi càng cơ hội tốt, kết quả ra ra ngươi xuất thủ phòng ngự thời điểm, ngươi vẫn như cũ không có xuất thủ, ra ra ngươi lập tức minh bạch. Hắn cũng không phải vật gì tốt. Biết rõ mình hẳn phải chết, muốn mở miệng vạch trần ngươi, mà ngươi cũng đủ hung ác, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất nuốt hạ tối hậu một hơi, để hắn vĩnh viễn không thể nói ra chân tướng. Sau đó, ngươi bắt đầu nghẹn ngào khóc giống, thỏa thích biểu diễn, ngươi biết tính cách của ta, căn bản sẽ không làm khó dễ ngươi, cứ như vậy, ra ra ngươi chết rồi, ta cũng hết giận. Sau khi ta rời đi, Linh Văn Các vẫn như cũ là ngươi, dùng một cái ra ra, đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Ngươi bản tính thật sự là đánh cho rất khôn khéo. Khi hạ thần những lời này nói ra, ở đây cường giả, không hít một hơi linh khí, cái này tâm cơ cũng quá kinh khủng a. Liền ngay cả ở đây lão hồ ly nhóm, đều tự hỏi không bằng, bọn hắn chơi cả đời âm mưu quỷ kế, nhưng là tại dạng này trường hợp, làm ra nhanh chóng như vậy phản ứng, đánh chết bọn hắn cũng làm không được. Mà đối với hạ thần, bọn hắn không có nửa điểm hoài nghi, một là hạ thần căn bản không tất yếu nói láo. Một cái khác Công Tôn Huyền tổ tôn hai linh hồn của con người ba động, bọn hắn cũng cảm ứng được, biết hai người bọn họ đang tính toán lấy cái gì. Nhất khiến mọi người vững tin hạ thần, là Công Tôn Huyền trước khi chết chẳng cảnh, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, lúc ấy bọn hắn cảm thấy Công Tôn Huyền biểu lộ rất kỳ quái, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn sở dĩ phẫn nộ, là Công Tôn Tử Di lợi dụng hắn, lừa gạt hắn. Hắn trước khi chết, hẳn là nghĩ tới điều gì, hắn muốn vạch trần Công Tôn Tử Di. Kết quả Công Tôn Tử Di lặng yên không một tiếng động hạ thủ, hắn trước khi chết không hề nói gì đi ra, cho nên ánh mắt mới cổ quái như vậy. Hiện đang hồi tưởng lại Công Tôn Tử Di đủ loại thủ đoạn, mọi người không khỏi tê cả da đầu, cái này tâm cơ quá kinh khủng. Thậm chí bọn hắn ước gì Công Tôn Tử Di tranh thủ thời gian chết, nếu như Công Tôn Tử Di trông coi Linh Văn Các, lấy tâm cơ của nàng, chỉ sợ bọn họ những này cùng Linh Văn Các quan hệ chẳng ra sao cả ra hỏa, cũng phải bị nàng tính toán chết, cái này Công Tôn Tử Di thật là đáng sợ. Hạ thần, ngươi nghe ta nói, không phải như thế Công Tôn Tử Di khẩn cầu nói, nàng còn muốn biện giải cho mình. Hạ thần lại không cho nàng cơ hội, lắc lắc đầu nói, ta đã từng cũng là một cái người tinh minh, mặc dù trí tuệ không kịp ta lão đại, nhưng lại không thua bởi những người khác. Ta sở dĩ đần độn bị các ngươi lợi dụng, đó là bởi vì ta yêu ngươi, lão đại nói qua, yêu một người về sau, đầu óc cơ bản liền vô tác dụng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật đúng là, mình đơn giản ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Rõ ràng có nhiều như vậy khả nghi địa phương, ta nhưng như cũ lựa chọn tin tưởng ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi là ta yêu một nữ nhân đầu tiên, ngươi dạy cho chúng ta tâm hiểm ác, cũng dạy cho ta như thế nào phân biệt một nữ nhân tốt xấu. Hạ thần, ta không muốn chết, van cầu ngươi, cho ta một cái cơ hội có được hay không? Công Tôn Tử Di gào khóc, lần này, không phải diễn kịch, nàng là thật sợ hãi, đối mặt tử vong, nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Vẫn là câu nói kia, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Kỳ thật, từng bước, đều là chính ngươi đi ra. Dù là ta giết đến tận cửa, ngươi chết cũng không nhận sai, ra sức chống cự, dù cho ta đánh bại ngươi, ta sẽ chỉ phế đi ngươi tu vi, lưu ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng là, ngươi ngay cả mình ông nội đều tính toán, ta cho ngươi lưu lại đường sống, không biết có bao nhiêu người, muốn bị ngươi hại chết, là ngươi đem con đường của mình cho đi tuyệt. Hạ thần lắc lắc đầu nói. Hạ thần, ta sẽ sửa. Công Tôn Tử Di nước nở nói. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ta không cho được ngươi cơ hội. Giống như bị ngươi hại chết những người kia, ngươi nhưng từng đã cho bọn hắn cơ hội. An tâm đi thôi, kiếp sau, làm một cái không có tâm cơ người, có lẽ, ngược lại sẽ để ngươi vui vẻ hơn một chút. Phúc! Hạ thần trường kiếm rút ra, Công Tôn Tử Di thân thể run lên bần bật, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem Công Tôn Tử Di sau khi chết khuôn mặt, mọi người không khỏi lắc đầu, trước đó nàng vẫn là một mặt khổ sở, sau khi chết, khắp khuôn mặt là dữ tợn, bản tính. Đây chính là bản tính, không cách nào cải biến. Trước đó có ít người cảm thấy Công Tôn Tử Di thật đáng thương, còn muốn vì nàng nói chuyện, hiện đang hồi tưởng lại đến, những người kia mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra, nếu như Công Tôn Tử Di còn sống, bọn hắn về sau chết cũng không biết là chết như thế nào. Đống nhiên hạ thần ôm Công Tôn Tử Di thi thể khóc lớn, Quách Nhiên cùng Long Trần cũng là thở dài một tiếng, người đều nói mối tình đầu là tốt đẹp nhất, mà hạ thần mối tình đầu là tàn khốc nhất, tự tay giết chết mình đã từng yêu người. Cái này thực sự quá tàn nhẫn. Nhìn xem hạ thần khóc lớn, ở đây cường giả cũng đều một mảnh im lặng, nhất là linh văn các các cường giả, càng là không phản bác được. Lúc đầu hai người đều được vinh dự linh văn các thiên tài, tương lai sẽ dẫn theo linh văn các đi hướng trước nay chưa có huy hoàng, bây giờ một trận biến cố, hết thể biến thành bọt nước, loại kia đại khởi đại lạc tư vị, thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng là người ở chỗ này, ai cũng không dám động, âm dương tỏa thiên phủ vẫn như cũ nhốt nơi này, ai cũng đi không được. Hạ thần vẫn như cũ có thực lực, đối với nơi này tất cả nhân sinh giết cho đoạn. Hạ thần khóc trong chốc lát, tinh thần tựa hồ tốt lên rất nhiều, Long Trần vô vô bờ vai của hắn, hạ thần hít sâu một hơi nói. Lão đại, ta không sao, đã đi qua, hãy để cho nó qua đi, ta tin tưởng, tương lai nhất định có một cái ôn nhu cô gái hiền lành, đang chờ ta. Nghe được hạ thần cũng không có đối tình cảm của mình mất đi lòng tin, Long Trần vui mừng không thôi, Quách Nhiên cười nói. Một cái, cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ta có dự cảm, tương lai của ta ít nhất có ba cái hồng nhan chi kỷ, không phải đều không có ý tứ đứng lao đại bên người. Ba người cười ha ha một tiếng, phiền muộn chi khí lập tức tiêu tán rất nhiều, hạ thần điều chỉnh một chút cảm xúc, đối ở đây chỗ có nhân đạo. Hôm nay, ta có một kiện chuyện trọng yếu, phải hướng mọi người tuyên bố, chuyện này quan hệ đến toàn bộ phù thiên tinh vực tương lai, từ hôm nay trở đi, linh văn các thánh địa, đem hướng toàn bộ phù thiên tinh vực mở ra. Cái gì? Hạ thần! Lệnh ở đây vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Chương 3656, xỉ nhục. Mọi người đều không tin lỗ tai của mình, nhất là linh văn các cường giả, mặc dù các chủ chết rồi, nhưng là hạ thần thật muốn tiêu diệt linh văn các ca. Hạ thần, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì các chủ, hết thể tất cả nghe theo ngươi, nhưng là ngươi muốn đem lão tổ tông lưu lại coi bảo, đem ra công khai, cái này. Nói thật, chúng ta thật khó mà tiếp nhận. Một cái linh văn các lao giả nhịn không được đứng ra nói. Đúng vậy à, ngài chính là chúng ta mới các chủ, nơi này hết thảy đều là của ngài, ngài không cần thiết dạng này à. Một cái khác lão giả cũng tận tình khuyên bảo địa đạo. Đối với bọn hắn tới nói, ai là các chủ cũng không trọng yếu là, linh văn các cây to này không cần ngược lại. Phải biết, linh văn các thánh địa chi cửa mở ra, bên trong có mấy vạn hoàng cổ phù văn, ngoại trừ các loại điển tịch, còn có thời đại hoàng cổ phù triện, đó là thuộc về linh văn tiên tổ lưu lại coi bảo, tại sao có thể đem ra công khai đâu. Nhưng là đối với những tông môn khác tới nói, hạ thần đề nghị này, làm bọn hắn tim đập thình thịch, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không dám nói lung tung, sợ biến khéo thành vụng. Đối với linh văn các thánh địa, bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi vô số năm, nhưng là bởi vì thánh địa chi môn không cách nào mở ra, cho nên bọn hắn cũng không có sinh ra quá nhiều lòng mơ ước. Nhưng là từ khi linh văn các thánh địa chi cửa mở ra, những thế lực này nhao nhao hướng linh văn các lấy lòng, mục đích cũng là phi thường minh xác. Linh văn các mở ra thánh địa chi môn, về sau thống lĩnh toàn bộ phù thiên tinh vực, chỉ sợ là vấn đề thời gian, hiện tại ôm đùi, còn đi gấp, miễn cho tông môn của mình dẫn tới họa sát thân. Đây cũng là vì cái gì, Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di lựa chọn ở thời điểm này động thủ nguyên nhân, bọn hắn liền là muốn lợi dụng những người này, cùng một chỗ đối phó Hạ Thần, cho bọn hắn một cái biểu trung tâm cơ hội. Chỉ bất quá, hết thảy đều không có dựa theo bọn hắn cấu nghĩ như vậy phát triển, trận này âm mưu còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Bất quá ở đây những người này, đối với trong thánh địa bảo vật, có thể nói là phi thường động tâm. Kỳ thật, Hạ Thần tiểu huynh đệ hoàn toàn không cần thiết dạng này, thiên hạ phù tu là một nhà, có cái gì không hiểu, mọi người cùng nhau nghiên cứu chính là, toàn bộ công khai, đối linh văn các quả thật có chút không thật thích hợp. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả nói, liên là chính là, dù sao linh văn các là phù thiên tinh vực nhất truyền thừa cổ xưa, cần phải có mình nội tình mới là. Một cái khác lão giả cũng nói, bọn hắn trong miệng khách khí, nhưng là ý đồ hết sức rõ ràng, chúng ta không nhớ thương bảo bối của các ngươi, phù thiên tinh vực thủ lĩnh vị trí vẫn là các ngươi linh văn các. Các ngươi chỉ cần đem một vài phù văn, lấy ra cùng hưởng một cái liền tốt, mặc dù đồ vật là các ngươi, nhưng là cũng bị ăn một mình, ngươi ăn thịt, cũng cho chúng ta chừa chút canh. Với lại bọn hắn một phát lời nói, những cái kia thực lực cũng không cường đại tông môn cường giả, sắc mặt liền khó coi, cứ như vậy, chỉ sợ cũng không có chỗ tốt đến phiên bọn hắn, đừng nói nước canh, chỉ sợ ngay cả đĩa đều không đến liếm. Nhưng là thực lực bọn hắn khá thấp, không có xen vào tư cách, đành phải chịu đựng, cái gì cũng không nói. Hạ Thần lại lắc đầu nói, thứ nhất, ta đi vào linh văn các vốn chính là học bản lĩnh, mục tiêu của ta là đi theo lão đại của ta, đừng nói bọn hắn tổ tôn hai người đã chết, coi như không chết, ta cũng sẽ không lưu tại nơi này. Thứ hai, ta nói từ hôm nay trở đi, không còn có linh văn các, cũng không phải là bởi vì ta đối hai người bọn họ cứu hận, giận lây sang linh văn các, bởi vì linh văn các, vốn chính là chúng ta phủ thiền tinh vực một cái sỉ nhục. A, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết Hạ Thần đang nói cái gì, linh văn các làm sao lại là sỉ nhục. Ta mở ra thánh địa chi môn, liền thấy một vị tiên tổ tiền bối lưu lại di thư, vị tiền bối kia trước khi chết đem mình phong ở thánh địa bên trong. Hắn nhục thân vẫn còn, cũng đã không đầu lâu, đọc nó di thư, mới biết được, hắn tự xưng không mặt mũi nào gặp hậu nhân, cho nên đem đầu lâu hủy đi. Nguyên lai Hạ Thần mở ra thánh địa chi môn về sau, thấy được một cỗ thi thể, cùng một phong di thư bên trên viết thánh địa tồn tại. Nguyên lai hoang cổ đại chiến thời điểm, tất cả tông môn đều tham chiến, ngay lúc đó linh văn các tại thời đại kia, chỉ có thể coi là một cái tam lưu tông môn không có tham chiến không nói, ngược lại thừa dịp hỗn loạn, chui vào một chút tông môn, trộm lấy một chút tông môn cơ mật. Mà trộm lấy tông môn, cũng cơ bản đều là một chút tam lưu tông môn phủ triện bí tịch cái gì, thậm chí ngay cả nhị lưu tông môn cũng không dám đi. Lúc ấy trận đại chiến kia, thiên điệu tận tre, cuối cùng nhân tộc thắng lợi, nhưng là thắng thảm, siêu cấp tông môn cùng các cường giả, đều hủy diệt. Những tông môn khác, cũng là vạn không còn một, phủ tu một mạch từ đó không gượng dậy nổi, mà linh văn các bởi vì phòng thủ mà không chiến, đồng thời đục nước béo cò, vơ vét không ít điển tịch, thực lực giữ không ít, kéo dài hơi tàn xuống dưới. Ngay lúc đó các chủ, đem vơ vét tới bảo vật, đều giấu đi, những bảo vật này tại thời đại kia, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không người người đều biết linh văn các đã làm gì hoạt động. Cứ như vậy, những này giấu đi bảo vật, đi qua một đời lại một đời truyền thừa, nhưng Thủy Chung không dám lấy ra, mà bảo tàng bí mật, đã trải qua các chủ nhóm truyền miệng, truyền đến đời thứ 7 các chủ thời điểm, đời thứ 7 các chủ làm một cái quyết định trọng đại. Hắn trực tiếp đem tất cả bảo vật tính cả mình che lại, trên cửa bố trí khó mà phá giải phụ chú. Đây chính là thánh địa tồn tại. Vị các chủ kia, nhận vì tổ tiên nhóm cách làm, liền làm một loại sỉ nhục, hắn đem đây hết thảy phong ấn, chờ đợi người hữu duyên đến vạch trần đây hết thảy. Hắn thân là các chủ, không có dũng khí từ bóc trần tướng, nhưng là không bóc, lại có lỗi với chính mình lương tâm, cuối cùng làm ra quyết định này, đem hết thảy lưu cho hậu nhân bình luận. Nghe tới Hạ Thần giải thích, linh văn các cường giả, lập tức nản lòng thoái chí, bọn hắn không nghĩ tới, linh văn các tiên tổ, vậy mà làm ra như thế bẩn thỉu sự tình. Mà những cường giả khác, thế mới biết linh văn các, lại còn có dạng này một đoạn ám muội lịch sử. Không nhiều, thời đại quá xa xưa, bọn hắn cũng không biết như thế nào đánh giá linh văn các tiên tổ. Nếu như mắng bọn hắn tham sống sợ chết, là tội nhân thiên cổ đi, bọn hắn đem nhiều như vậy cổ phù điển tịch lưu truyền tới. Nhưng là nếu như nói bọn hắn có công đi, cách làm của bọn hắn, thật là khiến người xem thường, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Những bảo vật này, hội tụ các vị tổ tiên trí tuệ, hẳn là nơi về có phủ tu nhóm tất cả. Dựa theo đời thứ 7 các chủ ý tứ, khi những này cổ tịch lại thấy ánh mặt trời thời điểm, hẳn là ban ơn cho chúng sinh, đến rửa sạch linh văn các tội nghiệt. Cho nên, những bảo vật này, ta sẽ dựa theo đời thứ 7 các chủ nguyện vọng, cung cấp tất cả mọi người chia sẻ. Cho nên, chỉ cần ngươi chịu học, bất luận cái gì người đều có tư cách đi học, có lẽ, đây là linh văn các duy nhất tạ tội phương thức. Mặt khác, Ta nói linh văn các cứ thế biến mất, đó là bởi vì, ta không muốn các vị tổ tiên sai lầm, mà đem sỉ nhục lạc ấn đánh vào trên người của các ngươi. Cho nên, hôm nay qua đi, linh văn các như vậy giải tán, các vị có thể khác mưu cao liền. Hạ thần nói xong, vô số trong lòng người vui vẻ, đối hạ thần còn có vị kia đời thứ bảy các chủ, cảm thấy từ đáy lòng cảm kích, dạng này lòng dạ, làm cho người kính nể. Đi thôi, cùng đi thánh địa. Hạ thần nói xong, mang theo đám người cùng đi hướng về phía thánh địa. Chương 3657, điểm khả nghi trùng điệp. Đi vào linh văn các thánh địa, vào mắt là vô tận bí tịch cùng phụ triện, đồng thời còn có một bộ không đầu thi hải. Đối mặt cổ thi hải này, phù thiên tinh vực các cường giả đều sẽ đi đến trước mặt của nó quỳ lạy. Đối với vị tiền bối này, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy khâm phục. Thân là các chủ, làm đầu người sai lầm mà tự đoạn đầu lâu tạ tội, bản thân cái này cũng không phải lỗi của hắn, nhưng là hắn lại nguyện ý vì tiền tổ chịu tội, phần này đảm đương, không ai bằng. Tiến vào thánh địa về sau, hạ thần kiểm tra một chút, phát hiện hết thảy đều không bị động qua, hắn biết, công tôn huyền tổ tôn hai người không giết chết hắn, là không có có tâm tư nghiên cứu những thứ này, mặt khác, bọn hắn cũng không có thực lực kia đi nghiên cứu. Hạ thần trước mặt của mọi người, kiểm lại nơi này điện tịch, phụ triện, cổ thư, nét khác trên bia các loại bảo vật, cũng từng cái làm ghi chép, từ hôm nay trở đi, nơi này tất cả mọi thứ, nơi về có phủ tu tất cả. Có thể tùy ý sao chép, thác ấn, bất quá nguyên bản nhất định phải lưu tại nơi này, mảnh này thánh địa thuộc về mọi người tất cả, bất luận cái gì người đều có tư cách tu hành, nhưng là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mang đi nguyên bản, càng không cho phép phá hư. Chỗ này thánh địa, sau này sẽ là toàn bộ phù thiên tinh vực thánh địa, sẽ đề cử ra 18 cái siêu cấp tông môn liên hợp trông coi, không cho phép ra nửa điểm chỗ sơ suất. Sao chép người, nhất định phải là tại 18 cái tông môn cường giả, đồng thời giám thị hạ tiến hành, nếu có người dám có ý đồ xấu, liền là toàn bộ phù thiên tinh vực địch nhân, giết chết bất luận tội. Hạ thần bỏ ra thời gian 10 ngày, tiến hành sao chép, thác ấn, bởi vì có thật nhiều phụ triện, hạ thần có học qua, hoặc là đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn đều không để ý đến, hắn chỉ sao chép đối với mình hữu dụng, giữ lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Mà mấy ngày nay, linh văn các bảng hiệu cũng bị triệt để lấy xuống, về phần trong bảo khố tài nguyên, hạ thần cũng sai người trực tiếp đổi thành tiền, phân cho tất cả mọi người, bản sự thấp phân nhiều một ít, những cái kia phù văn sư, người quản lý cùng một chút người có năng lực, phân ít một chút. Bởi vì năng lực cường người, không lo tìm không thấy cư trú chỗ, chỉ có những năng lực kia thấp người, mới có thể gian nan cầu sinh, cho nên... Hạ thần khiến cái này người áp lực nhỏ một chút, coi như là bọn hắn phân phát phí hết. Hạ thần mình, thì cái gì đều không cầm, thậm chí đem trên người mình tất cả thứ đăng giá, đều lấy ra đổi thành tiền, phân phát ra. Dùng hắn lại nói, hắn đi vào linh văn các, người không có đồng nào, hiện tại đi, cũng chia văn không mang theo, hắn là cao ngạo, linh văn các rơi cho tới hôm nay tình trạng, hắn cũng không thể tránh được, làm như vậy, tối thiểu sẽ để cho tâm hắn an một chút. Hạ thần cử động, lệnh vô số lòng người sinh kính nể. Đồng thời cũng cảm thán công tôn tử di thật sự là mắt bị mù, như thế một cái chính nhân quân tử, nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ phu quân, nàng vậy mà muốn hại chết hắn, cuối cùng mình hủy mình. Thác ấn hoàn thành, hạ thần ứng thế hệ trước cường giả mời, tiến hành một lần giảng đạo, hạ thần đem kinh nghiệm của mình tâm đắc, chia sẻ đi ra. Cái này một giảng liền là 3 ngày 3 đêm, vô số cường giả đến đây lắng nghe, nhìn xem những cường giả kia một mặt kính nể cùng sùng kính bộ dáng, lệnh Quách Nhiên tâm sinh đố kỵ. Vô hình trăng bước. Chí mạng nhất, ta vừa cảm thấy ta đã giả bộ rất viên mãn, gia hỏa này lập tức liền đem ta so không bằng, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi à. Long Trần cùng Quách Nhiên ngồi tại một chỗ trên tử lâu, nhìn xem dưới lầu vô biên vô tận thân ảnh, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Hạ thần người ta đó là thực sự bản lĩnh, lấy phù nhập đạo, chữ chữ châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ, người đây. Ta thế nào? Không thấy ta chỉ xuất một cái tay, liền đánh cho huyết sát điện đệ nhất cao thủ tệ ra quần. Giang rơi đầy đất. Quách Nhiên có chút không phục nói. Dẹp đi đi, cái kia cơ vô ảnh liền là một kẻ ngu ngốc, ta vậy mới không tin hắn là huyết sát điện đệ nhất cao thủ, ân phổ đạt trừ phi đầu góc tiến phân, mới có thể đem một thiên tài bồi dưỡng thành đồ con lợn. Như thế nói cho ngươi đi, ta đã nói với ngươi cái kia cửu u la sát, nàng coi như không có trí tôn cốt, dưới cảnh giới ngang hàng, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết cơ vô ảnh. Cơ vô ảnh mặc dù có trí tôn cốt, nhưng là ngay cả da lông đều không phát huy ra được. Sau đó liền cùng ngốc chó giống như cùng ngươi liều mạng, ngươi gặp qua dạng này ngu ngốc sát thủ à? Long Trần hỏi. Cái này, cái kia mặc kệ, hắn nói hắn là huyết sát điện đệ nhất sát thủ, hắn liền là huyết sát điện đệ nhất sát thủ. Quách Nhiên mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng là khẩu khí yếu rất nhiều. Đi qua Long Trần kiểu nói này, hắn tựa hồ xác thực cảm thấy ra hỏa này, có chút vấn đề, sát thủ cùng người ta liều mạng, đó còn là sát thủ a. Cửu U điện chủ Liêu Bản Thương ta gặp qua, đồng dạng, Huyết Sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt, ta cũng đã gặp, nói thật, luận hai người cho áp lực của ta, không sai biệt nhiều. Nhưng là luận đến trí thông minh, Ân Phổ Đạt có thể vung Liêu Bản Thương cách xa vạn dặm, nếu như nói Cơ Vô Ảnh là Cửu U điện người, ta có lẽ còn tin, nhưng nói là Huyết Sát điện người, là Ân Phổ Đạt tự mình dạy dỗ nên, ta đánh chết cũng không tin. Long Trần lắc đầu nói, lão đại ý của ngươi là, gia hỏa này không phải Huyết Sát điện người, là giả mạo. Quách Nhiên hỏi, không phải, thân pháp của hắn động tác, đúng là Huyết Sát điện xáo lộ, với lại cái kia trời đánh mấy người kia, là hàng thật giá thật Huyết Sát điện sát thủ. Long Trần nói, lão đại, ngươi cũng đem ta nói hồ đồ rồi, cái kia Cơ Vô Ảnh đến cùng phải hay không Huyết Sát điện đó à? Quách Nhiên có chút không nói nói, mẹ, đừng nói ngươi hồ đồ rồi, ta đều hồ đồ rồi, gia hỏa này đúng là Huyết Sát điện. Nhưng là ta mẹ nó không biết, Ân Phổ Đạt là thế nào dạy dỗ như thế một kẻ ngu ngốc, hắn đến cùng muốn làm gì. Long Trần cũng một trận nổi nóng. Lấy Ân Phổ Đạt trí thông minh, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng được ngu ngốc như vậy, mà Huyết Sát điện có một cái cấp trí tôn thiên tài, Ân Phổ Đạt cũng không có khả năng không biết, cho nên, vấn đề tới, đây rốt cuộc là tình huống gì. Long Trần tự nhận là trí tuệ hơn người, nhưng là đối với Ân Phổ Đạt, hắn luôn luôn đoán không ra, cái này hèn mọn mập mạp, một bụng tâm địa gian dảo. Âm hiểm vô cùng, Long Trần đối với hắn đặc biệt kiên kỵ. Mặc kệ nó, Ân Phổ Đạt bất quá là một cái giới vương mà thôi, chúng ta sẽ sợ hắn. Quách Nhiên một mặt thờ ơ nói. Long Trần lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ thế nhưng là có chút bảnh trướng a, ta nói cho ngươi, đánh với Cơ Vô Ảnh một trận, đó là có tên ngu ngốc kia phối hợp ngươi, mới có thể để cho ngươi biểu diễn như vậy hoàn mỹ. Đây cũng không có nghĩa là, ngươi thật sự có cấp trí tôn cường giả thực lực, mặt khác, ngươi tuyệt đối không nên coi là. Nhìn thấy nhiều như vậy nửa bức thần tôn cường giả, liền không đem Ân Phổ Đạt để vào mắt. Ngươi phải biết, ngươi gặp được người, đều là tiên tu, mà Ân Phổ Đạt bọn hắn thế nhưng là thần tu, tín đồ đông đảo, khắp cửu thiên thập địa, tín ngưỡng chi lực vô tận. Bọn hắn mặc dù là giới vương, nhưng là có tín ngưỡng chi lực gia trì, có thể đem giới vực thần khí thôi phát đến cực hạn, giới vực thần khí thế nhưng là có được phá hủy một châu chi lực, ngươi có thể thấy được qua lực lượng như vậy. Cái này, chưa từng thấy qua. Quách Nhiên nói. Dù là ngươi bây giờ thấy qua nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhưng là bọn họ đều là tiên tu, ngươi còn không biết đến chân chính thần tu, bọn hắn kinh khủng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Giống Ân Phổ Đạt loại kia cấp bậc cường giả, tuyệt đối có thể quét ngang những này nửa bước thần tôn, cho nên, tuyệt đối không nên tự mãn, nếu không gặp nhiều thua thiệt. Long Trần nghiêm túc nói, hiện tại Quách Nhiên, lòng tự tin có chút bành trướng, Long Trần nhất định phải gõ lấy điểm, không phải tiểu tử này thật cho là mình vô địch. Ba ngày sau. Hạ thần giảng đạo kết thúc, ba người tại vô số người ánh mắt kính sợ bên trong, rời đi phủ thiên tinh vực. Một tòa ưu ám đại điện bên trong, Ân Phổ Đạt khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân thần quang lưu chuyển, tắm rửa tại màu ngà sữa sương mù bên trong, cái kia màu trắng sương mù, chính là từ tín ngưỡng chi lực tạo thành. Sư tôn, ta chí tôn cốt rốt cục bắt đầu đã thức tỉnh. Trong đại điện lặng yên không một tiếng động hiện ra một bóng người, hắn thật giống như một cái ưu linh trống rông xuất hiện, nếu như là Long Trần bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì người nọ, chính là bị Quách Nhiên giết chết Cơ Vô Ảnh. Chương 3658, huynh đệ sinh đôi. Bất quá cái này Cơ Vô Ảnh, nhìn càng âm nhu, càng lạnh lùng hơn, một đôi mắt như là ma quỷ chi đồng, tại Hắc Ám đại điện bên trong, lóe ra u lanh quang mang, làm lòng người thần run rẩy. Đôi mắt này, nhìn qua không giống như là nhân tộc con mắt, càng giống là dã thú con mắt, tràn đầy đối với giết chóc đói khát cùng đối với sinh mạng coi thường, phảng phất, hắn trời sinh liền vì giết chóc mà sinh. Nhìn thấy hắn, Ân Phổ Đạt trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, gật đầu nói, rất tốt, đệ đệ ngươi thiên phú, rốt cục bị ngươi đoạt lại, ngươi hẳn là cảm tạ Long Trần mới đúng. Ta sẽ cảm tạ hắn, ta sẽ dùng đệ đệ ta cái tay này giết hắn, để bày tỏ đạt ta đối với hắn lòng biết ơn. Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, nguyên lai, hai người là huynh đệ sinh đôi, tướng mạo cơ hồ một vòng, chỉ bất quá bị Quách Nhiên chém giết người gọi Cơ Vô Ảnh, mà hắn, gọi Cơ Vô Mệnh. Đối với đệ đệ sự tình. Hắn không có nửa điểm bị thương, ngược lại mang theo một vòng vui mừng. Để ta nhìn ngươi hai tay. Ân Phổ Đạt nói. Cơ Vô Mệnh đem hai tay duỗi ra, hai bàn tay phía trên thiên đạo đường vân lưu chuyển, tản ra vô tận lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, hai bàn tay ở giữa lực lượng phảng phất có được liên hệ nào đó. Rất tốt, phi thường tốt, các ngươi cơ gia huyết mạch truyền thừa, duy mỹ hiện ra ở hai tay của ngươi phía trên. Trước kia ngươi trí tôn cốt khống chế chính là thời gian, hiện tại ngươi cái tay còn lại khống chế không gian. Đợi một thời gian, coi ngươi tấn thăng tiên vương, chí tôn cốt sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, cùng giai bên trong, ngươi sẽ không còn địch thủ. Khống chế thời không chi lực, ta Ân Phổ Đạt cũng coi như có người kế nghiệp, đến lúc đó vi sư sẽ đem toàn bộ tín ngưỡng chi lực chiết cây cho ngươi, vi sư muốn nhìn lấy ngươi quét ngang cùng thế hệ, đem huyết sát điện biến thành sát thủ giới truyền kỳ. Nhìn xem Cơ Vô Mệnh hai cánh tay, Ân Phổ Đạt cười ha ha một tiếng nói: "Vô Mệnh có thể có hôm nay, toàn bằng sư tôn vun trồng." Cơ Vô Mệnh quỳ rạp xuống đất cung kính nói: "Thầy cho chúng ta ở giữa, không cần khách khí như vậy, ta Ân Phổ Đạt không con không tử, ngươi là ta đệ tử duy nhất, liền cùng ta thân nhi tử, của ta chính là của ngươi. Bất quá, coi như nắm trong tay song chí tôn cốt, cũng đừng quá mức đắc ý, còn cần phải tiếp tục cố gắng, chờ ngươi trưởng thành đến vi sư cảnh giới, liền có thể trợ thần tôn đại nhân, hoàn thành đại nghiệp." Ân Phổ Đạt vui mừng nói: "Sư tôn, tương lai đồ nhi đăng lâm giới vương, tiến giai thần tôn, ngài làm gì còn muốn khuất người phía dưới? Thiên hạ vương hầu thả có loại hồ." Đến lúc đó Cơ Vô Mệnh nói: "Làm càn." Ân Phổ Đạt lúc trước còn vẻ mặt ôn hòa, đột nhiên sắc mặt đại biến, tiếng giống giận dữ chấn động đến đại điện oanh minh rung động, kinh khủng thần uy bộc phát, tín ngưỡng chi lực dâng trào, Cơ Vô Mệnh lập tức bị một cỗ lực lượng kinh khủng ép nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đến bất cứ lúc nào, không cho phép đối phạm thiên thần tôn đại nhân bất kính, nếu không, dù là ngươi là ta nhất đệ tử yêu mến, ta cũng sẽ đem ngươi chém giết. Ân Phổ Đạt giận dữ hét: "Đúng đúng đúng, đồ nhi biết sai rồi." Cơ Vô Mệnh mồ hôi lạnh đều đi ra, dập đầu như dã tỏi. Gặp Cơ Vô Mệnh nhận lầm, Ân Phổ Đạt mới chậm rãi thu lại khí thế. Cơ Vô Mệnh lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, một khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được vị sư tôn này, đến cùng là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Hắn tại Ân Phổ Đạt trước mặt, liền giống như sâu kiến. Trước đó hắn đã từng thành công ám sát qua nửa bước thần tôn cấp cường giả, bây giờ, càng thu được Cơ Vô Ảnh chí tôn cốt, song xương thức tỉnh, trong lúc nhất thời lòng tin cực độ bành trướng, thậm chí cảm giác đến thực lực của mình, khả năng đã không tại sư tôn phía dưới. Nhưng là vừa rồi, lòng tin của hắn trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, Ân Phổ Đạt căn bản không xuất thủ, chỉ bất quá vận dụng khí thế của mình, đem hắn ép đến xích sao, giết hắn, bất quá là một ý niệm sự tình mà thôi. Gặp Cơ Vô Mệnh nơm nớp lo sợ quỷ ở bên cạnh, Ân Phổ Đạt sắc mặt dần dần hòa hoãn, vô vô Cơ Vô Mệnh bả vai nói: "Hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không được đối với phần thiên thần tôn đại nhân có phản bội chi tâm, hắn là một cái người vĩ đại, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ngươi sở dĩ sẽ sinh ra dạng này bất kính ý nghĩ, là bởi vì ngươi bây giờ quá bành trướng, hạ trùng không thể ngữ băng, giếng con ít không thể nói biển, nói câu khó nghe, ngươi bây giờ, cùng ít ngồi đáy giếng không có gì khác biệt. Không nói trước vĩ đại phạm thiên thần tôn đại nhân, liền xem như cùng thế hệ bên trong, cũng có thật nhiều người đều là ngươi không cách nào địch nổi, ngươi còn cần quá nhiều ma luyện. Cuồng vọng, chứng minh ngươi còn trẻ, mà rất nhiều người, cũng bởi vì cuồng vọng, chỉ có thể cả một đời tuổi trẻ, ngay cả trở nên thành thục cơ hội đều không có. Sư tôn dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ." Cơ Vô Mệnh túi lầu nói. Ân Phổ Đạt nhìn xem Cơ Vô Mệnh nói: "Ngươi vì sao muốn nói lại thôi? Muốn nói cái gì liền nói cái gì, chỉ cần đừng có lại mạo phạm Phạm Thiên đại nhân là được." Cơ Vô Mệnh ngẩng đầu đánh bạo nói: "Cùng ngài so, cùng Phạm Thiên thần tôn đại nhân so sánh, đệ tử tự nhận là hết ngồi đáy giếng, tự nhận là đom đóm chi quang không dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, nhưng là ngài nói cùng giai bên trong, có thật nhiều người là đệ tử không cách nào địch nổi, đệ tử có chút không phục, chẳng lẽ ngài cảm thấy đệ tử hiện tại còn không phải cái kia Long Trần đối thủ a?" Ân Phổ Đạt trầm ngâm một chút nói: "Long Trần tại Phù Thiên vực cũng không có xuất thủ, nhưng là khí tức của hắn so trước kia càng trầm ổn, chỉ là thông qua ảnh lưu niệm ngọc, ta rất khó phán đoán hắn lực lượng bây giờ. Ngươi bây giờ hai tay chí tôn, mặc dù thời gian cùng không gian chi lực chỉ nắm trong tay ra lông, nhưng là ngươi thuật ám sát, cho ta bảy thành chân truyền, cùng đối chiến, ta cảm thấy hẳn là tám lạng nửa cân, thắng bại rất lớn trình độ muốn xem vật khí." "Làm sao có thể? Cái kia Long Trần có mạnh như vậy a? Hắn bất quá là một cái hạ giới phi thăng giả, không có bất kỳ cái gì căn cơ. Tất cả mọi thứ đều là hậu thiên lấy được, mà ta, Cơ gia là thái cổ thần tộc thứ nhất, ta lại là huyết mạch tinh thuần nhất đệ tử, ở gia tộc nội tình cùng ngài dạy bảo dưới, ngày đêm không ngừng tu hành, chưa bao giờ hơn phân nửa điểm lười biếng, ta thế mà lại cùng hắn tám lạng nửa cân." Cơ Vô Mệnh có chút không phục nói, hắn không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Liền ngay cả Ân Phổ Đạt đều nói, hắn là mình đời này gặp qua thiên phú tốt nhất, nhất có thể chịu được cực khổ thiên tài, từ không keo kiệt đối với hắn tán thưởng. Mà hắn càng là chăm chỉ có thừa, thiên phú thêm chăm chỉ, để hắn đi tới hôm nay, hắn là huyết sát điện tuyết tàng lưỡi dao, càng là Ân Phổ Đạt kiêu ngạo, nhưng là Ân Phổ Đạt vậy mà nói hắn chỉ có thể cùng Long Trần liều một cái tám lạng nửa cân, cái này với hắn mà nói, đả kích quá lớn. Phải biết, Long Trần là một cái hạ giới phi thăng giả a, hạ giới linh khí, tài nguyên, truyền thừa các loại điều kiện, sao có thể cùng tiên giới so sánh? Nếu như hắn cùng Long Trần liệu một cái tám lạng nửa cân, đây chẳng phải là nói hắn là phế vật. Long Trần là một cái khác loại, đừng nói ngươi, ngay cả ta đều xem không hiểu hắn, nhưng là ta nói cùng thế hệ bên trong người, cũng không phải là Long Trần, mà là ta đã nói với ngươi Đông Minh Ngọc. Xuy. Đông nhiên, Ân Phổ Đạt xé mở trước ngực mình và áo, lộ ra một cái vết thương, khi thấy cái kia vết thương, Cơ Vô Mệnh một tiếng kinh hô. Sư tôn ngươi. Chương 3659, ám dạ vô thanh dạ vô thanh. Chỉ gặp Ân Phổ Đạt ngực trước, có một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng, chung quanh có mạng nhện vết sẹo, xem xét liền vết thương cũ. Vết thương này trực tiếp quán xuyên Ân Phổ Đạt thân thể, vết thương bên ngoài đã khép lại, nhưng là khu vực hạch tâm, còn có huyết dịch chảy ra. Sư tôn, ngài làm sao thụ thương? Là ai làm? Cơ Vô Mệnh kinh hãi. Đây là hơn 47.000 năm trước, bị người đâm bị thương. Ân Phổ Đạt nói. 47.000 năm trước. Cái này Cơ Vô Mệnh nhìn xem vết thương, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lấy Ân Phổ Đạt cao thủ như vậy, ai có thể thương hắn? Coi như có thể thương hắn, lấy năng lực của hắn, vết thương như thế nào lại giữ lại đến bây giờ? Sư tôn, ngài đây là dùng vết thương này khuyên bảo mình, không cần tự cao tự đại, biết hổ thẹn sau dung a. Đồ nhi biết sai rồi. Cơ Vô Mệnh lần nữa nhận lầm. Ân Phổ Đạt lắc đầu nói, không, vết thương này không phải ta cố ý giữ lại, mà là ta không cách nào đem chữa trị, trên vết thương bổ sung lấy ám dạ chi lực, là một loại cường đại nguyên rùa. Ban ngày nó không có cái gì dị dạng, nhưng là mỗi lúc bóng đêm giáng lâm thời điểm, vết thương liền sẽ vỡ ra, 47.0005, nó một mực ảnh hưởng ta, nếu không, ta đã sớm tiến giai thần tôn, một bàn tay liền có thể chụp chết Liêu Bản Thương tên ngu ngốc kia. Cơ Vô Mệnh triệt để kinh ngạc, cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả tín ngưỡng chi lực đều không thể chống cự. Sư tôn, người kia là ai? Cơ Vô Mệnh hỏi. Dạ Vô Thanh, một cái lệnh cửu thiên thập địa vô số người sợ hãi danh tự, một cái lệnh càn khôn biến sắc giết Dạ Vô Thanh tay, nàng còn có một cái vang dội tên hiệu ám Dạ Vô Thanh, nâng lên ám Dạ Vô Thanh, thế hệ trước cường giả không ai không biết. Mà ám Dạ Vô Thanh là hoang cổ dị tượng thứ nhất, nàng ám dạ chi lực là kinh khủng nhất một loại pháp tác. Trên người ta thường, liền ngay cả Phạm Thiên Thần Tôn đại nhân đều không thể làm gì. Dạ Vô Thanh không chết, nàng lưu lại nguyền rủa liền sẽ một mực đi theo ta, đây cũng là vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể dùng phân thân hành động, bản tôn nhất định phải lưu tại nơi này. Ta một mực đang tích xúc tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị nhất cử xóa đi nàng nguyền rủa, đây cũng là duy nhất bài trừ nguyền rủa phương pháp. Ân Phổ Đạt nói. Cơ Vô Mệnh trong lòng cuồng loạn, hắn không nghĩ tới, thế gian lại có khủng bố như thế người, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ân Phổ Đạt chậm rãi cầm quần áo mặc, thản nhiên nói, 47.000 năm trước trận chiến kia, ta kém chút chết tại Dạ Vô Thanh trong tay, nếu như không phải Phạm Thiên Thần Tôn đại nhân kịp thời xuất thủ, thế gian liền sẽ không có ta Ân Phổ Đạt. Nhiều năm như vậy không thấy, Dạ Vô Thanh cũng đã tiến giai thần tôn cảnh, bất quá, ta cũng coi như nhân họa đắc phúc, ổn định lại tâm thần chuyên tâm kinh doanh tín đồ của ta, thu thập tín ngưỡng chi lực. Cảnh giới tại giới vương đỉnh phong, dừng lại 47.0005, ta căn cơ càng ổn, không kiêu không ngạo, tinh thần cảnh giới cũng càng ngày càng mạnh, lĩnh ngộ rất nhiều Phạm Thiên Thần Tôn nói qua đạo lý, dù là ta hiện tại chỉ là giới vương cảnh, nhưng là bình thường thần tôn ở trước mặt ta, chỉ có chịu chết phần. Chờ ta tiến giai thần tôn thời điểm, ta sẽ lại đi khiêu chiến Dạ Vô Thanh, nàng cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho nàng. Nâng lên Dạ Vô Thanh, Ân Phổ Đạt mập trên mặt, hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn, hắn đối Dạ Vô Thanh hận đã khắc ở đầu khớp xương. Ân Phổ Đạt tiếp tục nói, ta cho ngươi xem vết thương này, là muốn ngươi thu hồi ngươi ngạo khí cùng bành trướng tâm, làm sát thủ, hai thứ đồ này, là kiêng kỵ lớn nhất, sẽ tùy thời muốn mệnh của ngươi. Ta trước đó nói cùng giai bên trong, có thật nhiều người, cũng không phải ngươi có thể địch nổi, bên trong một cái người, chính là ta nói Đông Minh Ngọc, mà Đông Minh Ngọc, liền là Dạ Vô Thanh đệ tử. Theo ta trước mắt khống chế tin tức, Đông Minh Ngọc cũng đã thức tỉnh ám dạ dị tượng, nói rõ nàng này thiên phú dị bẩm, rất được Dạ Vô Thanh chân truyền. Dạ Vô Thanh cao ngạo cực kỳ, mặc dù thu qua một chút đệ tử, nhưng là từ chưa có một người có thể chân chính đạt được nàng coi trọng. Mà cái này Đông Minh Ngọc, một mực đi theo Dạ Vô Thanh bên người, thông qua được vô số lần thí luyện, nàng ám sát nửa bước thần tôn cảnh cường giả, so ngươi sớm dòng dã một tháng. Cái gì? Cơ Vô Mệnh giật nảy cả mình. Phải biết, hắn lần thứ nhất ám sát nửa bước thần tôn cảnh cường giả, đã là cực hạn, dùng hết toàn lực, thậm chí kém một chút thất thủ. Mà Đông Minh Ngọc ám sát nửa bước thần tôn cảnh cường giả, vậy mà so với hắn còn phải sớm hơn trên một tháng. Bởi vì hắn biết, Đông Minh Ngọc so với hắn càng tuổi trẻ, chỉ tiếc, Ân Phổ Đạt cũng lấy không được Đông Minh Ngọc toàn bộ tư liệu, nếu như bọn hắn biết Đông Minh Ngọc cũng là hạ giới phi thăng giả, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm chấn kinh. Vô Mệnh, nhớ kỹ, sát thủ bất cứ lúc nào không thể kiêu ngạo tự mãn, nếu không liền cách cái chết không xa. Sát thủ bất cứ lúc nào, không thể tuyệt vọng người ngoài, một khi dạng này, chẳng khác nào đã chết. Sát thủ tựa như ẩn nút trong bóng tối gián độc, mặc kệ con mồi cường đại cỡ nào, đều không có quan hệ gì với ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không một kích cắn trúng chỗ yếu hại của nó. Chỉ cần có thể đánh trúng yếu hại, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, cũng không có ý nghĩa, nó cuối cùng vẫn con mồi, sẽ chỉ chết tại trong tay của ngươi. Nhiều khi, tâm tính bình tĩnh, mau lẹ phản ứng, tinh vi tính toán, đầu óc thanh tỉnh, mới là sát thủ thứ trọng yếu nhất, thậm chí so ngươi thuật ám sát quan trọng hơn. Ân Phổ Đạt trầm giọng nói, đệ tử minh bạch, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Cơ Vô Mệnh hành lễ nói, hắn lúc này, lại khôi phục bình thường âm nhu tỉnh táo, đã không còn một điểm nôn nóng chi tâm. Ân Phổ Đạt nhìn xem Cơ Vô Mệnh, mỉm cười gật gật đầu, đối với cái này đệ tử, hắn là vô cùng hài lòng. Đệ đệ ngươi chết rồi, gia tộc của ngươi bên kia có phản ứng gì? Ân Phổ Đạt hỏi. Sư tôn ngài cao minh đến cực điểm, để cho ta khắp nơi nhường cho hắn, để hắn cho là mình đã trải qua vô địch thiên hạ. Bây giờ, hắn đến huyết sát điện cùng ta diếu võ dương oai, ta không để ý hắn, hắn liền xem thường ta, học được mấy chiêu ra lông, liền tự xưng là huyết sát điện đệ nhất cao thủ. Đón mua mấy người đệ tử tăng thanh thế, đỉnh lấy cái chiêu bài này, bốn phía rêu rao, ta mấy lần cùng phụ thân phản ứng qua chuyện này, bọn hắn đều không coi ra gì. Hiện tại hắn chết rồi, tự nhiên không trách được trên người của ta, ta chỉ nói Cơ Vô Ảnh trước khi chết đem chí tôn cốt chi chủng truyền đưa cho ta, để cho ta báo thủ cho hắn. Về phần sư tôn ngài ra tay, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, lại nói, liền coi như bọn họ hoài nghi gì cũng vô dụng, bây giờ ta đã là hai tay chí tôn, ai có thể làm gì ta. Lại nói, ta có ngài chỗ dựa, không ai dám làm gì ta. Theo ta gia tộc bên trong thân tín mang tới tin tức, Cơ gia cường giả, chính chạy tới Phù Thiên tinh vực, đuổi theo giết Long Trần một đoàn người. Cơ Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Ân Phổ Đạt gật đầu nói, hết thảy đều trong dự liệu, ngươi đệ sau khi chết, cha ngươi khẳng định sẽ hoài nghi, bất quá cái này đã không quan trọng. Cơ gia về sau là ngươi, ta huyết sát điện về sau cũng là ngươi, hắn chỉ cần không phải đồ đần, cũng chỉ có thể nhận. Về phần trả thù, vẫn là thôi đi, trang giả vờ giả vịt liền tốt, Long Trần cùng Tiểu Thần Cung quan hệ mật thiết, Tiểu Thần Cung không dễ trọng, cùng đả thảo kinh xả, còn không bằng lặng lặng chờ cơ hội. Tốt, ta cái này đi chuyển cáo cha ta. Cơ Vô Mệnh nói, gặp Ân Phổ Đạt không có cái khác chỉ thị, Cơ Vô Mệnh đối Ân Phổ Đạt thi lễ một cái, thân thể chậm rãi biến mất. Cơ Vô Mệnh sau khi rời đi, Ân Phổ Đạt sờ lên trước ngực vết thương, trên mặt hiện ra một vòng vẻ oán độc. Dạ Vô Thanh, chờ xem, các loại đồ đệ của ta giết ngươi đồ đệ, ta sẽ đích thân cắt lấy đầu lâu của ngươi. Chương 3660, ngưng tụ tử khuyết tinh. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càng khôn nổi sóng, chí tôn thần uy ai có thể cản. Tuyệt thế hào kiệt có quyết nhiên, hạ thần, ngươi cảm thấy ta tân tắc cái này thủ ra sân thơ như thế nào? Phù không phù hợp thân phận của ta bây giờ và khí chất. Phi thuyền bình tĩnh trên hư không chạy, quách nhiên tại phi thuyền bên trong, một mặt đắc ý ngâm tụng mình tân tác. Quên đi thôi, ngươi cái này thủ nát thơ, từ thiên vũ đại lục bắt đầu, trước hai câu liền chưa từng thay đổi, tiên giới nào có cái gì tứ hải, nào có cái gì thiên sơn. Không có cái kia mới, ta cũng đừng để lọt lớn như vậy mặt, ngươi cùng Mặc Niệm gia hỏa kia có cái gì tốt học đây này. Hạ thần có chút không nói nói. Quách nhiên làm ra cái này thủ vẻ, cũng coi là đem hết toàn lực. Nhiều năm như vậy chỉ có sau hai câu lật qua che đi qua loạn đuổi, làm đến giống như mình rất có học vấn, để bọn hắn những người này nghe được xấu hổ chết. Vậy không được, thực lực không đủ, tao kình đến đụng, không phải tại lao đại bên người, thật không có tồn tại cảm. Đừng đến lúc đó, mọi người chỉ nhớ kỹ lao đại danh tự, ngay cả chúng ta ai là ai đều không phân rõ, vậy liền quá thương cảm tình. Thơ nát không sao, hắc hắc, chỉ cần đủ tao là được. Quách nhiên không để ý chút nào nói. Ngươi muốn là vì tìm tồn tại cảm, vậy liền không thành vấn đề, dù sao có thể làm ra như thế nát thơ người, khắp thiên hạ cũng không có mấy cái. Trọng yếu nhất chính là, còn dám vô liêm sỉ lớn tiếng ngâm đi ra, càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chỉ bằng vào điểm này, ta tin tưởng ngươi vẫn là dễ dàng bị rất nhiều người nhớ, dù sao vô sỉ đến loại cảnh giới này, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hạ thần nói, hắc hắc, luận đến vô sỉ, ta vẫn là rất bội phục Mặc Nghiệm, gia hỏa này mới là thật vô sỉ. Trên con đường này, ta vẫn phải hướng hắn nhiều học tập một chút mới được. Quách nhiên mười phần vô sỉ cười hắc hắc. Hạ thần không còn gì để nói, khó trách gia hỏa này vô sỉ như vậy, nguyên lai là khắp nơi muốn cùng Mặc Niệm so, hai cái này bữa cũng là không có người nào. Bay chậm một chút, phía trước muốn quẹo cua, đi trong thành Thu Tô. Quách Nhiên cười hát hát nói. Vâng! Phi thuyền ngừng trên hư không, Hạ Thần cùng Quách Nhiên xông vào trong thành, Hạ Thần run tay một cái một tấm bùa chú, đánh xuyên Long Đằng Thương Hội đại trận. Quách Nhiên một quyền đem Long Đằng Thương Hội kiến trúc đánh nát, lấy bạo lực nhất phương thức, trực tiếp đem bảo khố lấy đi, quay người rời đi, trước sau bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, cướp bóc đã hoàn thành. Đầy đủ, kéo hô. Quách Nhiên đắc thủ, lập tức chào hỏi Hạ Thần, hai người trở về phi thuyền rung động phía dưới, ở trong hư không xẹt qua một đạo phách lối đường vòng cung, hoàn thành một cái hoa lệ xoay người, tại Long Đằng Thương Hội cường giả chửi ầm lên âm thanh bên trong, phách lối rời đi. Từ xuất thủ, đến rời đi, động tác kia thuần thục làm cho người liễu lưới, trong thành cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, phi thuyền đã bay xa, chỉ để lại tức hồn hển Long Đằng Thương Hội, cùng một mặt mộng bức đám người. Dựa theo quy củ cũ, theo như nhu cầu, bắt đầu kiểm kê mình, không cần lưu cho lão đại. Phi thuyền bên trong, Hạ Thần cùng Quách Nhiên bắt đầu bận rộn. Đây đã là bọn hắn ăn cướp thứ 70 mấy cái Long Đằng Thương Hội, chủ yếu là Hạ Thần tại Linh Văn các cái gì đều không mang, hết thể muốn lại bắt đầu lại từ đầu, Long Đằng Thương Hội liền thành hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Liên tục đánh cướp hơn 70 nhà thương hội, hai người đã sớm kiếm được đầy buồn đầy bát, giàu đến chảy mỡ, bất quá coi như thế, Hạ Thần trong tay, vẫn là thiếu không ít tài liệu quý hiếm. Bất quá Long Trần nói, để bọn hắn thỏa thích cướp đoạn, thiếu những tài liệu kia, về sau đến Hoa Vân Thương Hội đi bổ sung. Quách Nhiên cùng Hạ Thần dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu phách lối, Long Đằng Thương Hội những cái kia đại trận, tại Hạ Thần trước mặt căn bản chính là thùng rông kêu to, phá vỡ không tốn sức chút nào. Với lại Hạ Thần dùng trận bàn dò xét Long Đằng Thương Hội bảo khố vị trí, tìm tòi một cái chắc, Quách Nhiên trí tôn tí phát động, bạo lực dỡ bỏ, dẫn theo bảo khố liền rời đi, hai người phối hợp đến thiên ý vô phùng, nhiều nhất thời điểm, một ngày đoạt lấy 12 nhà thương hội, để cho hai người ăn no thỏa mãn. Hạ Thần rất nhanh từ Công Tôn Tử Di trong bóng tối đi ra, cùng Quách Nhiên con hàng này cùng một chỗ, hai người liền cùng tài giống như mê, mỗi ngày vội vàng ăn cướp cùng chia của, loay hoay quên cả trời đất. Mà Long Trần, thì một mực đang phi thuyền bên trong vội vàng luyện đan đan đan, hắn đã cảm giác được Minh Môn Tinh sắp tím hóa, Minh Môn Tinh tím hóa, liền có thể ngưng tụ ra thứ 7 tinh tử khuyết tinh. Nửa tháng sau, phi thuyền dừng ở một chỗ sâu trên núi, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, quanh thân tử khí phun trào. Lực lượng cùng bạo lệnh dây núi vỡ nát, quần quần khí lãng càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Trần thứ 6 tinh rốt cục hoàn thành tím hóa, mà Minh Môn tinh tím hóa về sau, tại Long Trần đan điền phía dưới, xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím, khi cái kia vòng xoáy xuất hiện, 6 ngôi sao tử khí, xa xa không ngừng tràn vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cái kia vòng xoáy, thật giống như một trương vĩnh viễn cũng ăn không đủ no miệng, điên cuồng thôn phệ lục tinh tử khí, không riêng như thế. Liền ngay cả 108.000 sao trời chung quanh hiện hiện màu tím đám mây, cũng đều bị nó thôn phệ. Long Trần giật nảy mình, nghĩ không ra thứ 7 tinh ngưng tụ, vậy mà cần tiêu hao như thế năng lượng kinh khủng, lục tinh tử khí, cùng tinh vân bên trong khí tức, toàn bộ bị nó hấp thu, cái này cũng chưa hết, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn 6 ngôi sao vậy mà bắt đầu nhanh chóng co vào, tựa hồ có khô quắt dấu hiệu. Ngay tại lúc đó, 108.000 sao trời cũng bắt đầu xuất hiện hề vài dấu hiệu. Long Trần không khỏi hoảng hốt, thứ 7 tinh tại sao có thể như thế tham lam, điên cuồng hấp thu tất cả tinh thần chi lực. Ngay tại Long Trần lo lắng, thứ thất tinh hội sẽ không hủy đi tất cả sao trời thời điểm, rốt cục nó đình chỉ thôn phệ, vòng xoáy màu tím vậy mà bắt đầu chậm rãi đảo ngược xoay tròn. Ông ngong ngong, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn 6 ngôi sao nguyên vốn đã hể vải suy sụp, nhưng là theo vòng xoáy màu tím đảo ngược xoay tròn, bọn chúng thua xuất lực lượng lại bị đưa trở về. Ngay tại lúc đó, 108.000 sao trời cũng biến thành sinh cơ bừng bừng, đám mây màu tím xuất hiện lần nữa tại tinh trong biển, hết thể lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Một khắc này, tinh hải phảng phất sống lại, tại dựa theo một loại huyền ảo tiết tấu tại rung động. Long Trần đan điền phía dưới, cái kia vòng xoáy màu tím chậm rãi tiêu tán, tại vòng xoáy hạch tâm xuất hiện một viên trừng hạt gạo tử sắc quang đoàn, nó mặc dù nhỏ, nhưng lại phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Viên này trừng hạt gạo chùm sáng bên trong, vô tận tử khí đang lưu chuyển, sự xuất hiện của nó cho Long Trần thân thể, mang đến sinh cơ bừng bừng. Không cần Long Trần mình đi tận lực vận chuyển, tử khí tự động tràn ngập toàn thân của hắn, hướng chạy toàn thân, thoải mái hắn mỗi một tấc máu thịt. Trước kia hắn muốn vận dụng tử khí, cần trước câu thông tinh hải, nhưng là hôm nay ý niệm ở đâu, tử khí liền ở đâu. Long Trần trong cơ thể tử khí, lượng bắt đầu biến ít, nhưng là tại chất phương diện, lại có kinh người chênh lệch. Nếu như nói trước kia hắn tử khí liền là một ngón tay dây gai, chỉ có thể nhấc lên nặng ngàn cân vật, mà bây giờ hắn tử khí thật giống như một cây tơ tằm mảnh, lại có thể nhấc lên vạn cân gánh nặng. Tử Khuyết Tinh, ngươi rốt cục đi ra, hắc hắc, lúc này đi Cửu Vũ đảo, liền có lực lượng. Long Trần nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cường đại tử khí, khóe miệng hiện ra một vòng tiêu dung. Xuất phát, mục tiêu Cửu Vũ đảo. Chương 3661, Hóa Tinh đệ nhất biến. Cửu Vũ đảo ở vào Tử Viêm Thiên Tây Nam phương hướng, tiếp giáp Ác Ma Chi Hải, mà chỗ kia Ác Ma Chi Hải bên trong, liền có một chỗ lệnh vô số người tu hành nghe tin đã sợ mất mật Ác Ma Chi Nhãn. Ác Ma Chi Nhãn, nghe đồn phía dưới có kinh khủng tà ma, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, đều muốn đường vòng mà đi, không nguyện ý trêu chọc. Long Trần đã từng bị Long Đằng Thương Hội xem như tế phẩm, hiến tế cho Ác Ma Chi Nhãn, lúc ấy Long Trần kém chút liền chết, lại không nghĩ rằng cứu được hắn lại là trên người quỷ đế ân ký. Cho nên, đối với Ác Ma Chi Nhãn, Long Trần cũng cực kỳ kiêng kỵ, mà Cửu Vũ đảo liền khoảng cách Ác Ma Chi Nhãn không xa, lại bình an vô sự, làm cho người cảm thấy có chút quỷ dị. Bởi vì tiếp giáp Ác Ma Chi Nhãn, Cửu Vũ đảo lại tại Mê Vụ Chi Hải bên trên, thần bí khó lường, không ai dám tới gần nơi đó. Cửu Vũ đảo chính là Cửu Vũ Điện thứ hai đại căn cứ, nuôi dưỡng vô số sát thủ tinh anh, những người này thật giống như trong đêm tối báo săn, giám thị lấy chung quanh nhất cử nhất động. Phàm là dám tới gần một khu vực như vậy người, đều là có đi không về. Dân ra, Cửu Vũ đảo chung quanh Mê Vụ Chi Hải, liền thành một vùng cấm địa, không ai dám bước chân nơi đó, Cửu Vũ đảo trở nên càng ngày càng thần bí. Cửu Vũ đảo tổng cộng có hơn 3,600 cái đảo bầy tạo thành, bởi vì hòn đảo ở giữa từ trường khác biệt, lẫn nhau hút nhau hoặc là chọi nhau, dẫn đến nơi đó không gian phi thường hỗn loạn, ngoại nhân rất khó thích ứng. Với lại lâu dài có mê vụ quấn quanh, Cửu Vũ điện càng là lợi dụng trận pháp, đem mê vụ dung nhập trong đó, mê hoặc tính mạnh hơn, ngoại nhân đi vào, liền cùng tự phế võ công không có gì khác biệt, chỉ có bị chém giết phần. Long Trần sở dĩ biết nhiều như vậy tư liệu, đều là Hoa Vân Thương Hội cung cấp cho hắn, liền ngay cả Hoa Vân Thương Hội cũng chỉ biết là những này đại khái tư liệu, chi tiết bộ phận, bọn hắn cũng không rõ ràng, liền biết Cửu Vũ đảo đến cỡ nào thần bí. Lão đại, ngươi cho lộ tuyến của ta, làm sao như thế quay à, dạng này đường vòng sẽ lãng phí không thiếu thời gian a. Hạ Thần lái phi thuyền, nhìn xem Long Trần cho hắn địa đồ, không khỏi hỏi. Đây là dùng để mê hoặc đối phương, hành tung của chúng ta đã bại lộ, coi như địch nhân bắt không được tung tích của chúng ta, cũng có thể từ chúng ta cướp đoạt lộ tuyến, suy tính ra chúng ta muốn đi đại khái phương vị. Mục tiêu của chúng ta là Cửu Vũ đảo, nhưng là không thể lao thẳng tới Cửu Vũ đảo, chúng ta muốn quấn một cái, tại một phương hướng khác, có Lăng Tiêu thư viện phân viện di chỉ. Ta cố ý mê hoặc bọn hắn, là để bọn hắn suy đoán chúng ta muốn đi thư viện di chỉ. Khởi động nền tảng, bọn hắn sẽ bố trí xuống Thiên La địa vong chờ lấy chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta đi Cửu Vũ đảo, phần thắng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Long Trần nói, không đến mức đi, Hạ Thần hiện tại phú khả địch quốc, ta lại có chí tôn tí, lao đại ngươi càng là dũng mãnh phi thường vô địch, huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, lại là tập kích, chẳng lẽ còn có thất bại khả năng. Quách Nhiên không hiểu nói, thông qua những ngày này cấp đoạn, Hạ Thần góp nhặt không ít vật liệu, với lại đi ngang qua Hoa Vân Thương Hội. Hắn cũng mua thật nhiều tài liệu quý giá, hắn hiện tại có, so tại Linh Văn Các chỉ nhiều không ít. Dù sao phủ thiên tinh vực người tu hành, vật liệu đều là từ các đại thương hành lý mua sắm, đánh cướp nhiều như vậy thương hội, Hạ Thần cũng coi là một đêm trận giàu. Phất nhanh sau Hạ Thần, lại cho Quách Nhiên thân tăng thêm mấy đạo phù văn, để hắn càng nhanh dung hợp chí tôn tí lực lượng. Đồng thời, tại hai người nghiên cứu một chút, Quách Nhiên ma long chiến giáp bắt đầu khắc họa mới phù văn, lực phòng ngự cùng lực công kích tăng lên trên diện rộng đồng thời. Hạ Thần còn đang nghiên cứu, nếu như đem chiến giáp cùng chí tôn cốt lực lượng kết hợp lại, một khi thành công, vậy liền lợi hại. Cho nên hiện tại Quách Nhiên, đối tự tin của mình tràn đầy, mặc dù hắn không dám nói có thể thắng được Long Trần, nhưng là tối thiểu cảm thấy, cùng Long Trần khoảng cách càng ngày càng gần, ba người liên thủ, dùng hắn lại nói, cái kia chính là có thể khắp thế giới xông pha. Long Trần không thèm để ý cái này lòng tự tin bành trướng ra hỏa, hiện tại nói cái gì, hắn đều nghe không vào, chỉ có gặp được chân chính kinh khủng tồn tại. Hắn mới sẽ minh bạch có bao nhiêu chênh lệch. Long Trần sắc mặt nghiêm túc nói, lần này hành động của chúng ta, cực kỳ trọng yếu, chỉ có thể thắng, không thể bại, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, liền không còn có cơ hội thứ hai. Cho nên, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Hạ Thần ngươi muốn chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh, ta có dự cảm, lần này thành bại hay không, phải xem ngươi rồi. Lão đại yên tâm, bao trên người ta. Hạ Thần vỗ ngực nói. Long Trần gật gật đầu, Hạ Thần gật đầu hắn an tâm. Về phần Quách Nhiên cái này không đáng tin cậy ra hỏa, Long Trần lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Bất quá, Long Trần cũng có thể hiểu được, lúc này Quách Nhiên có chí tôn tí, Hạ Thần lại cho chiến giáp của hắn ra chỉ một chút phù văn, những phù văn này bên trong, liền có Long Trần khai thiên thức thứ 3. Nói cách khác, hiện tại Quách Nhiên cũng có thể kích phát khai thiên thức thứ 3, dùng hắn lại nói, Quách Nhiên người lười có lười mệnh, ngoại trừ khai thiên thức thứ nhất phù văn, là chính hắn khắc khổ nghiên cứu ra được, thức thứ 2 thức thứ 3 được đến không cần tốn nhiều sức, Long Trần vất vả lĩnh ngộ, hắn lấy ra liền dùng, Long Trần thậm chí cảm giác mình chính là vì tiểu tử này cố gắng. Mặc dù Quách Nhiên khai thiên chiêu số, không có khai thiên ý chí, lực lượng tinh thần cũng kém, sẽ lệnh chiêu số uy lực giảm bớt đi nhiều, nhưng là hiện tại có chí tôn cốt, khi chí tôn cốt lực lượng dung nhập khai thiên bên trong, lực lượng đồng dạng sẽ to đến dọa người. Mặt khác, hạ thần trả lại Quách Nhiên trường đao thiết kế một bộ phù văn, để trường đao có thể tối đại hóa gánh chịu chí tôn cốt lực lượng, Quách Nhiên đã đem bộ này phù văn đúc nhập dài trong đao, đơn thuần lực phá hoại mà bất luận kỹ xảo kinh nghiệm, Quách Nhiên cũng không so Long Trần kém, cho nên Quách Nhiên bành trướng là chuyện đương nhiên, nếu như không bành trướng, hắn cũng không phải là Quách Nhiên. Mà hạ thần, cùng Quách Nhiên không giống nhau, lúc đầu hắn liền là một cái lời nói cũng không nhiều lắm người, tuổi còn trẻ, làm việc lại cực kỳ ổn trọng đáng tin, trải qua linh văn các thay đổi rất nhanh về sau, tâm cảnh của hắn càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm có thể dựa vào. Mặc dù hạ thần không có giống Quách Nhiên như thế, càng không ngừng biểu thị mình đại chiêu, nhưng là từ hắn bình tĩnh không lay động biểu lộ đến xem, thực lực của hắn, tuyệt đối không kém Quách Nhiên. Chỉ bất quá người ta không thích khoe khoang mà thôi. Quách Nhiên thật nhiều lần đều câu dẫn hạ thần bộc lộ tài năng, hạ thần đều từ chối nhã nhặn, Quách Nhiên thật nhiều lần đều nói hạ thần hẹp hòi, hạ thần chỉ là cười một tiếng, không làm giải thích. Long Trần không khỏi cảm khái, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Quách Nhiên ăn nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy tội, vẫn như cũng là cả lơ phất phơ tính cách, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Phi thuyền một đường quanh đi còn lại, hạ thần cùng Quách Nhiên tiếp tục căn cướp. Long Trần thì lưu tại phi thuyền nội luyện đan uống thuốc. Theo Long Trần càng không ngừng uống thuốc, mênh mông dược lực, rốt cục có thể trực tiếp bị tử khuyết tinh hấp thu. Bây giờ tử khuyết tinh cũng cuối cùng từ hạt vừng lớn nhỏ, trưởng thành lớn chừng hạt đậu. Ông! Đông nhiên tử khuyết tinh bỗng nhiên run một cái, tử sắc quang mang, đốt sáng lên toàn bộ tinh hải. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng. Hóa tinh cửu biến hoàn thành đệ nhất biến, hắc hắc, ta có thể triệu hoán bảy sắc thần hoàn. Chương 3662, bảy sắc thần hoàn. Ông. Một chỗ hoang mạc phía trên, Long Trần phía sau đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím bảy sắc thần hoàn rung động, tạo thành một cái hình cái vòng cầu vồng. Đây cũng quá đẹp trai đi. Khi thấy Long Trần phía sau thần hoàn hiện hiện, tóc dài phi vũ, quần áo phiêu động, như thiên đế hàng thế, bệ nghệ cựu thiên, Quách Nhiên đều muốn hâm mộ khóc. Cái gì cái này dị tượng, cái kia dị tượng, nào có cái này thất thải thần hoàn đẹp mắt. Coi như người quái dị đỉnh lấy dạng này một cái thần hoàn. Cũng giống vậy tiêu sái phiêu giật, đẹp trai tuyệt thiên hạ. Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, hâm mộ không đi nổi, hạ thần, ngươi có thể hay không cũng cho ta làm một cái dạng này dị tượng, quá phong cách. Hảo huynh đệ, cho ta làm một cái, chờ ca về sau hấp dẫn tiểu cô nương, huynh đệ chúng ta chia đôi phân. Thế nào? Hạ thần liếc mắt, cái này mẹ nó là ăn cướp đánh quen thuộc ca. Thứ gì đều có thể chia đồng ăn đủ. Hạ thần tức giận nói, lao đại thần hoàn, mỗi một loại nhan sắc đều đối ứng thiên đạo chi lực, ngươi khống chế không được có cái dám dùng. Coi như có thể dẫn xuất dạng này dị tượng, ngoại trừ trang bức bên ngoài, không có một chút tác dụng nào, ta thẳng thắn cho ngươi thiết kế một cái chống chỗ cái đuôi tính toán. Đến lúc đó ngươi thấy xinh đẹp tiểu cô nương, cái mông nít lên, liền đến cái khổng tức khai bình, ở phía trên viết lên, tiểu tỷ tỷ, lai giống không. Dựa vào, đều là nhà mình huynh đệ, ta chính là tùy tiện nói chuyện, không cần thiết như thế tổn hại ta đi. Quách Nhiên có chút bất mãn địa đạo. Mấu chốt ngươi chính là như vậy nghĩ a? Hạ thần không nói nói. Nhưng là ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, một mực thủ thân như ngọc. Quách Nhiên cả giận nói. Kỳ thật ngươi không cần thủ, cũng có thể như ngọc. Hạ thần bĩu môi nói. Đối với Quách Nhiên, hắn hiểu rất rõ, một cái như thế có thể đắc ý người, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện lâu như vậy, ngay cả cái hồng nhan chi kỷ đều không lăn lộn đến, không phải không thời gian, liền là không có cơ hội. Có tin ta hay không cầm công tôn tử di đến công kích ngươi? Quách Nhiên cười hắc hắc, một mặt âm hiểm địa đạo. Cắt, ta hạ thần cầm được thì cũng đúng được, dám làm liền dám đảm đương, yêu hận qua, bất quá là thoảng qua như mây khói. Sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng không phải mỹ mãn, ta tin tưởng, ta tương lai nhất định sẽ gặp được một cái ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người cô nương, cùng ta cùng qua một đời. Bất kể nói thế nào, tối thiểu ta từng có phương diện này kinh nghiệm, không giống một ít người. Hắc hắc, hạ thần cười hắc hắc nói, nụ cười kia cũng rất âm hiểm, một bộ đến nhà. Lẫn nhau tổn thương nhà tư thế. Gặp hạ thần thật đi ra tình cảm bóng ma, Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, hai người thân như huynh đệ, hắn thực tình vì hạ thần cao hứng, mở miệng nói. Vậy chúng ta vẫn là không nói tình cảm, chúng ta vẫn là nói chuyện thần hoàn A. Cho ta làm một cái. Cút đi, công việc này, ta tiếp không được. Lấy tới lấy lui, lại kéo trở về, hạ thần trực tiếp cự tuyệt. Lấy thực lực của hắn, cho chiến giáp ra chỉ thần hoàn là không có vấn đề, dẫn động các loại sức mạnh cũng không thành vấn đề, nhưng là cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Trọng yếu nhất chính là, Quách Nhiên lười muốn chết, hậu kỳ muốn khống chế những lực lượng này, Quách Nhiên liền muốn hạ rất nhiều khổ công, vậy đối Quách Nhiên tới nói, là tuyệt đối không thể nào, cho nên, hạ thần trực tiếp cự tuyệt. Ngay tại hạ thần cùng Quách Nhiên nói chuyện tào lao nhạt thời điểm, Long Trần đứng trên hư không, cảm thụ được bảy sắc thần hoàn mang cho hắn lực lượng. Bảy sắc thần hoàn bên trong, màu tím thần hoàn rõ ràng có chút tối nhạt, vận chuyển thời điểm còn có chút vướng hữu, cùng với những cái khác thần hoàn tiết tấu không giống nhau. Đó là bởi vì tử khuyết tinh mới đã trải qua lần thứ nhất, triệu hoán bảy sắc thần hoàn quá mức miễn cưỡng. Tạch tạch tạch. Long Trần phía sau thần hoàn bên trong phát ra dị dạng vang động, từng đạo thiểm điện quang hồ đang lóe lên, không riêng thiểm điện lực lượng, còn có những lực lượng khác tại thần quan nội phun trào. Kim, gỗ, nước, lửa, thổ, phong, lôi bảy loại sức mạnh, thì ra là thế, cái này màu tím thần hoàn, đại biểu cho lôi đỉnh chi lực. Khó trách đồng dạng hao hết lực lượng, Hỏa Linh Nhi chữa trị nhanh như vậy. Vậy mà cùng thần hoàn có quan hệ. Khi Long Trần vận chuyển thần hoàn, giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực phảng phất nhận lấy lực lượng thần bí triệu hoán, bắt đầu hướng thần hoàn vọt tới. Ngay tại lúc đó, Lôi Linh Nhi cũng bị bừng tỉnh, đạo đạo lôi đỉnh chi lực vậy mà thông qua thần hoàn chi lực, tràn vào Lôi Linh Nhi trong cơ thể, nàng vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, Hỏa Linh Nhi trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhanh, dẫn đến Lôi Linh Nhi bị bỏ lại, bây giờ, màu tím thần hoàn hiện hiện. Chẳng khác gì là cho Lôi Linh Nhi mở ra một tia chớp chi môn. Coi như Long Trần không vận chuyển thần hoàn, Lôi Linh Nhi về sau cũng có thể thông qua Long Trần, đến hấp thu ngoại giới lôi đỉnh chi lực, đến chậm rãi tăng lên mình, đồng thời cũng sẽ tăng lên rất nhiều tốc độ khôi phục. Từ hôm nay trở đi, Lôi Linh Nhi cũng có Hỏa Linh Nhi đãi ngộ, Lôi Linh Nhi có vẻ hơi kích động, lần trước đánh với Ma La Thiên Giã một trận, Hỏa Linh Nhi chỉ cần hơn 10 ngày liền khôi phục, mà nàng cho tới bây giờ, cũng mới khôi phục chín thành, cái này chênh lệch quá xa. Không nên gấp, tử khuyết tinh vừa mới hóa tinh, theo nó mạnh lên, ngươi về sau cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Long Trần an ủi Lôi Linh Nhi nói. So sánh Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi trưởng thành bị hạn chế quá lớn, mỗi lần chỉ có Long Trần lúc độ kiếp, nàng mới có thể ăn no, sau đó vẫn đói bụng. Đối với Hỏa Linh Nhi, Long Trần bình thường mua cho nàng rất nhiều hỏa hệ khoáng thạch, hỏa chủng cho nàng ăn, lần trước tại thiên hỏa vực, nàng càng là ăn thông khoái. Mà Lôi Linh Nhi vẫn luôn ở vào trạng thái đói bụng bồi tiếp Long Trần chiến đấu. Nhìn thấy đạt được một tia lôi đỉnh chi lực, liền hưng phấn không thôi Lôi Linh Nhi, Long Trần trong lòng tràn đầy áy náy, cảm giác có chút có lỗi với Lôi Linh Nhi. Nhưng là không có cách, lôi hệ bảo vật quá ít, với lại lôi đỉnh chi lực cùng hỏa diễm chi lực khác biệt, hỏa diễm chi lực còn có thể tồn chứa tại mỏ trong đá, có thể lâu dài bảo tồn, mà lôi đỉnh chi lực lại không được, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực khoáng thạch, một khi thoát ly tại chỗ, không bao lâu lôi đỉnh chi lực liền sẽ biến mất. Cho nên, không riêng lôi đỉnh khoáng thạch ít, lôi hệ binh khí cũng ít. Lôi tu càng là phượng mao lân rác, ít càng thêm ít. Cũng may, bây giờ bảy sắc thần hoàn xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít có thể cho Lôi Linh Nhi mang đến một tia an ủi, đồng thời cũng đưa tới Long Trần coi trọng, về sau phải nghĩ biện pháp nói thêm thăng tăng lên Lôi Linh Nhi mới được. Ầm ầm. Đương nhiên, Long Trần phía sau bảy sắc thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, khi thần quang bảy màu lưu chuyển trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng bộc phát. Oeng. Thế nhưng là lực lượng kia bộc phát đến một nửa, màu tím thần hoàn ầm vang sụp đổ. Bảy sắc thần hoàn cuối cùng biến thành lục sắc thần hoàn. Vẫn chưa được, màu tím thần hoàn lực lượng vượt quá tưởng tượng của ta, nó là cân bằng thần hoàn trung tâm, tự thân lực lượng không đủ, liền không cách nào tập hợp bảy loại sức mạnh. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Khi màu tím thần hoàn biến mất, chỉ còn lại có lục sắc thần hoàn, lúc này, lục sắc thần hoàn chỗ đối ứng kim, gỗ, nước, lửa, thổ, phong lực lượng cũng đi theo biến mất, lại khôi phục được trước kia bộ dáng, những lực lượng kia phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Xem ra ít nhất phải các loại hóa tinh tam biến về sau, mới có thể chân chính nắm giữ thần hoàn chi lực, thế nhưng là thời gian có chút không đủ dùng a. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến cửu hữu đảo, nếu như chờ hắn hóa hình tam biến, tối thiểu còn cần thời gian một tháng. Bây giờ hắn đã bại lộ, không biết có bao nhiêu người muốn đuổi giết hắn, một khi chờ đợi, hắn liền từ chủ động biến thành bị động. Mẹ, mặc kệ, bước lên đem hiểm. Long Trần cắn răng một cái, hắn đợi không được, cùng hạ thần cùng Quách Nhiên thẳng đến cửu u đảo bay đi. Hai ngày sau, sông núi biến mất, giữa thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, phía trước xuất hiện vô biên hải vực phía trên, mê vụ mở mịt, bọn hắn cuối cùng đã tới mê vụ chi hải. Chương 3663, Thí luyện. Mê vụ chi hải, mặt nước trơn nhắn như gương, chung quanh sương mù bốc hơi, tầm mắt không hơn trăm dặm, chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm, yên tĩnh làm cho người dùng mình. Long Trần ba người chậm rãi tiến vào trong sương mù, Long Trần linh giác một mực mở ra đến cực hạn, không dám khinh thường chút nào. Chờ một chút, phía trước tiến vào thăm dò đại trận phạm vi. Hạ Thần cầm trong tay trận bàn, đống nhiên dừng bước. Lão đại, Quách Nhiên, các ngươi dán lên trương này ẩn thân phủ, dạng này thăm dò đại trận liền không nhìn thấy chúng ta. Nói chuyện, Hạ Thần lấy ra ba tấm phụ triện, hai tấm phân biệt đưa cho Long Trần cùng Quách Nhiên, mình cũng đem một viên phụ triện dán tại trên người mình. Ta làm sao còn có thể trông thấy ngươi, sẽ không mất hiệu lực a? Quách Nhiên gặp Hạ Thần dán lên về sau, không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi hỏi. Cái này ẩn thân phủ là chuyên môn đối phó thăm dò đại trận, ngươi nói cái chủng loại kia lửa gạt mắt thường ẩn thân phủ, là cần cởi sạch quần áo. Hạ Thần tức giận nói. Ta đi, thật có loại này ẩn thân phủ. Cái kia cho ta mấy chương. Quách Nhiên hưng phấn nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Thần một mặt hoài nghi nói. Khu khu, không có gì, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, được rồi, ta từ bỏ. Quách Nhiên gặp Hạ Thần đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, có chút chột dạ. Ba người dán lên ẩn thân phủ, tiếp tục hướng bên trong sờ soạng, Hạ Thần cầm trong tay trận bàn, một đường cẩn thận từng ly từng tí, quan sát đến trận bàn bên trên tình huống, đồng thời xác định phương hướng không thay đổi. Phải biết, nơi này là mê vụ chi hải, không gian hỗn loạn, rất dễ dàng mất phương hướng, cường giả tiến đến, liền sẽ bị lạc trong đó, rất khó đi ra ngoài. Bất quá ba người đi hơn một cái thời thần, vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm dị dạng, ba người tốc độ không dám nhanh, chỉ có thể chậm rãi vào bên trong sở. Theo xâm nhập, mê vụ càng lúc càng nồng nặc, tầm nhìn từ lúc đầu trăm dặm, bị áp chế đến chỉ có chừng 10 trượng, đối với một cái người tu hành tới nói, dạng này tầm mắt, cơ hồ cùng mù lòa không có gì khác biệt, làm cho người cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Lúc đầu Long Trần đem thần thức mở ra, về sau phát hiện cái này sương mù dày đặc sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực, liền không lại dùng thần thức thăm dò, hết thể giao cho Hạ Thần. Phía trước có người. Gần nửa ngày về sau, Hạ Thần bỗng nhiên một tiếng thấp giọng hô, Long Trần lập tức triển khai thần thức, lập tức cảm ứng được một đạo linh hồn ba động. Phải phía trước khoảng 2000 dặm, một tòa đảo hoang biên giới, nằm sấp một người, tu vi tại thần quân cảnh thất bát trọng trên trời hạ. Hạ Thần nói, đi qua nhìn một chút. Ba người lặng lẽ tới gần, quả nhiên phía trước xuất hiện một hòn đảo, tại Hạ Thần trận bàn bên trên, nổi lên một thân ảnh. Thân ảnh này thân mặc màu đen trang phục, đầu mang mặt nạ, lặng lặng bám vào một cây đại thụ phía sau, không nhúc nhích, khí tức cùng cả cái hoàn cảnh hòa làm một thể, nếu như không phải có trận bàn, dù cho từ bên cạnh hắn đi qua, cũng chưa chắc sẽ chú ý tới hắn. Đây là trạm gác ngầm. Quách Nhiên trong lòng giật mình, theo lý thuyết, bây giờ cách Hoạch Tâm chi địa, còn cách một đoạn đâu. Long Trần lắc đầu, không giống, nếu như là trạm gác ngầm, nhục thể của bọn hắn không sẽ như thế cứng ngắc, hắn khí huyết vận hành rõ ràng có chút nhanh, nói rõ hắn rất khẩn trương, trừ phi hắn đã phát hiện chúng ta. Điều đó không có khả năng, ta đã che giấu tất cả trận pháp thăm dò, che giấu khí tức, khoảng cách này, hắn không có khả năng phát hiện ra trước chúng ta. Hạ Thần 10 phần tự tin nói. Trước đừng núp đích, nhìn kỹ hắn nói. Long Trần nói. Ba người núp trong bóng tối, lặng lặng quan sát lấy người kia, số cái hô hấp về sau, người kia bỗng nhiên động, giống như một đạo thiểm điện nhào về phía một chỗ nham thạch. Phúc! Máu me tung tóe, một cái đầu người bay lên, một cái cùng hắn mặc đồng dạng phục sức người, bị hắn chém xuống một kiếm đầu lâu. Long Trần bọn người lấy làm kinh hãi, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ có người giống như bọn hắn, cũng tiềm nhập mê vụ chi hải. Người kia sau khi giết người, từ người kia trong ba lô, lấy ra một vật chứa vào trong ngực của mình, thân hình khẽ động, biến mất tại trong sương mù. Khi hết thể khôi phục bình tĩnh, Long Trần bọn người mới lặng lẽ lặn xuống cái kia chết bên người thân, phát hiện người này cũng là cửu lũ điện đệ tử, bị người một kích diệt sát. Long Trần đưa tay điểm tại người kia đầu lâu mi tâm, may mắn linh hồn của hắn vừa mới tán đi, Long Trần còn có thể bắt được một chút hình tượng. Minh bài, thí luyện, khảo hạch. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn đến, vậy mà đuổi kịp cửu lũ điện khảo hạch thí luyện, mà thí luyện chi địa, ngay tại mảnh này mê vụ chi hải bên trong. Đến ngàn vạn mà tính sát thủ, tại vùng biển này bên trong tiến hành khảo hạch thí luyện, mỗi người trong tay đều có một khối minh bài. Mỗi người ít nhất phải có được 9 cái minh bài, mới tính thông qua khảo hạch, nói cách khác, 10 người bên trong có 9 cái muốn bị giết chết, một người tấn cấp. 9 cái minh bài, tính đạt tiêu chuẩn, 90 minh bài tính ưu tú, nếu như có thể cầm tới 900 cái minh bài, liền có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng thí luyện chi địa, có thể miễn đi cái khác trùng điệp thí luyện. Long Trần không có đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng, người nào linh hồn đã tiêu tán, bất quá, có những này, đối trợ giúp của bọn hắn đã rất lớn. Gặp phải thời điểm tốt, đem y phục của người này mặt nạ đều lột, chúng ta cũng tới tham gia một lần thí luyện, nhìn xem chúng ta những này giả sát thủ, có thể hay không thông qua khảo hạch. Long Trần cười hát hát nói. Quách Nhiên cùng Hạ Thần nghe lập tức rất là hưng phấn, Quách Nhiên đi lột y phục, Hạ Thần thì căn cứ người kia khí huyết, bắt đầu khắc vẽ phù văn, dán lên dạng này phù văn, bọn hắn khí huyết ba động, liền cùng người này không kém bao nhiêu, coi như cửu ưu điện cường giả, cũng nhìn không ra dị dạng. Ba người rất nhanh đã tìm được ba bộ thi thể, đem y phục của bọn hắn mặt nạ lột xuống mặc ở trên người mình, dán lên Hạ Thần phù văn, đeo lên mặt nạ, một khắc này, ba người khí tức bị ẩn tàng, người một nhà đều nhanh không nhận ra người mình. Có cái này áo liền quần, ba người cứ như vậy nên ngang hướng mê vụ chi hải chỗ sâu đi đến, vì không làm cho hoài nghi, ba người tách ra hành động, cách xa nhau bất quá ngàn dặm, cùng một chỗ hướng về một phương hướng tiến lên. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, một cái đánh lén Quách Nhiên sát thủ, bị Quách Nhiên một quyền đánh nổ, bộc phát ra to lớn vang động, Long Trần cùng Hạ Thần giật nảy mình. Ngươi phải nhẹ một chút, ngươi bây giờ là sát thủ, đừng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hạ Thần tức hổn hển đối Quách Nhiên truyền âm nói. Gia hỏa này còn tưởng rằng là ở bên ngoài, một quyền đem cái kia cửu ưu điện sát thủ cho đánh nổ, lực lượng khổng lồ đem đại địa đánh xuyên, đây cũng quá chói mắt, đó là sát thủ có thể làm ra việc a. Quách Nhiên chặn lại nói xin lỗi, trong lúc nhất thời quên hắn hiện tại là tại giả trang sát thủ, vừa rồi một kích kia, thuần túy là bản năng. Long Trần cùng Hạ Thần tức giận đến mắt trợn trắng, hận không thể đánh tiểu tử này một trận, cái này nhờ có là ở ngoại vi, nếu như là ở bên trong, cái này lộ tẩy, gia hỏa này tâm quá lớn. Đáng hận nhất, gia hỏa này vận dụng trí tôn tí lực lượng, không riêng đem người đánh nổ, ngay cả cái kia trên thân người minh bài, cũng cùng một chỗ cho đánh nổ, lông đều không mò được. Vì sợ gây nên bạo động, ba người thủ tại nguyên chỗ, im lặng chờ đợi trong chốc lát, gặp không làm kinh động cường giả tới xem xét, lúc này mới yên tâm, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Hạ Thần cẩn thận. Đông nhiên Quách Nhiên đối Hạ Thần truyền âm, hắn nhìn thấy Hạ Thần sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện một cái quỷ dị cái bóng. Chương 3664, Quách Nhiên tấn cấp. Hạ Thần sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái quỷ dị cái bóng, một cây chùy thủ tựa như tia chớp đâm về Hạ Thần cái hốt, công kích như thiểm điện, lại không có chút nào thanh âm. Phúc! Cái thân ảnh kia đâm vào Hạ Thần trên thân, kết quả lại đâm một cái không, cái thân ảnh kia lại là một cái hư ảnh, một đạo dài hơn thước, rộng hai tấc phụ triện, xoay tròn cấp tốc, từ người kia chỗ cổ xẹt qua, người kia hừ đều không hừ bên trên một tiếng, bị phụ triện chặt đứt đầu lâu. Hô! Hạ Thần tay khẽ vẫy, cái kia phụ triện như là bù mẹ dạng bay trở về trong tay của hắn, rõ ràng là một trang giấy, lại như là thần binh sắc bén, vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị. Nhất lệnh Long Trần cùng Quách Nhiên khiếp sợ là, Hạ Thần bị đánh trúng trong nháy mắt, liền ngay cả Long Trần đều không nhìn ra hắn là thế nào hoàn thành thuấn gian di động, thân pháp của hắn quá quỷ dị, không có nửa điểm dấu hiệu. Khá lắm, thân pháp này, thủ pháp này, ngưu bức a. Quách Nhiên rốt cục nhìn thấy Hạ Thần xuất thủ, động tác gọn gàng, tiêu sái đến cực điểm. Gia hỏa này là cao thủ, đã có 6 khối minh bài, chúng ta phân một cái, một người 2 khối. Hạ Thần nói, ta không cần, chính ta có thể lấy được. Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ địa đạo. Cầm trước, miễn cho lộ ra sơ hở, chỉ có người chết trên thân mới không có minh bài, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái. Long Trần nói, gặp Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên lúc này mới đem minh bài cất vào trong ngực, theo dần dần quen thuộc địa hình nơi này, ba người ở giữa lại có trận bàn liên hệ. Dần dần buông tay buông chân, kéo dài khoảng cách, riêng phần mình bắt đầu thí luyện. Phải biết, sát thủ là từ trước tới giờ không sẽ kéo bè kết phái, cho dù là mục tiêu giống nhau, cũng là từng người tự chiến, tuyệt không cùng người khác phối hợp liên thủ. Bởi vì sát thủ thứ nhất tín điều liền là trên chiến trường, duy nhất có thể tin tưởng chỉ có mình, chiến hữu bên cạnh, nhiều khi so địch nhân nguy hiểm hơn. Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần, ba người đều không biết cái gì tiềm hành tác chiến chi thuật, liền là tại trong rừng cây chạy loạn. Cố ý dẫn người khác ra tới giết bọn hắn tiến hành phản sát. Không biết có phải hay không là Quách Nhiên giả bộ quá rõ ràng, ngoại trừ cái thứ nhất người ám sát hắn, đều nửa cái canh giờ, không còn có người ám sát hắn, đoán chừng là gia hỏa này biểu hiện được quá khoa trương, sát thủ cũng không phải người ngu, hắn càng là muốn câu dẫn người khác đi ra, người khác càng là cảm thấy không thích hợp. Tương phản, Long Trần cùng Hạ Thần, đều đã giết mười mấy người, Long Trần giết những người đó về sau, trực tiếp xem xét mảnh vụn linh hồn. Rốt cuộc hiểu rõ lần luyện tập này quy tắc. Lần luyện tập này là cửu ưu điện cao nhất quy mô thí luyện, cũng là 10 năm một lần mạnh nhất, tàn khốc nhất thí luyện. Tại mảnh này thí luyện chi địa có đặc thù từ trường, nếu có người dám thoát đi phiến khu vực này, không có từ trường gia trì, bọn hắn trước đó nuốt hạ độc thuốc liền sẽ phát tác, đến lúc đó bọn hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Cho nên, bất luận cái gì người cũng sẽ không thoát đi mảnh này thí luyện chi địa, bọn hắn muốn làm, là như thế nào đoạt được 9 cái minh bài, giữ được tính mạng. Đối với một chút phổ thông sát thủ tới nói, bảo mệnh là đặt ở thủ vị, mà đối với cường giả tới nói, thì là săn giết càng nhiều người, từ đó trực tiếp tiến vào cuối cùng thí luyện. Bởi vì ngoại trừ lần luyện tập này bên ngoài, đằng sau còn có 3 đợt thí luyện, mỗi một đợt thí luyện đều nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Nếu như duy nhất một lần có thể đụng đủ 900 cái minh bài, liền có thể trực tiếp nhảy đến thí luyện cái cuối cùng khâu, có thể tiết kiệm đi không ít khí lực, lẩn tránh không ít nguy hiểm. Cường giả chân chính đều sẽ hướng thí luyện chi khu vực trung tâm tập trung, bởi vì đều là cao thủ đều là tự tin, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đối thủ, tập hợp đủ minh bài, bởi vì trực tiếp nhảy đến cuối cùng thí luyện danh ngạch, hết thể chỉ có 300 cái, bỏ qua liền không có. Mà Long Trần chỗ khu vực, là khu vực bên ngoài, tới chỗ này người, đều là tương đối yếu nhược, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, liền là thu thập 9 cái minh bài sống sót. Chỉ cần góp nhặt 9 cái minh bài về sau, bọn hắn liền có thể rời khỏi thí luyện, cầm tới đợt thứ nhất thí luyện ban thưởng. Về sau bọn hắn có 2 lựa chọn, một cái là tiếp tục tham gia thí luyện, tiếp tục cầm càng phần thưởng phong phú, cũng có thể từ bỏ, phân công đến từng cái phân điện đi chấp hành nhiệm vụ, bắt đầu mình sát thủ hành trình. Đối với bọn hắn tới nói, 9 cái minh bài cũng đã là mục tiêu cuối cùng, vận khí tốt, chỉ cần giết một người, trên thân người kia vừa vặn có 8 cái minh bài, hắn coi như thành công. Đương nhiên, ngược lại, nếu như vận khí không tốt, giết mấy người, góp nhặt 8 cái minh bài, còn kém cái cuối cùng, sau đó bị người khác giết, cũng chỉ có thể nhận không may. Huyết sát điện thí luyện là vậy vì huyết tinh tàn khốc, bất quá người nơi này, cũng không có bao nhiêu lòng mang sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng sớm đã chết lặng, đối với sinh mạng cực kỳ lạnh lùng, không riêng đối đừng tính mạng con người lạnh lùng, đối sinh mệnh của mình cũng đồng dạng lạnh lùng. Chính là bởi vì đối với sinh mạng lạnh lùng, cho nên bọn hắn mới có thể không sợ tử vong, thời khắc giữ vững tỉnh táo, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể phát huy ra sát thủ chân chính lực lượng, nói trắng ra là, bọn hắn liền là cỗ máy giết người, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cùng huyết sát điện sát thủ khác biệt, cửu u điện sát thủ, sở trường thuật ám sát, lấy kỹ thuật làm đầu, mà huyết sát điện thì không phải vậy, đệ tử của bọn hắn, thuật ám sát chỉ làm phụ trợ, bọn hắn am hiểu hơn âm mưu, bấy giờ, ám khí, bôi độc, mỹ nhân kế, khổ nhục kế các loại chiêu số. Bọn hắn một cái là kỹ thuật lưu, một cái là mưu lực lưu, cùng là sát thủ, lại lẫn nhau căm thủ, cửu u điện xem thường huyết sát điện âm mưu quỷ kế, cho rằng sát thủ nên sở trường thuật ám sát. Mà huyết sát điện cũng xem thường cửu u điện, cho rằng sát thủ phải có thông minh đầu não, thà đấu trí, không đấu lực. Huyết sát điện sát thủ cho rằng cửu u điện sát thủ là ngớ ngẩn, sát thủ theo đuổi là kết quả, liền nên có tinh vi tính toán, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cửu u điện sát thủ cho rằng huyết sát điện sát thủ là sát thủ giới bại hoại, sát thủ cũng có điểm mấu chốt của mình, các loại âm mưu tính toán cùng một chút hạ lưu thủ đoạn, là đối sát thủ cái này nghề nghiệp khinh nhẫn, sát thủ nên sở trường thuật ám sát, mặc kệ là ám sát vẫn là minh giết, chỉ cần có thể đem mục tiêu xử lý, đó mới gọi sát thủ. Tóm lại, hai điện không riêng điện chủ lẫn nhau căm thù, các đệ tử cũng là thủy hỏa bất dung, nếu như không phải có đại phạm thiên ước thúc, hai cái điện tuyệt đối có thể giết cho máu chảy thành sông. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, cửu điện sát thủ sức chiến đấu, muốn so huyết sát điện sát thủ mạnh lên một mảng lớn, dù sao bản lãnh của bọn hắn đều là cứng đối cứng giết ra tới. Mà huyết sát điện ra hỏa, một khi bại lộ, chỉ có trốn phần, trốn không thoát, cũng chỉ có chết phần, chính diện tác chiến năng lực, không đáng mỉm cười một cái. Bất quá, những sát thủ này hiển nhiên đều là huyết sát điện bồi dưỡng đệ tử, ám sát thuật mặc dù tinh xảo, nhưng là phương diện kinh nghiệm rõ ràng không đủ, có chút non nớt. Long Trần ba người một đường hướng khu vực hạch tâm tiến lên, Long Trần đã góp nhặt hơn 300 cái minh bài, hạ thần cũng kém không nhiều, duy chỉ có Quách Nhiên, giết 6 người, lại chỉ góp nhặt 7 cái minh bài, tức giận đến hắn muốn khóc. Phải biết, Long Trần bọn hắn giết người, ít nhất trên thân đều mang mấy cái minh bài, thậm chí có người mang mười mấy cái minh bài. Ông! Ngay tại ba người tiến vào khu vực hạch tâm thời điểm, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Quách Nhiên, một kiếm đối Quách Nhiên mi tâm đâm rơi, lại là chính diện tập kích. 3. Quách Nhiên bàn tay lớn vồ một cái kia sắc bén trường kiếm, bị Quách Nhiên một phát bắt được, người kia giật nảy cả mình, hắn là một cái cực kỳ tự phụ cường giả, nếu không cũng sẽ không chính diện tập kích, nhưng là hắn không nghĩ tới, có người có thể tay không đoạt dao sắc. Phúc! Ngay tại hắn giật mình thời khắc, Quách Nhiên trên cánh tay trái hiện ra một cái bao đựng tên, một chi ám tiện giống như một đạo tia chớp màu đen, xuyên thủng người kia mi tâm. Ta đi, phát tải. Lệnh Quách Nhiên không nghĩ tới chính là, người kia lại có 297 cái minh bài, khi hắn đem minh bài thu nhập đặc biệt bã lộ bên trong lúc, đồng nhiên bã lộ phát sáng, Quách Nhiên thân ảnh lập tức biến mất. Không tốt, tiểu tử này truyền tống đi. Long Trần cùng Hạ Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, hết thể tới quá đột nhiên, không biết tiểu tử này có thể hay không lộ ra chân ngựa. Chương 3665, Thiên Lôi Thần Chỉ. Phúc! Mấy đạo linh phủ từ bên trong hư không hiện lên, một cái bóng đen trên không trung chằn trọc xê dịch, liên tục thi triển 6 loại né tránh thân pháp, cuối cùng vẫn bị một đạo linh phủ xuyên thủng đầu lâu, một kích diệt sát. 517 cái, lão đại, minh bài cho hết người, ngươi đi trước, miễn cho Quách Nhiên tiểu tử này lòi. Hạ Thần đem minh bài giao cho Long Trần, dạng này Long Trần minh bài vừa vặn đủ 900 cái. Long Trần gật gật đầu, nơi này sát thủ mặc dù cường đại, nhưng là Hạ Thần mình có thể ứng phó được, hắn lo lắng Quách Nhiên sẽ ra chuyện, nhận lấy minh bài. Ông! Long Trần bã lộ phát sáng, cường đại không gian chi lực dính dấp thân thể của hắn, không gian rung động, hắn bị truyền lực đến một chỗ trước sơn môn phương. Long Trần đến thời điểm, phát hiện nơi này đã có trên 100 cường giả, không đợi hắn đi tìm Quách Nhiên, liền nghe đến Quách Nhiên thanh âm. Chớ cùng lão tử chứa đại cánh tỏi, tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi, lại không phải cố ý đụng ngươi, ngươi nếu là tức không nhịn nổi, chúng ta liền đến một trận sinh tử quyết đấu. Nguyên lai Quách Nhiên bị truyền tống thời điểm ra đi, bị giật nảy mình, Long Trần còn chưa kịp nói cho hắn biết, số lượng đủ liền sẽ bị truyền tống đi. Chủ yếu là Quách Nhiên lúc ấy chỉ có mấy cái minh bài mà thôi, ai cũng không nghĩ ra hắn vận khí tốt như vậy, lập tức là đủ rồi. Quách Nhiên lúc ấy còn cho là mình bị phát hiện, bị truyền tống thời điểm bản năng giãy giụa. Kết quả rơi xuống đất thời điểm phương hướng lệnh, trực tiếp đối một người đánh tới. Bản tới đây mỗi người vị trí, đều là có số hiệu, hết thể liền 300 cái, số hiệu cùng số hiệu ở giữa, đều có gần 100 trượng khoảng cách. Bởi vì sát thủ cùng người khác, nhất định phải bảo trì một cái tương đối khoảng cách an toàn, khoảng cách quá gần, bọn hắn sẽ không có cảm giác an toàn. Mà Quách Nhiên xuất hiện, trực tiếp đối một sát thủ phóng đi, sát thủ kia giật nảy mình, bản năng một kiếm đối Quách Nhiên chém tới, vạn hạnh chính là... Quách Nhiên lúc này nhớ kỹ Long Trần đã nói, không thể dùng Chí Tôn Cốt đi đón chiêu, liền là dùng Cửu Vũ Điện đệ tử chuyên dụng trường kiếm, ngăn cản người kia một kích. Quách Nhiên không am hiểu dùng kiếm, kết quả bị người kia một kiếm cho đánh bay, người kia đắc thế không tha người, liền muốn đối Quách Nhiên triển khai sát chiêu. Quách Nhiên dưới tình thế cấp bách, ám tiễn phát động, người kia bị bức lui một bước, Quách Nhiên lúc này mới đạt được cơ hội thở dốc, không khỏi đối người kia chửi ầm lên. Người kia lạnh lùng nhìn xem Quách Nhiên không nói một lời. Những người khác cũng đều ngồi tại trên vị trí của mình, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đồng dạng không nói một lời, không khi yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Nhìn cái gì nhìn? Không phục đi ra làm a? Gặp người kia còn nhìn mình chằm chằm, Quách Nhiên cả giận nói. Người kia nhìn Quách Nhiên một hồi, lúc này mới quay người trở lại mình số hiệu vị trí bên trên, gặp người kia trở về, Quách Nhiên cũng trở về đến trên vị trí của mình, hắn lúc này mới chú ý tới, Long Trần cũng tới, bất quá hắn không dám cùng Long Trần chào hỏi. Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này ở đâu đều không phải là để cho người ta bất lo chủ, làm một cái sát thủ, muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, hắn dạng này tính cái gì sát thủ, tính tình lớn như vậy, còn làm lông sát thủ. Hiển nhiên, người kia phát hiện Quách Nhiên không phải chuyên môn tới giết hắn, hắn cũng yên lòng, không tiếp tục phản ứng Quách Nhiên. Sát thủ thần kinh, thời khắc đều là căng thẳng, Quách Nhiên vừa rồi nhào về phía hắn, hắn cũng bị hù dọa, công kích chỉ là một loại bản năng. Cuộc phong ba này đi qua, tất cả mọi người lại khôi phục trầm mặc, Long Trần cùng Quách Nhiên bên trong gian cách 3 cái vị trí, nói cách khác, Quách Nhiên truyền tống vào đến về sau, lại có 3 người tiến đến, về sau mới là Long Trần. Ngay sau đó không gian rung động, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện, đây đều là tập đầy minh bài, bị truyền tống tới đây sát thủ, số cái thời gian hô hấp, vậy mà lại có mười mấy người xuất hiện. Long Trần lập tức có chút lo lắng, danh ngạch hết thể liền 300 cái, theo thời gian trôi qua, thu thập minh bài sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng. Không biết Hạ Thần đuổi không theo kịp. Cũng may rất nhanh Hạ Thần cũng tới, hắn là tại thứ 267 cái xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, Long Trần cùng Quách Nhiên rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù thỉnh thoảng có người bị truyền tống vào đến, nhưng là những người này thủy chung không nói một lời, giống như từ đầu đến cuối, chỉ có Quách Nhiên một người mở miệng quá. Khi 300 cái vị trí đầy, phía trước to lớn sơn môn rung động, cao mấy trăm dặm sơn môn từ từ mở ra. Một cái mang theo mặt nạ cường giả xuất hiện, đây là một vị giới vương cường giả. Khí tức như có như không, Long Trần trong lòng thầm run, đây là một cao thủ. Chúc mừng các ngươi, trực tiếp tiến vào khảo hạch một bước cuối cùng, Khuy Tinh Thiên Kính thí luyện. Bất quá tiến vào thí luyện trước đó, các ngươi sẽ tiến hành một lần Thiên Lôi tẩy tủy, cái này Thiên Lôi tẩy tủy chính là chúng ta Cửu Vũ Điện cao nhất ban thưởng. Cửu Vũ Đảo Thiên Lôi Chỉ chính là chúng ta Cửu Vũ Điện thánh địa, càng là lệnh huyết sát điện đấu kỵ đến phát cuồng bảo địa. Đi qua Thiên Lôi Chỉ tẩy lễ, các ngươi tinh, khí, thần sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó chỗ tốt, các ngươi cũng đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Thiên lôi chỉ tẩy lễ sau khi kết thúc, các ngươi liền muốn đi vào khuy tinh thiên kính thí luyện, khuy tinh thiên kính có lẽ các ngươi chưa từng nghe nói qua, hôm nay ta cho các ngươi giảng một cái. Khuy tinh thiên kính, là chúng ta săn giết cựu tinh chuyển nhân khuy thiên chi nhãn, hắn là lạc thiên dạ đại nhân thân tạo, dĩ vãng, chúng ta cho các ngươi cung cấp manh mối, cũng đều là khuy tinh thiên kính truyền lại cho chúng ta. Nó phụ trách giám thị cựu thiên thập địa, thông qua cảm giác cùng tôi diễn, đến suy đoán ra cựu tinh chuyển nhân xuất hiện khu vực, các ngươi mới có săn giết mục tiêu. Hôm nay, các ngươi trung cực thí luyện, liền là khuy tinh thiên kính. Khuy tinh thiên kính chính là một kiện trí bảo, không riêng nhưng thăm dò cựu tinh chuyển nhân, cũng có thể đem một chút cựu tinh chuyển nhân bắt tới, làm thành chiến đấu khôi lỗi. Mà các ngươi tiếp xuống thí luyện, chính là muốn cùng cựu tinh chuyển nhân từng đôi quyết, thắng, coi như hoàn thành thí luyện, thua, chỉ có một con đường chết. Lần luyện tập này, cùng dĩ vãng khác biệt, các ngươi đối mặt, thế nhưng là cùng giai cựu tinh truyền nhân, mỗi người đều mở ra thất tinh chiến thân. Mặc dù bọn hắn không phải cựu tinh truyền nhân trung mạnh nhất, nhưng cũng là đã trên trung đẳng, vừa vặn cùng các ngươi bây giờ thực lực tương đương. Bất quá, các ngươi đều biết, cựu tinh truyền nhân danh xưng cựu thiên thập địa đệ nhất chiến sĩ, dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, các ngươi ít nhất có một nửa người muốn chết ở bên trong, thậm chí có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vị kia giới vương cường giả nói. Thanh âm của hắn băng lãnh mà cứng nhắc, thật giống như không có có cảm tình máy móc, mà phía dưới những sát thủ này nhóm, cũng là như thế, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Dựa theo số hiệu, nhận lấy minh bài, tiến vào thiên lôi thần trì. Cái kia giới vương cường giả nói xong, có người chuyên môn cấp cho mới minh bài. Long Trần nhận lấy minh bài sau phát hiện, cái này minh bài bên trên lại còn có thiên lôi thần trì nói rõ, khi thấy thiên lôi thần trì sau khi giới thiệu. Long Trần trong cơ thể Lôi Linh Nhi cũng có chút nóng nảy động, Long Trần mỉm cười, lúc này rốt cục đến phiên Lôi Linh Nhi ăn thịt. Xuyên qua sân môn, phía trước xuất hiện một đầu đường hành lang, một đường hướng về phía trước, rất mau cút lăn buôn lôi thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, ngay sau đó phía trước xuất hiện một mảnh lôi đỉnh chi hải, một cây kình thiên chi trụ ánh vào Long Trần tầm mắt. Chương 3666, ăn như gió cuốn. Lại là tiên thiên lôi đỉnh phù văn. Hạ thân nhìn thấy cái kia kình thiên chi trụ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái gọi là tiên thiên phù văn, chính là thiên sinh địa dưỡng đi ra phù văn, người tu hành không cách nào khắc họa. Cái này cây cột đường kính vạn dặm, thẳng vào trời cao, không nhìn thấy cuối cùng, tại trên cây cột, vô tận phù văn hội tụ thành từng đầu cự long đồ án, có thể nhìn thấy, kình thiên chi trụ bên trên, có liên tục không ngừng lôi đỉnh như là nước chảy chậm rãi dưới, tản ra lực lượng cuồng bạo. Tại kình thiên chi trụ phía dưới, là một mảnh phương viên ước vạn dặm to lớn lôi hải. Khu vực biên giới lôi đỉnh còn tương đối bình tĩnh, chỗ sâu lôi đỉnh là sôi trào, mà khu vực hạch tâm kình thiên chi trụ vị trí, lôi đỉnh bên trong có vô tận cự thú lăn lộn gào thét. Phù phù phù phù. Tất cả cửu ưu điện sát thủ, đi vào lôi trì bên cạnh, không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào cấm khu, bọn hắn thật giống như một đám không có có cảm tình máy móc, để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Ai nha? Khi Quách Nhiên nhảy vào đi, lập tức cảm thấy lôi đỉnh chi lực như là thép ngội đâm vào thân thể của hắn, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Long Trần cùng Hạ Thần tức giận đến suýt chút nữa thì đánh hắn, người khác đều là không nói tiếng nào tiến đến, hắn cái này một cuống họng lộ ra như vậy đến đột ngột. Cũng may người khác đều không để ý hắn, mỗi người đều cùng người khác bảo trì khoảng cách nhất định, bắt đầu chậm rãi hướng lôi giữa hồ bơi đi. Mặc dù người người đều mang mặt nạ, nhưng là Quách Nhiên vẫn có thể cảm nhận được, Hạ Thần cùng Long Trần cái kia ánh mắt muốn giết người, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Long Trần tiến vào lôi trì, phát hiện cái này lôi trì ngoại vi lực lượng cũng không cuồng bạo, lực lượng của nó xâm nhập người nhục thân cùng trong linh hồn, đối với người tinh, khí, thần tiến hành rèn luyện. Cái này lôi đỉnh chính là cựu thiên chi lôi, cùng thiên kiếp có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất qua cái này lôi đỉnh bên trong, cũng không có cuồng bạo hủy diệt ý chí, khó trách cái kia giới vương cường giả nói, cái này lôi trì là cựu lũ điện đều muốn đỏ mắt tồn tại, cái này lôi trì đúng là trí bảo. Hạ Thần tiến vào lôi trì về sau, thân thể hơi có chút run rẩy, nhục thể của hắn cũng không cường đại, so Quách Nhiên còn không bằng, nhưng là hắn biết cơ hội khó được, đây là tăng lên tinh khí thần thời cơ tốt nhất, hắn cắn răng, cùng mọi người cùng một chỗ hướng lôi chỉ chỗ sâu bơi đi. Không phải sát thủ nhục thân đều chẳng mạnh mẽ lắm a? Vì cái gì bọn hắn mạnh như vậy? Hạ Thần gặp những sát thủ này nhóm, một đường hướng về phía trước, hắn đã cảm thấy có chút ăn không tiêu, nhưng là những sát thủ này nhóm, vẫn còn tại hướng về phía trước. Cửu ưu điện sát thủ không giống nhau. Bọn hắn sở trường thuật ám sát, đối thân thể cường độ cùng tính dẻo dai yêu cầu cực cao, cho nên, nhục thể của bọn hắn, so với bình thường người tu hành còn mạnh hơn nhiều. ngươi trước tận lực trèo trống, chờ ngươi đến cực hạn, ta sẽ để cho Lôi Linh Nhi giúp ngươi, nơi này lôi đỉnh chi lực, không chứa hủy diệt ý chí, các ngươi có thể thừa cơ rèn luyện linh hồn, đối với các ngươi tới nói, có thiên đại chỗ tốt. Ngươi không phải nói, linh lực của ngươi vẫn là tồn tại tỷ vết ta, hiện tại liền có thể lợi dụng nơi này lôi đỉnh chi lực, để linh lực của ngươi tinh khiết vô ngẩn. Long Trần đối bọn hắn truyền âm nói. Quách Nhiên cùng Hạ Thần gật gật đầu, Quách Nhiên hiện tại nhục thân cường đại, nhưng là linh hồn chi lực không mạnh, nhất là tại ý chí phương diện, so với bình thường cường giả cũng không bằng. Mà Hạ Thần, ý chí lực mạnh hơn Quách Nhiên, nhưng là nhục thân cùng Quách Nhiên so sánh kém rất nhiều, cho nên lôi chỉ tẩy lễ cường độ, đối với hai người tới nói, tám lạng nửa cân, liền xem ai không kiên trì nổi trước. Vì không lộ ra chân ngựa, bọn hắn phải cùng những người này dùng tốc độ hướng khu vực hạch tâm tới gần. Theo xâm nhập lôi trì, bọn hắn cảm giác nhục thân càng ngày càng đau nhức, đồng thời sâu trong linh hồn, bắt đầu xuất hiện kinh khủng tiếng oanh minh, ngay sau đó trước mắt bắt đầu dị tượng nhiều lần ra. Hai người đều biết, trước mắt dị tượng bất quá là huyễn tượng, là lôi đỉnh chi lực tại tẩy lễ linh hồn thời điểm, dẫn phát trong trí nhớ một chút cảnh tượng. Có trẻ nhỏ thời kỳ ác ngộng, cũng có sau khi lớn lên nhìn thấy kinh khủng tráng cảnh, có bi thương, có sung sướng, có hoảng sợ, một vừa xuất hiện ở trước mắt. Hai người một bên ngăn cản huyễn tượng đối với mình quá nhiều, một bên muốn nhìn lấy người chung quanh tình huống, đồng thời còn muốn chủ động hấp thu lôi đỉnh chi lực, rất nhanh hô hấp của hai người bắt đầu trở nên dồn dập lên, tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Bất quá hai người bắt đầu không chịu nổi, những người khác cũng đều có nhịn không được dấu hiệu, tốc độ của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, bất quá vẫn là đang liều mạng hướng khu vực trung tâm dựa sát vào. Lôi chỉ quá khổng lồ, đám người liều mạng hướng trung tâm du lịch, nhưng như cũ ở vào và ngoài, trong khoảng cách vòng còn có không ít khoảng cách, chớ nói chi là khu vực trung tâm. Long Trần lại một điểm cảm giác đều không có, nơi này lôi đỉnh chi lực, liền cùng cho hắn gãi ngương ngỡ, ngược lại là Lôi Linh Nhi, đã hóa thân ức vạn lôi long, lặng yên không một tiếng động bơi về phía khu vực hạch tâm. Long Trần đặt mình vào trong lôi trì, thần thức triển khai, xem xét động tĩnh chung quanh, trước đó, Hạ Thần đã tra xét, nơi này không có đại trận giám thị, Long Trần mới dám thả Lôi Linh Nhi như thế trắng trận thôn phệ lôi đỉnh chi lực. Lão đại, ta muốn không chịu nổi. Quách Nhiên cái này sợ hàng, mới một cái thời thần, liền bắt đầu nhận thua. Hạ Thần đều không nói không kiên trì nổi, ngươi có thể muốn chút mặt không? Lại nói, toàn trường nhiều người như vậy, chỉ một mình ngươi không kiên trì nổi, vậy chẳng phải là muốn lộ tẩy. Long Trần tức giận nói, ngươi không phải nói có biện pháp à? Quách Nhiên nói, ta nói có biện pháp, là các ngươi đến cực hạn về sau, ở vào tự mình bảo hộ trạng thái thời điểm, ta sẽ để cho Lôi Linh Nhi tiếp tục giúp các ngươi hấp thu lôi đỉnh chi lực tẩy lễ toàn thân. Ngươi không có đến cực hạn, ta giúp thế nào? Long Trần có chút không nói nói, gia hỏa này rất có thể lười biếng, hắn liền nói một câu, gia hỏa này liền cho trông cậy vào. Long Trần không thèm để ý Quách Nhiên, dạng này tẩy lễ, muốn tiếp tục 3 ngày trở lên, khi người đạt đến cực hạn về sau, liền sẽ đã hôn mê. Tại mất đi ý thức thời điểm, lôi đỉnh chi lực còn tại tẩy lễ toàn thân, lúc này hấp thu, là vô ý thức hấp thu, cái này mới là trọng yếu nhất bộ phận. Lôi Linh Nhi, ngươi chậm một chút, chúng ta thời gian rất dư giả, đừng quá khoa trương, đến lúc đó lộ tẩy. Long Trần đối Lôi Linh Nhi truyền âm nói, vừa mới qua đi 3 cái thời thần, Lôi Linh Nhi liền bắt đầu đánh khu vực hạch tâm những cái kia lôi thú chủ ý, bị Long Trần vội vàng kêu dừng. Chủ yếu là bây giờ còn chưa hiểu rõ cái này lôi chỉ chân chính nguyên lý, vạn nhất Lôi Linh Nhi bắt đầu thôn phệ những này lôi thú, mà dẫn đến xảy ra vấn đề gì, kinh động đến nơi này lao ra hỏa, vậy thì phiền toái. Phải biết, hắn mục đích chủ yếu, liền là cửu u đảo khuy tinh thiên kính, nếu như nơi này xảy ra vấn đề, cuối cùng không cách nào tiến vào khuy tinh thiên kính thí luyện, vậy liền xong đời. Lần này bọn hắn vận khí tốt, vừa vặn đuổi kịp thí luyện, có thể trực tiếp tiếp xúc đến khuy tinh thiên kính, nếu như bị phát hiện, đối phương có phòng bị, còn muốn phá hư nó, coi như muôn vàn khó khăn. Khuy tinh thiên kính thế nhưng là quan hệ vô số cựu tinh truyền nhân sinh tử, hắn không thể không cẩn thận, để Lôi Linh Nhi chậm rãi chỉ vào tay. Long Trần để Lôi Linh Nhi trước đồng hóa trong ao lôi đỉnh phù văn, đem trong ao lôi đỉnh phù văn, cuối cùng đều in dấu lên mình ấn ký, trở thành thân thể nàng một bộ phận, lại đi nghiên cứu những cái kia lôi thú. Sau một ngày, tất cả mọi người tiến nhập trạng thái hôn mê, Long Trần cũng giả bộ như cùng đám người, lặng lặng nằm tại lôi chỉ phía trên. Đống nhiên lôi chỉ phía trên trong hư không, hai bóng người xuất hiện, khi thấy bên trong một cái bóng người, dù cho lấy Long Trần đảm lượng, cũng thiếu chút kêu đi ra. Chương 3667, tử vong chi khí. Người kia không là người khác, chính là cửu ưu điện điện chủ Liêu Bản Thương. Hắn vậy mà xuất hiện ở lôi trì phía trên. Liêu Bản Thương xuất hiện, Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, Liêu Bản Thương không phải một mực đang tổng bộ Thiên La Sơn Cửu U Điện A. Làm sao lại tới đây? Lúc trước hắn từ Cửu U La Sát linh hồn trong trí nhớ, biết được Liêu Bản Thương vẫn luôn tại Thiên La Sơn Cửu U Điện, nơi đó mới là Cửu U Điện hạch tâm chỗ. Cửu U Điện vô tận tín đồ tín ngưỡng chi lực, cũng đều tập trung ở Thiên La Sơn Cửu U Điện, nơi đó là hắn thu thập tín ngưỡng chi lực tu hành địa phương, hắn sẽ không tùy tiện rời đi nơi này. Gia hỏa này vậy mà lại giáng lâm Cửu U Đảo, lập tức để Long Trần trong lòng tràn đầy bất an, mặc dù hắn đã từng chém qua Liêu Bản Thương phân thân, nhưng đây chẳng qua là vượt trên trời rơi xuống trước khi phân thân. Phân thân lực lượng đại bộ phận đều tiêu hao tại chống cự thiên đạo lên, phân thân lực lượng cùng bản tôn lực lượng chênh lệch, không cách nào dùng đạo lý để tính toán. Khởi bẩm điện chủ đại nhân, đây chính là chúng ta lần này nhóm đầu tiên thông qua giết chóc thí luyện đệ tử. Một cái lao giả đối Liêu Bản Thương một mực cung kính nói. Liêu Bản Thương ánh mắt quét qua tất cả người, khi thần hồn của hắn đảo qua Long Trần thân thể thời điểm, hơi sững sờ, vừa muốn nói chuyện. Ông! Đúng lúc này, lôi chỉ bên cạnh đại môn mở ra, mấy ngàn đệ tử đi đến. Bọn hắn người cầm đầu là một vị giới vương cường giả, hắn đối Liêu Bản Thương hành lễ nói. Điện chủ đại nhân, thông qua khảo hạch đệ tử, toàn bộ bắt được, 30 triệu đệ tử, hết thể có 8,972 người thông qua khảo hạch, xin ngài xem qua. 30 triệu đệ tử, bây giờ chỉ sống sót 8,972 người, Long Trần nghe được hít một hơi lanh khí, Cửu U Điện khảo hạch quá huyết tinh. Cửu U Đảo bất quá là Cửu U Điện hạ một cái phân bộ liền có nhiều người như vậy. Có thể thấy được Cửu U Điện thực lực đến cỡ nào hùng hậu. Cái này 8,972 người, chẳng qua là thu được lôi chỉ tẩy lễ tư cách, tẩy lễ qua đi, liền muốn đi vào trùng cực thí luyện, cái này 8,972 người, không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người sống sót. Có thể nói, Cửu U Điện tuyển bạt tàn khốc vô cùng, bất quá Liêu Bản Thương tín đồ đông đảo, đổi thành người khác, hành hạ như thế xuống dưới, đã sớm dày vò thất bại. Bái kiến điện chủ đại nhân. Theo người kia lời nói, những đệ tử này toàn bộ quỳ rạp xuống đất, trước mắt vị này, liền là bọn hắn tín ngưỡng thần minh, những này bình thường tê liệt các đệ tử, từng cái kích động không thôi, trong ánh mắt, tất cả đều là kính sợ cùng cuồng nhiệt. Tại trong lòng của bọn hắn, Liêu Bản Thương liền là trí cao vô thượng, là không gì làm không được, là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là bọn hắn linh hồn ký thác, bọn hắn không sợ tử vong, bởi vì bọn hắn biết, tử vong về sau, bọn hắn liền sẽ trở về thần ôm ấp, đó mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Liêu Bản Thương gật gật đầu. Nhìn một chút những đệ tử này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui mừng nói. Không sai, lần này đệ tử tinh, khí, thần rõ ràng là tốt nhất, nhất là tại nhục thân bên trên, có cực lớn đột phá, xem ra Trần Minh ngươi phí không ít tâm a. Trong ao có hai cái nhân khí huyết càng cường đại, trên người một người đã có chí tôn khí tức, rất có thể sắp thức tỉnh chí tôn cốt, thí luyện qua đi, ngươi mang hai người bọn họ tới gặp ta, nếu như có thể nhập bản tọa chi nhãn, bản tọa sẽ đích thân thu bọn hắn làm đồ đệ. Liêu Bản Thương tay chỉ Quách Nhiên cùng Long Trần phiêu phù ở trong ao thân thể, rất hiển nhiên, hắn vừa mới đến, liền phát hiện hai người không giống bình thường. Long Trần nằm tại trong lôi trì, không nhúc nhích, nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, hắn đã để lôi linh nhi đem mình, Quách Nhiên cùng hạ thần khí tức, hoàn toàn dung nhập trong lôi trì, chính là vì phòng ngừa người khác nhìn ra mánh khỏe. Không nghĩ tới, vẫn là không có dấu giếm được Liêu Bản Thương, Liêu Bản Thương liếc mắt liền nhìn ra Quách Nhiên khí tức khác thường, nếu như không phải có lôi linh nhi yểm hộ. Thân phận của Quách Nhiên một chút liền bị xem thấu. Nghe tới Liêu Bản Thương muốn đích thân thu đồ đệ, ở đây những đệ tử kia, không khỏi lộ ra hâm mộ đấu kỵ quan mang. Hai người này nếu là có thể bái tại điện chủ đại nhân môn hạ, cái kia thật đúng là thiên đại ân điện, điện chủ đại nhân yên tâm, Trần Minh sẽ cho ngài cực kỳ chăm sóc. Cái kia gọi Trần Minh giới vương cường giả chặn lại nói. Lúc này, đệ tử khác cũng nhao nhao đi xuống lôi trì, bắt đầu tiếp nhận lôi trì tẩy lễ, Trần Minh gặp hết thể bình thường về sau, đối Liêu Bản Thương nói. Điện chủ đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Rất hiển nhiên, hắn đối Liêu Bản Thương đến, cũng cảm thấy có chút không hiểu. Liêu Bản Thương nói, khuy tinh thiên kính xuất hiện dị thường ba động, dòng trong tinh không bên trong xuất hiện đại lượng tử vong chi khí, ta cố ý tới xem một chút. Tử vong chi khí? Làm sao lại? Ta nửa tháng trước, vừa mới đã kiểm tra, là đệ tử thị sát, còn xin điện chủ đại nhân trị tội. Trần Minh kinh sợ địa đạo. Chuyện này nhưng rất khó lường, hắn trưởng quản Cửu Vũ Đảo. Xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn vậy mà không biết, cái này tội cũng không nhỏ a. Phải biết, khuy tinh thiên kính là Cửu U Đảo bí mật lớn nhất, ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, hắn đều muốn khó giữ được tính mạng. Với ngươi không quan hệ, khuy tinh thiên kính là vừa vặn ra vấn đề, ta đã thanh trừ tử khí. Liêu Bản Thương khoát khoát tay ra hiệu nói. Gặp Liêu Bản Thương không có quái tội hắn, Trần Minh lúc này mới yên lòng lại, bất quá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo. Khuy tinh thiên kính làm sao lại xuất hiện tử vong chi khí đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nó phong ấn khôi lỗi xảy ra vấn đề? Ta đã kiểm tra khôi lỗi không có vấn đề, cái kia tử khí, tựa hồ. bắt nguồn từ Khuy Tinh Thiên Kính bản thân. Liêu Bản Thương mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Khuy Tinh Thiên Kính bản thân, chẳng lẽ nó thọ nguyên đến? Điều đó không có khả năng a. Trần Minh giật nảy cả mình. Khuy Tinh Thiên Kính chính là Lạc Thiên Dạ thân tạo thần khí, dùng cho thăm dò Cửu Thiên Thập Địa Cửu Tinh truyền nhân, nó cũng không phải là thông linh thần khí, không có khí linh, theo lý thuyết, hẳn là thọ nguyên vô hạn thần khí mới đúng a. Bởi vì chỉ có thông linh thần khí mới là có tuổi thọ, bởi vì khí linh bị hao tổn, hoặc là tự thân đột phá thất bại, hoặc là thiên đạo dị biến các loại nhân tố, có thể sẽ dẫn đến khí linh tử vong. Khí linh tử vong trước, thần khí sẽ sinh ra đại lượng tử khí, thật giống như lão nhân già đi sau sẽ sinh ra lão nhân ban, đây là một loại hủy diệt trước dấu hiệu. Thế nhưng là Khuy Tinh Thiên Kính không có khí linh, như thế nào lại sinh ra đại lượng tử vong chi khí đâu? Điểm này Trần Minh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Bản tọa cũng vô pháp phân biệt nguyên nhân, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là vừa mới sinh ra tử khí, mấy ngàn năm bên trong, không có biến hóa quá nhiều. Lần khảo hạch này kết thúc, ta sẽ thông báo cho Lạc Thiên Dạ đại nhân đệ tử đến đây tra nhìn một chút, ngươi trước tiên đem lần khảo hạch này hoàn thành. Liêu Bản Thương nói. Đồng ý. Trần Minh ứng tiếng nói. Đúng, tên mập mạp chết bầm kia bên kia có động tĩnh gì? Liêu Bản Thương nói, trong miệng hắn mập mạp chết bầm, là đối Ân Phổ Đạt xưng hô. Vừa mới nhận được tin tức, Cơ Vô Mệnh đã thức tỉnh hai tay chí tôn. Trần Minh nói. Ừ, ta liền biết, Cơ Vô Mệnh ngớ ngẩn đệ đệ, sớm tôi đến bị mập mạp chết bầm cho tính toán chết. Liêu Bản Thương cười lạnh nói. Mặt khác truyền tới một tin tức, Cơ Vô Mệnh đệ tử, là chết dưới tay Long Trần. Trần Minh nói. Cái gì? Long Trần hắn đã đi tới Tử Viêm Thiên. Liêu Bản Thương lập tức liền nhảy dựng lên. Chương 3668, Khuy Tinh Thiên Kính Thí Luyện. Long Trần nghe được Liêu Bản Thương khiếp sợ ngữ khí, trong lòng cười lạnh, lão tử không riêng đi tới Tử Viêm Thiên, bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho bản tọa? Liêu Bản Thương sắc mặt tái xanh nghiêm nghị quát, mặt thay đổi bất thường. Trần Minh dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, điện chủ đại nhân bất giận, ngài không phải một mực đang bế quan a? Tin tức ta đã sớm truyền đi lên, ngài sau khi xuất quan, không có nhìn đệ tử thư a? Liêu Bản Thương lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại nói, đứng lên đi, là bản tọa trách oan ngươi. Bản tọa trong khoảng thời gian này, một mực đang giúp La Sát thức tỉnh trí tôn cốt. Chỉ có đã thức tỉnh trí tôn cốt, thân thể của nàng mới có thể tiếp nhận La Sát phụ thể trùng kích, mới có thể chân chính phát huy ra La Sát nhất tộc kinh khủng sát chiêu. Cho nên, trong khoảng thời gian này ta không có tâm tư quản chuyện khác, nghĩ không ra Long Trần tên tiểu xuất sinh này, vậy mà đi vào Tử Viêm Thiên. Gặp Liêu Bản Thương không có quái tội hắn, Trần Minh lúc này mới thở dài một hơi, đứng lên nói, xem ra muốn chúc mừng La Sát tiên tử, trí tôn cốt thức tỉnh. Ngàn vạn năm trước La Sát bí kíp, rốt cục muốn tái hiện Cửu Thiên Thập Địa. Hiện tại La Sát đã không phải là trước kia La Sát, bất quá nàng hiện tại còn đang bế quan, chờ hắn xuất quan, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó cái gì Long Trần, cái gì Cơ Vô Mệnh, bọn hắn chỉ xứng tại La Sát dưới chân run rẩy. Nâng lên Cửu Vũ La Sát, Liêu Bản Thương trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với Cửu Vũ La Sát, hắn tràn đầy tự tin. Bản tọa đi ra ngoài một chuyến, thu thập một cái tình báo. Nhìn xem có thể hay không bắt lấy Long Trần cái kia tiểu xuất sinh. Ngươi giúp ta trọng điểm nhìn một chút ta điểm danh hai người kia, nếu như bọn hắn có thể nhẹ nhõm thông qua dòm tinh thí luyện. Để bọn hắn tu chỉnh một cái, trực tiếp tiến vào Cửu U thí luyện. Liêu Bản Thương đối Trần Minh nói. Cửu U thí luyện. Cái này Trần Minh giật nảy cả mình. Cửu U thí luyện thế nhưng là Cửu U điện tập luyện mạnh nhất, 3 triệu năm qua, vô số thiên tài tiến vào, chỉ có Cửu U La Sát một người thông qua, cho nên nàng mới có Cửu U La Sát danh hiệu. Bản tọa không cần bọn hắn thông qua toàn bộ thí luyện, chỉ cần thông qua 5 vị trí đầu cái là được, sau 4 cái có thể tiết kiệm đi. Ta muốn hai người bọn họ về sau làm La Sát tùy tùng, liền xem bọn hắn có hay không thực lực kia, dựa theo bản tọa nói đi làm. Liêu Bản Thương nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng ý. Dù cho Liêu Bản Thương rời đi, Trần Minh vẫn như cũ cung kính hành lễ một cái về sau, cũng đi theo biến mất. Thằng ngu này, ngươi đi bắt lão tử. Nhưng lại không biết lão tử ngay ở chỗ này, lặng lặng mà nhìn xem ngươi biểu diễn đâu. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Còn muốn để lão tử làm đệ tử của ngươi. Ngươi mẹ nó đến lớn bao nhiêu mặt à, chờ lấy, lão tử chẳng mấy chốc sẽ phá hủy vua của ngươi tạm ổ. Nhưng là để Long Trần có chút không hiểu là, Khuy Tinh Thiên Kính tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tử vong chi khí, với lại dựa theo Liêu Bản Thương nói tới thời gian suy đoán, hẳn là hắn mới vừa tiến vào lôi trì, Khuy Tinh Thiên Kính xuất hiện dị động. Chẳng lẽ cái này Khuy Tinh Thiên Kính cũng biết mình sống không lâu? Rất nhanh, lại một ngày thời gian trôi qua, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng những cường giả khác, vẫn còn trạng thái hôn mê, mà những cái kia mới tiến tới bọn sát thủ, lúc này cũng toàn bộ tiến nhập trạng thái hôn mê. Long Trần ca ca, ta đã thôn phệ những cái kia lôi thú rồi. Lúc này Lôi Linh Nhi truyền âm tới, Long Trần lấy làm kinh hãi, lại phát hiện khu vực hạch tâm lôi thú nhóm, còn đang không ngừng mà gầm thét làm ầm ĩ đâu. Bất quá cẩn thận cảm ứng một cái, lại phát hiện, những này lôi thú đã không phải là lúc đầu những cái kia lôi thú, bọn chúng toàn bộ đều là Lôi Linh Nhi phân thân. Ta đi, nhanh như vậy. Long Trần không còn gì để nói. Lúc trước hắn nói cho Lôi Linh Nhi, từ từ sẽ đến, không cần lộ ra chân ngựa, bị phát hiện liền phiền toái. Nhưng là Lôi Linh Nhi là tính nôn nóng, khi nó có thể khống chế lôi chỉ một nửa lực lượng lúc, liền bắt đầu đánh những này lôi thú chủ ý. Nàng rất thông minh, từng chút cho những này lôi thú in dấu xuống mình linh hồn ấn ký, dùng nước gấm nấu hết xanh phương thức, từng chút khống chế bọn chúng, sau đó lại thôn phệ lực lượng của bọn nó, cuối cùng dùng phân thân của mình để thay thế bọn chúng. Cuối cùng trong bất chi bất giác, liền khống chế tất cả lôi đỉnh chi lực, bây giờ toàn bộ lôi chỉ, đều là lực lượng của nàng, chỉ cần nàng trở lại Long Trần trong cơ thể, toàn bộ lôi chỉ liền biến mất. Long Trần ca ca, muốn hay không giết những người đó, ta hiện tại giết bọn hắn một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Lôi Linh Nhi nói, đương nhiên không có phản kháng đường sống, bọn hắn hiện tại toàn bộ ở vào trạng thái hôn mê, sinh tử đều tại Lôi Linh Nhi một ý niệm. Trước đừng giết bọn hắn, không sau đó mặt hí liền diễn không nổi nữa. Bất quá ngươi có thể cho thân thể bọn họ lưu lại một quả bom hẹn giờ. Tỷ như bọn hắn khí huyết chi lực đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ dẫn phát lôi đỉnh chi lực, đến lúc đó nổ đến bọn hắn hải cốt không còn. Long Trần nói, hi hi, chú ý này hay, ta hiện tại liền cho trong cơ thể của bọn họ rót vào một viên lôi đỉnh chi trùng. Lôi Linh Nhi hì hì cười một tiếng, lúc này Lôi Linh Nhi tâm tình thật tốt, với lại thôn phệ nhiều như vậy lôi đỉnh chi lực, linh trí của nàng tựa hồ càng tốt hơn, tính cách cũng hướng ngoại một chút. Ngay tại Lôi Linh Nhi đang cấp những người này làm tay chân thời điểm, Long Trần lặng lẽ chui vào khu vực hạch tâm, đi tới cây kia kình thiên chi trụ bên cạnh. Đây là một cây tự nhiên của đá, phía trên mọc lên tiên thiên đạo văn. Khi Long Trần đi tới nơi này rễ cột đá trước, Lôi Linh Nhi thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bên người. Long Trần ca ca, cái này cây cột đá ta xem qua, cây cột bên trong có tiên thiên lôi văn, có thể truyền lại lôi đỉnh chi lực, phía trên có cửu thiên lôi vân quấn quanh, phía dưới có một mảnh tư mỏ. Từ mỏ thông qua cột đá đem trong lôi vân lôi đỉnh chi lực dẫn xuống dưới, tạo thành lôi đỉnh chi hải. Lôi vân, lôi trụ, từ mỏ ba cái thiếu một thứ cũng không được, chúng ta chuyển không đi bọn hắn, mà lôi trụ bên trên phù văn, đối với chúng ta cũng vô dụng. Lôi Linh Nhi biết Long Trần đang suy nghĩ gì. Dạng này a? Long Trần lập tức có chút thất vọng, hắn còn muốn lấy, có thể hay không đem cái này cây cột trống đi, trở về tái tạo một cái lôi chỉ, cho Lôi Linh Nhi dùng. Nhưng là Lôi Linh Nhi nói như vậy, Long Trần chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, cái này lôi chỉ chính là trời tuyển chi địa, không cách nào người vì chế tạo. Vậy được đi, ngươi quay đầu đem trên cây cột tiên thiên đạo văn phá đi, dạng này cửu thiên lôi vân cùng dưới mặt đất từ mỏ liền đều vô dụng. Đã chuyển không đi, vậy liền làm hư nó, miễn cho lưu cho bọn hắn, bồi dưỡng càng nhiều cỗ máy giết chóc. Hì hì, việc rất nhỏ, ta đến giải quyết. Lôi Linh Nhi hì hì cười một tiếng, bắt đầu bận rộn đi. Đến ngày thứ ba thời điểm, hạ thần, Quách Nhiên cùng những sát thủ kia nhóm, đều lần lượt bắt đầu tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn hắn, cảm thấy thần thanh khí sảng, khí huyết như là giang hà trào lên, thần hoàn khí túc, giống như thoát thai hoàn cốt. Quách Nhiên càng là vui mừng không thôi, nhục thể của hắn vốn là phi thường khủng bố, kết quả lại lấy được một lần cường hóa, khí huyết càng cường đại, khí huyết càng mạnh, vận chuyển trí tôn cốt liền càng linh hoạt. Hạ thần đồng dạng thu hoạch tràn đầy, đi qua Lôi Linh Nhi chiếu cố, linh lực của hắn đi qua lôi đỉnh chi lực lặp lại rèn luyện, đã triệt để làm được tinh khiết vô ngần, về sau vận chuyển phụ triện, sẽ không bao giờ lại có nửa điểm vướng hữu. Khuy tinh thiên kính thí luyện mở ra. Đúng lúc này, một cái băng lanh thanh âm truyền đến, ngay tại lôi chỉ bên dưới, một đường không gian chi môn mở ra, khi cái kia không gian chi môn mở ra, một cỗ kinh thiên chiến ý đập vào mặt. Chương 3669, bóng người to lớn. Không gian chi môn mở ra, Long Trần ba người tính cả nhóm đầu tiên thông quan khảo hạch bọn sát thủ, không nói một lời, đi hướng không gian thông đạo. Ông. Khi Long Trần bọn người vượt nhập không gian thông đạo quan bế, tất cả mọi người biến mất. A, lôi chỉ làm sao có điểm là lạ. Phụ trách mở ra khuy tinh thiên kính thí luyện lão giả, chợt phát hiện lôi chỉ khí tức, cùng nguyên lai có chút khác biệt. Khi hắn tới gần lôi chỉ, đồng nhiên sắc mặt đại biến, bây giờ lôi chỉ đã khô cạn, bề ngoài nhìn qua cảnh tượng, trên thực tế là một loại huyễn tượng. Những đệ tử kia lâm vào hôn mê, bị lôi chỉ tẩy lễ các đệ tử, lẳng lặng phiêu phù ở hư không. Mở mịt không biết xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại. Lão giả kia hét lớn một tiếng. Theo thanh âm của lão giả kia, những sát thủ này nhóm, bị bừng tỉnh. Phốc phốc phốc. Bọn hắn cái này vừa tỉnh dậy không sao, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hơn 8.000 sát thủ toàn bộ quỷ dị tự bạo. Tại sao có thể như vậy? Lão giả kêu hoảng sợ kêu to. Ầm ầm. Đúng lúc này, lôi giữa hổ kình thiên lôi trụ xuất hiện vô số vết rạn, tại lão giả kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm vang sụp đổ. Nhanh, nhanh thông chi Trần Minh đạo chủ, xảy ra chuyện lớn, lão giả kia hoảng sợ kêu to. Ông. Long Trần còn không thấy rõ tình huống trước mắt, bệnh kinh phong gào thét, một cái nắm đấm đối Long Trần đập tới, lực lượng cuồng bạo, vậy mà ép tới Long Trần hô hấp không khoái. Oeng. Long Trần cũng là một quyền, một tiếng vang thật lớn, cả người cao trượng hai đại hán xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Đại hán kia dáng người khôi ngô, cánh tay to hơn cả bắp chân người thường, giữ lại tóc dài, mọc lên một trương mặt chữ quốc, hai đạo mày rậm như kiếm, đáng tiếc một đôi mắt đã ảm đạm không ánh sáng. Người này khí như cùng sư, chiến ý trung thiên, một thân khí huyết như là lửa như núi phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đối Long Trần rơi đập. Oeng. Long Trần thầm than, vị này đồng dạng là cựu tinh truyền nhân, đáng tiếc đã chết, nhục thân bị làm thành khối lỗi, dù là nhục thân đã chết, nhưng là chiến ý bất diệt, lại cùng với liều mạng một kích. Một kích này rõ ràng so vừa rồi một kích lực lượng lớn mấy lần, một kích qua đi, cái kia cựu tinh truyền nhân gầm lên giận dữ, ngay sau đó phía sau 6 ngôi sao hiện hiện, tạo thành hình 6 cạnh đồ án, một khắc này, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là cựu lũ điện khống chế, trước hai kích hạn chế cựu tinh truyền nhân lực lượng, cho cựu lũ điện bọn sát thủ lưu lại cơ hội thở dốc. Nếu không cựu tinh truyền nhân vừa lên đến liền triệu hồi ra lục tinh chiến thân, đoán chừng những sát thủ này nhóm, đại bộ phận đều muốn bị một kích diệt sát. Đối mặt cựu tinh truyền nhân một quyền, Long Trần bàn tay lớn hướng về phía trước nên đón, sau lưng của hắn bảy sắc thần hoàn sáng lên. Ông, một kích này không có buộc phát ra kinh thiên bạo hưởng, cựu tinh truyền nhân lực lượng tràn vào Long Trần trong cơ thể, lực lượng của hai người tạo thành một cây cầu, lực lượng của bọn hắn lại là chung. Cựu tinh truyền thân thể người run lên. Hắn đã mất đi sắc thái con người, vậy mà có chút sáng lên một cái. Ngươi cũng là cựu tinh truyền nhân. Thanh âm của hắn khô khốc, mơ hồ không rõ, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là Long Trần cùng hắn cùng là cựu tinh truyền nhân, lại có thể nghe hiểu. Long Trần nhẹ gật đầu, cái kia cựu tinh truyền trên mặt người biểu lộ động mấy lần, hắn tựa hồ muốn cười, nhưng là khuôn mặt cứng ngắc, cười không nổi. Rất tốt, phi thường tốt, cho chúng ta báo thủ. Mặc dù bị luyện thành khôi lỗi, nhưng là chiến ý bất diệt. Cửu Vũ Điện cố ý để bọn hắn giữ lại phần này chiến ý, dạng này mới có thể để cho bọn hắn giữ lại linh hoạt sức chiến đấu. Chiến ý bất diệt, hắn liền bảo lưu lấy nhất định ý thức, hắn cũng biết mình đã chết, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có tận khả năng giết chết những cái kia thí luyện Cửu Vũ Điện đệ tử. Đây đối với kiêu ngạo Cửu Tinh truyền nhân đến nói, đây là một loại thiên đại sỉ nhục, mà hắn lại bất lực cải biến, loại thống khổ này, có lẽ chỉ có cùng là Cửu Tinh truyền nhân Long Trần mới có thể trải nghiệm. Huynh đệ, an tâm đi thôi, về sau sự tình giao cho ta. Long Trần gật gật đầu, trịnh trọng nói. Vị kia cựu tinh truyền nhân con ngươi bên trong hiện ra một vòng vẻ vui mừng, ngay sau đó hắn chiến ý biến mất, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, vị này bị nô dịch vô số năm hắn tử, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hô. Thân thể của hắn ngã xuống, nhục thân dần dần hóa thành bụi đất, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trần Minh đi vào lôi trì, nhìn thấy khô cạn lôi trì, sụp đổ lôi trụ, đã triệt để sợ ngây người, hắn sống vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Nhìn xem khuy tinh thiên kính, Trần Minh gấp vội vàng lấy ra trận bàn phía trên hiện ra từng cái hình tượng, chính là Long Trần bọn người tiến vào khuy tinh thiên kính hình tượng. Ngay sau đó, để Trần Minh không dám tin một màn xuất hiện, Liêu Bản Thương để hắn nhìn chằm chằm Long Trần cùng Quách Nhiên, đột nhiên từ hắn trận bàn bên trên biến mất, hắn vậy mà nhìn không thấy khuy tinh thiên kính bên trong tình huống. Cái này khiến Trần Minh lập tức cảm thấy không ổn, ngay sau đó hắn thấy được làm hắn ra đầu tê dại một màn, những cái kia tiến vào khuy tinh thiên kính thí luyện đệ tử, vừa mới tao ngộ cựu tinh truyền nhân, liền ầm vang tự bạo, toàn bộ tử vong. Nhanh, mau đem tình huống nơi này báo cho điện chủ đại nhân, truyền mệnh lệnh của ta, quan bế khuy tinh thiên kính thí luyện. Trần Minh hoảng sợ kêu to, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu vũ đảo đều loạn, chói tai cảnh báo, vang vọng ở trên đảo mỗi một cái góc. Vâng, Long Trần trong tay một tấm phù triện nổ tung. Ngay tại khuy tinh thiên kính muốn đem hắn truyền tống ra ngoài trong nháy mắt, tấm phụ triện này phá vỡ truyền tống, sau đó Long Trần xuất hiện ở một mặt to lớn trước gương. Đây là một mặt gương đồng, đứng sừng sững ở vô tận bên trong hư không, chư thiên tinh thần tại trước mặt nó, lộ ra như vậy nhỏ bé. Long Trần đứng tại trước mặt của nó, thấy được 9 cái cự đại tinh đoàn, cũng nhìn thấy tinh đoàn phía dưới vô tận tinh hải. 9 đại tinh đoàn, liền là cửu thiên, tại 9 đại tinh đoàn trong trung tâm, có một vùng tăm tối khu vực. loang thoáng có thể thấy cái gì, nhưng là lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dưới 9 tầng trời phương tinh hải, có thể nhìn thấy bị một tầng kỳ dị mây mù ngăn cách, tầng kia mây mù, liền là thán tức chi tưởng, là tiên giới cùng phàm giới giới vực chi tưởng. Thông qua khuy tinh thiên kính, Long Trần thấy được phàm giới giữa các vì sao, có mạng nhện xiềng xích, đem từng khỏa sao trời kết nối. Cái kia xiềng xích bao trùm cửu thiên thập địa, tất cả tinh vực, chỉ có số ít tinh vực không có bị xiềng xích liên lụy, cái kia xiềng xích cuối cùng, vậy mà trực chỉ trong 9 ngày cái kia mảnh hắc ám khu vực. Phóng nhãn phương xa, Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, tại vũ trụ biên giới, Long Trần thấy được 4 cái to lớn thân ảnh kia phảng phất manh thú tại ngủ đông ngủ. Mà tại thân ảnh kia đằng sau, là bóng tối vô tận, mà bóng tối vô tận bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì. Một khắc này, xưa nay không biết sợ hãi là vật gì Long Trần, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tư vị, hắn tóc gáy đều dựng lên, trong bất chi bất giác mồ hôi làm ướt quần áo, Long Trần phảng phất nhìn đến khu này thế giới cấm kỵ, phảng phất cũng bị trong bóng tối kinh khủng tồn tại theo dõi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, đồng thời linh hồn kịch liệt đau nhức, con mắt như là kim đâm, có máu tươi tràn ra, hắn biết mình thấy được cái không nên nhìn đồ vật, nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục xem, hắn muốn biết, cửu thiên khu vực hạch tâm đến cùng là cái gì. Ông. Đông nhiên khuy tinh thiên kính một trận rung động, kinh khủng hấp xả chi lực giáng lâm, muốn đem Long Trần đưa tiễn, Long Trần biến sắc, không tốt, không còn kịp rồi, bị phát hiện. Long Trần cắn răng một cái, không lo được tiếp tục quan sát, lấy ra màu đen chùy thủ, đối khuy tinh thiên kính mãnh liệt đâm đi qua. Chương 3670, Cửu Vũ Thông Thiên. Long Trần lúc đầu coi là, bọn hắn trước khi rời đi, hạ thần bố trí huyễn trận, hẳn là có thể lừa bọn họ một đoạn thời gian, dù sao lôi chỉ không có người ngoài tiến vào. Long Trần không nghĩ tới, bọn hắn sau khi rời đi, có người cố ý nhìn một chút lôi chỉ, muốn nhìn một chút lần tiếp theo mở ra khuy tinh thiên kính, cần muốn bao lâu thời gian, tốt làm chuẩn bị. Kết quả, người kia xem xét phía dưới, huyễn trận bị phá hư, toàn bộ đều lộ tẩy, bây giờ hấp xả chi lực đến, hiển nhiên, bọn hắn muốn đem hắn truyền tống ra ngoài, Long Trần màu đen chủy thủ nơi tay, toàn lực đối khuy tinh thiên kính đâm tới. Phanh! Để Long Trần giật mình là, không gì không phá, không có gì không phá thần bí chủy thủ. Vậy mà cũng không có đem khuy tinh thiên kính xuyên thủng, to lớn lực phản chấn, chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn, chùy thủ trong tay kem chút không có cầm chắc. Nguy rồi. Long Trần kinh hãi, kết quả này là hắn chỗ không nghĩ tới, hắn một mực đối cây chùy thủ này tự tin vô cùng, hôm nay lại làm hắn thất vọng. Bất quá màu đen chùy thủ một kích phía dưới, tại bóng loáng kính trên mặt, đâm ra một cái lớn chừng ngón cái vết dạng. Long Trần thu hồi chùy thủ, minh hồng đao nơi tay, chuẩn bị công kích cái kia tổn hại chỗ. Nhưng là không đợi hắn xuất đao. Tạch tạch tạch. Cái kia vết dạng cấp tốc phát tán, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ khuy tinh thiên kính, thẳng nhập trong tinh hà khuy tinh thiên kính hiện đầy vết dạng, cuối cùng tại Long Trần ánh mắt vui mừng bên trong, ầm vang vỡ nát. Khuy tinh thiên kính, xúc lập vô số năm, dòm nó cửu thiên thập địa, khi Long Trần một kích toàn lực xuống dưới, nó bản năng toàn lực ngăn cản, nhưng là cuối cùng, vẫn là không có địch qua cây chùy thủ này, ầm vang sụp đổ. Khuy tinh thiên kính sụp đổ, hóa thành vô tận tinh huy. Tản mát nhập vết nứt không gian bên trong, nó sụp đổ sinh ra lực lượng khổng lồ, chấn động đến Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể của hắn đụng xuyên không gian hàng rào, thối lui ra khỏi khuy tinh thiên kính không gian. Khi Long Trần xuất hiện tại Cửu Vũ trên đảo thời điểm, một cỗ mênh mông lực lượng quét sạch chư thiên, một vệ sóng gợn lướt qua, long trời lở đất, sóng biển thôn phệ tinh hà. Gợn sóng lướt qua, dãy núi vỡ nát, vô số hòn đảo bị san thành bình địa, nguyên bản bao trùm nơi này mê vụ, đụng vào cái kia gợn sóng phía trên, trực tiếp quỷ dị biến mất. Tạch tạch tạch. Long Trần thân thể bị xé mở, dù là Long Trần toàn lực ngăn cản, quanh thân tử khí gia trì, vẫn như cũ xuất hiện mạng nhện vết dạng, khuy tinh thiên kính sụp đổ sinh ra lực lượng, kém chút trực tiếp đem hắn cho nghiền nát. Vạn hạnh chính là, Long Trần thân thể tại bay ngược thời điểm, có thể triệt tiêu một bộ phận áp lực này ngay từ đầu sẽ lớn nhất, theo hắn rút lui, sau lưng lực cản sẽ càng ngày càng nhỏ, áp lực cũng sẽ giảm bớt. Long Trần ho ra đầy máu, giống giận toàn lực ngăn cản. Đồng thời không gian hỗn độn bên trong sinh mệnh lực điên cuồng tuôn ra vào thân thể, giúp hắn chữa trị thân thể. Long Trần thân thể bay ngược, hắn nhìn thấy vô số huyết sát điện cường giả tại bỏ mạng chạy vội, nhưng là vô dụng, bọn hắn rất nhanh bị gợn sóng đuổi kịp, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vạn hạnh chính là, Long Trần cảm ứng được Hạ Thần cùng Quách Nhiên vị trí, hai người này không tại bạo phá hạch tâm, tại hắn đánh vỡ khuy tinh thiên kính thời điểm, bọn hắn đã bị truyền tống ra ngoài. Hai người kia cũng tại bỏ mạng chạy vội. Sau đó liền như là như đạn pháo bị đẩy lùi, bất quá Long Trần cũng không lo lắng bọn hắn, Quách Nhiên có chí tôn tí, Hạ Thần có vô số thủ đoạn bảo mệnh, nhiều nhất liền là thụ bị thương. Ầm ầm. Long Trần bay số cái thời gian hô hấp, rốt cục cảm giác được trước ngực cái kia như là bị sao trời đè ép cảm giác biến mất, kiểm tra một chút thân thể, hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hơn phân nửa xương cốt vỡ vụn, gân mạch cũng nhận tổn thương. Khuy tinh thiên kính sụp đổ uy lực quá kinh khủng, kém một chút đem hắn cho đánh chết tươi, nhưng là bất kể nói thế nào, khuy tinh thiên kính hủy, hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Chết. Đống nhiên hư không rung động, một thanh trường kiếm xé rách hư không, mang theo lạnh lẽo sát ý, đối Long Trần đâm thẳng mà đến, kiếm chưa tới, nhưng là kinh khủng sát ý, đã đem Long Trần cho khóa kín. Trần Minh. Long Trần trong lòng run lên, nhận ra người xuất thủ, chính là Cửu Vũ Đảo đảo chủ, cũng là nơi này người mạnh nhất. Ngươi vậy mà không có bị nổ chết. Long Trần lạnh hư một tiếng, Minh Hồng đao nơi tay, một đao đối Trần Minh chém tới. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay đau đớn một hồi, Minh Hồng đao kém chút bay ra ngoài, hắn lúc này mới nhớ tới, mình lúc này ở vào trạng thái trọng thương. Long Trần. Nguyên lai là ngươi. Một tiếng bạo hưởng qua đi, diện mục giữ tợn tóc thai bù xù Trần Minh, đồng nhiên con mắt muốn phun ra lửa. Bởi vì khuy tinh thiên kính sụp đổ, trực tiếp đem Long Trần mặt nạ cho làm vỡ nát, lộ ra thật đầy dây, hắn lúc này mới phát hiện. Không phải ta, còn có thể là ai? Long Trần mặc dù thụ thương, nhưng là vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Ngươi thật to gan, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Trần Minh gầm thét, đồng nhiên trên biển lớn, bắn ra từng đạo màu trắng thần quang, đem trọn cái thiên địa bao phủ. Tín ngưỡng chi lực. Long Trần hơi kinh hãi, hòn đảo đều bị phá hư, nhưng là tín ngưỡng chi lực y nguyên vẫn còn, xem ra tín ngưỡng thần chỉ là tại dưới biển sâu. Cửu U thông thiên, thần minh hàng thế. Trần Minh hét lớn, hắn không có trực tiếp công kích Long Trần, mà là hai tay kết ấn, tại sau lưng của hắn, một cái cự đại thần đài hiện hiện, tại trên bệ thần, xuất hiện một bức tượng thần, cái kia tượng thần chính là Liêu Bản Thương. Khi thấy tôn này pho tượng, Long Trần sắc mặt rốt cục thay đổi, Trần Minh đây là muốn thành lập thần đài, đem Liêu Bản Thương truyền tống tới. Nếu như Liêu Bản Thương truyền tống về đến, nơi này là đạo trường của hắn, ba người bọn họ hôm nay liền phải xong đời. Lao ra hỏa, an ta một quyền. Đúng lúc này, hư không rung động, Quách Nhiên người thứ nhất giết đến, Chí Tôn Tí phát động, một quyền rơi đập. Oeng. Trần Minh giơ kiếm đón đỡ, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, màu ngà sữa thần quang bộc phát, Quách Nhiên cùng Trần Minh đồng thời rút lui. Tại sao có thể như vậy? Quách Nhiên giật nảy cả mình, hắn Chí Tôn Tí một kích toàn lực. Ngay cả nửa bức thần tôn cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, cái này giới vương hậu kỳ Trần Minh, vậy mà tiếp nhận. Hắn là Liêu Bản Thương tín đồ, có thể vận dụng Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực, có thể phát huy giới vực thần khí càng nhiều lực lượng, không cần cùng hắn lãng phí thời gian, vỡ nát cái kia tượng thần. Long Trần kêu lên. Long Trần vừa dứt lời, hạ thần đã đến, dùng tay một cái liền là 7 tấm phù triện bay đi, 7 tấm phù triện rơi vào pho tượng phía trên, dính ở phía trên, phù triện bên trên phù văn cấp tốc sáng lên. Bạo. Theo hạ thần một tiếng gào to, 7 tấm phù triện đồng thời sụp đổ, hư không đại diện tích sụp đổ, nhưng là để hắn kinh hãi là, pho tượng kia không nhúc nhích tí nào, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Ngớ ngẩn, cái này tín ngưỡng chi lực chính là Cửu Vũ Đảo vô số đời tín đồ ngưng tụ lực lượng tinh thần, chỉ có thể dùng tín ngưỡng chi lực khác đến phá hư, không quản các ngươi cố gắng thế nào đều vô dụng, các ngươi liền im lặng chờ đợi điện chủ đại nhân thẩm phán a. Trần Minh vừa sợ vừa giận địa đạo. Hắn mới vừa rồi bị Quách Nhiên một quyền chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần lực lượng của ba người quá kinh khủng. Trước giết chết hắn, có lẽ hắn một chết, pho tượng này liền biến mất. Long Trần nói. Long Trần nhắc nhở dưới, hạ thần cùng Quách Nhiên đồng thời nhào về phía Trần Minh, Trần Minh sắc mặt biến hóa, đống nhiên thân hình nhất chuyển động, vậy mà trực tiếp nhào về phía Long Trần, lúc này hắn cảm giác trong ba người, dễ dàng nhất đối phó, ngược lại là Long Trần. Chết đi. Kết quả hắn vừa mới vọt tới Long Trần trước mặt, một người mặc màu tím váy dài thiếu nữ xinh đẹp, tay nắm một thanh lôi đỉnh trường thương, đối với hắn vào đầu đâm tới. Chương 3671, Liêu Bản Thương giáng lâm. Ầm ầm. Lôi đỉnh trường thương vừa ra, vạn dặm hư không lập tức hóa thành lôi hải, Trần Minh hoảng hốt, trong nháy mắt đó phiến khu vực này bị lôi đỉnh giam cầm. Nguyên lai là ngươi trộm đi lôi chỉ. Trần Minh vừa sợ vừa giận, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, lôi chỉ biến mất, khuy tinh thiên kính sụp đổ. Đều là Long Trần một người làm. Điện chủ đại nhân ban thưởng ta thần quang hộ thể, phù hộ ngài trung thành nhất người hầu. Trần Minh gầm thét, trường kiếm tất trảm, ngay tại lúc đó, hư không bên trên thiên vong rung động, vô tận tín ngưỡng chi lực theo hắn triệu hoán, ở trên người hắn tạo thành một đạo màu ngà sữa chiến giáp này toàn bộ từ tín ngưỡng chi lực tạo thành. Oeng. Đúng lúc này, Lôi Linh Nhi trường thương rung động, một kích băng thiên, vô tận lôi đỉnh phù văn bộc phát, Trần Minh một tiếng hét thảm, cánh tay của hắn vỡ nát. Trường kiếm bay ra ngoài, nhưng là bao trùm ở trên người hắn tín ngưỡng chiến giáp, lại bình yên vô sự, chính như lúc trước hắn nói, tín ngưỡng chi lực là không cách nào phá hư. Phúc! Chiến giáp không có việc gì, không có nghĩa là người khác không có việc gì, chiến giáp không cách nào phá hư, nhưng là chiến giáp bên trong hắn lại bản thân bị trọng thương, liên phun ba ngụm lớn máu tươi, nội tạng đều phun ra. Rất hiển nhiên, cái này tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành chiến giáp, không thể hoàn toàn triệt tiêu Lôi Linh Nhi lực lượng. Vâng! Lôi Linh Nhi một kích qua đi, Quách Nhiên một quyền hung hăng nện ở Trần Minh trên lưng, Trần Minh rên lên một tiếng, xương lưng vỡ vụn, cả người cơ hồ móc ngược đi qua, cái hót cơ hồ muốn đụng đến sau gót chân. Trần Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không biết là Quách Nhiên chạm đến hắn cái nào đó nhược điểm, hay là bởi vì chí tôn cốt lực lượng xâm nhập thân thể của hắn, trong nháy mắt đó, hắn trở nên thống khổ không chịu nổi. Tại Trần Minh liên tục gặp trọng kích thời điểm, hắn triệu hồi ra tượng thần trong nháy mắt trở nên lúc sáng lúc tối, khí tức chập trùng không chừng. Chỉ phải không ngừng đập hắn, Liêu Bản Thương liền không cách nào giáng lâm, công kích đừng có ngừng, không cầu lực lượng lớn bao nhiêu, chỉ cần không cho hắn cơ hội thở dốc liền tốt. Hạ thân lớn tiếng kêu lên, đồng thời vung ra một chương chấn thiên phủ đâm vào Trần Minh trên thân thể, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Rầm rầm rầm. Lôi Linh Nhi, Quách Nhiên, Hạ Thần ba người điên cuồng công kích Trần Minh. Trần Minh mặc dù có tín ngưỡng chiến giáp hộ thể, nhưng là cũng không nhịn được công kích kinh khủng như thế, ba người căn bản vốn không cho hắn cơ hội thở dốc. Trần Minh máu tươi cuồn cuộn, bị đánh đến không thể chống đỡ một chút nào, mà toàn bộ Cửu U đảo ước vạn sát thủ, chỉ có một mình hắn dựa vào cường đại tín ngưỡng chi lực sống tiếp được, những người còn lại toàn bộ đều chết sạch, bây giờ, ngay cả người mà giúp đỡ hắn cũng không có. Các ngươi chờ lấy. Điện chủ đại nhân giáng lâm. Các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tại Quách Nhiên bọn người hành hung phía dưới, Trần Minh chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh, căn bản không có phản kháng thủ đoạn, càng không có cơ hội thoát đi. Hắn hôm nay, toàn bộ nhờ trên người tín ngưỡng chiến giáp bảo toàn tính mệnh, đồng thời thiêu đốt thọ nguyên, ngăn chặn mình một hơi, nhưng là như thế đánh xuống, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là hắn đã không có đường lui có thể nói, nếu để cho Long Trần bọn người đi, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, hắn nhất định phải ngăn chặn Long Trần bọn người. Tại Lôi Linh Nhi, Quách Nhiên cùng Hạ Thần hành hung Trần Minh thời điểm, Long Trần mở ra bảy sắc thần hoàn, toàn lực chữa trị thân thể của mình. Tín ngưỡng chi lực là một loại vô hình có chất lực lượng, coi như Long Trần động thủ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có ba người bọn họ ngăn chặn Trần Minh là đủ rồi. Sau một nén nhang, Long Trần thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục, nếu là lúc trước, khủng bố như vậy thương thế, không tu dưỡng cái 3 năm ngày, là không thể nào khôi phục. Nhưng là tử khuyết tinh sau khi xuất hiện, bảy sắc thần hoàn có thể đoạt lấy thiên địa chi lực cung cấp nuôi dưỡng Long Trần thân thể. Đồng thời không gian hỗn độn sinh mệnh lực cũng đang trợ giúp hắn khôi phục. Không gian hỗn độn sinh mệnh lực chữa trị nhục thân, ngoại giới lực lượng giúp Long Trần khôi phục linh hồn cùng tinh thần tổn thương, hai bút cùng vẽ, tốc độ khôi phục khá kinh người. Rầm rầm rầm. Lúc này Quách Nhiên, Hạ Thần cùng Lôi Linh Nhi còn đang điên cuồng đánh Trần Minh, đánh thời gian dài như vậy, bọn hắn phát hiện, tín ngưỡng này chiến giáp sẽ hấp thu một phần lực lượng, bán ngược một phần lực lượng, còn có một phần lực lượng hội thương tổn đến chiến giáp bên trong Trần Minh. Lực lượng quá lớn cũng vô dụng. Tổn thương là có một cái hạn mức cao nhất, dùng quá nhiều khí lực cũng là uổng phí, ba người từ đầu tới cuối duy trì một cái tần suất. Lúc này Trần Minh đã đến cực hạn, lúc đầu hắn nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, tóc vẫn là đen, tinh thần vô cùng phân chấn, hiện tại tóc tái nhợt, nếp nhăn trên mặt liền cùng vỏ cây, một thân khí huyết triệt để khô bại, linh hồn chi hỏa cũng tức sắp tắt. Nhưng là gia hỏa này cũng thật là khủng bố, hắn một bộ phận linh hồn chi lực bám vào tại tòa kia tượng thần phía trên, nếu như đem linh hồn chi lực rút trở về, hắn còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, nhưng là hắn tình nguyện chết, cũng không đem linh hồn chi lực rút trở về. Hô! Long Trần cầm trong tay truy thủ, xông lên 9 tầng trời, ngày hôm đó lưới phía trên chằm dưới, sắc bén vô cùng truy thủ, thật giống như chạm tại một đoàn trên đông, thiên vong sẽ theo truy thủ run run, lại không cách nào đem xé rách. Quả nhưng trên cái thế giới này, không có có đồ vật gì là tuyệt đối vô địch, tối thiểu truy thủ này liền không làm gì được tín ngưỡng này chi võng, tín ngưỡng chi ý, ảo diệu vạn đoan. Cho dù là Long Trần đầy bụng kinh luân, cũng giải thích không rõ ràng loại lực lượng này. Phanh! Quách Nhiên một quyền nện ở Trần Minh trên thân, nhưng là cùng trước đó không giống nhau, một quyền này vậy mà không có phát ra bạo hưởng, mà là phát ra một tiếng vang trầm. Phanh! Sau đó chỉ thấy Trần Minh tính cả của hắn tín ngưỡng chiến giáp ầm vang bạo vỡ đi ra, Quách Nhiên cùng Hạ Thần một trận gieo họ, Trần Minh một chết, pho tượng kia cùng thiên võng liền sẽ biến mất. Hạ Thần cùng Quách Nhiên lần thứ nhất gặp được tín ngưỡng chi lực. Không nghĩ tới khủng bố như thế, một cái giới vương hậu kỳ thần buộc, liền đem bọn hắn mệt mỏi gần chết, nếu như Liêu Bản Thương đích thân đến, cái kia được nhiều kinh khủng. Ông! Trần Minh chết rồi, hắn triệu hồi ra tượng thần bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, sau đó pho tượng phía trên xuất hiện mạng nhện vết dạng. Ha ha, giải quyết! Hạ thần cùng Quách Nhiên đều coi là nó sẽ ầm vang sụp đổ, bất quá bọn hắn tưởng tượng một màn kia cũng chưa từng xuất hiện, cái kia tượng thần ra bắt đầu từng khối rơi xuống, càng rơi càng nhiều, bong ra từng mảng ra phía dưới, vậy mà xuất hiện một thân ảnh. Tinh hải sinh tử khí. Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không, cầm trong tay Minh Hồng Đao, đối pho tượng kia tật chạm mà xuống, hắn thậm chí không kịp cùng Hạ thần cùng Quách Nhiên chào hỏi. Vâng. Long Trần một đao lăng lệ vô cùng, chém thẳng tại pho tượng kia đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, pho tượng mảnh vỡ phi vũ, pho tượng bị Long Trần một đao chém vỡ. Hạ thần cùng Quách Nhiên vừa muốn gọi tốt, đồng nhiên bọn hắn sắc mặt thay đổi, mảnh vỡ phi vũ ở giữa, bọn hắn thấy được một cái bàn tay lớn, chặn lại Long Trần Minh Hồng Đao. Ngay sau đó bọn hắn thấy được một bóng người, sau đó thấy rõ mặt của hắn, hai người đồng thời kinh hô. Liêu Bản Thương. Liêu Bản Thương cuối cùng vẫn xuất hiện, hắn bị Trần Minh cho triệu hoán đến đây. Đáng tiếc hắn đến chậm một bước, không có thể cứu về Trần Minh. Liêu Bản Thương sau đầu hiện ra tín ngưỡng thần huy, giữa thiên địa tín ngưỡng chi lực tại hướng hắn cúng bái. Một khắc này, hắn liền là một phương thế giới này chúa tể, không người dám làm trái ý chí của hắn. Liêu Bản Thương sắc mặt tái xanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, sát ý bốc lên, ngươi tên tiểu xuất sinh này, dám hủy ta Khuy Tinh Thiên Kính, diệt sát tín đồ của ta, hôm nay bản tọa muốn để cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Ầm ầm. Theo Liêu Bản Thương thanh âm, mê vụ chi hải bắt đầu sôi trào, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Chương 3672, nổi giận Liêu Bản Thương. Một đóa to lớn hoa sen, từ đáy biển nâng lên, hoa sen kia to lớn, tựa hồ nhưng nâng lên toàn bộ thiên cung. Hoa sen thánh khiết vô hạ, tản ra vầng sáng màu trắng đoán, mênh mông tín ngưỡng chi lực vọt tới, trên trời tín ngưỡng chi vong rung động, cường độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đóa này hoa sen, liền là cửu u đảo tín ngưỡng thần trì. Là thu thập tín ngưỡng chi lực thần vật, hắn hội tụ vô số đời cửu u tín đồ lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành, lực lượng của nó đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới. Khi cái kia to lớn hoa sen xuất hiện, cho dù là Long Trần cũng đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, đối mặt vô số thế hệ ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Liêu Bản Thương đứng tại hoa sen bảo tọa bên trên, tại tín ngưỡng chi lực thần huy dưới, hắn vậy mà thay đổi trước đó âm lãnh ngang ngược, nhiều một tia cao quý ung dung khí tức, hắn lúc này cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, làm cho người nhịn không được sinh lòng sùng bái, phủ phục dưới chân hắn. Đây chính là thần minh lực lượng, tích cắt thành tháp, mà thần minh liền là đứng tại trên đỉnh tháp người, mọi người dùng tín ngưỡng chi lực, đem hắn đẩy lên một cái không có gì sánh kịp độ cao, sau đó đi cùng bái hắn, hắn liền là các tín đồ ký thác tinh thần, cũng là các tín đồ ngọn đèn chỉ đường. Long Trần, ngươi hủy diệt Khuy Tinh Thiên Kính, tội ác tày trời, chẳng lẽ còn muốn bản tọa tự mình động thủ a? Liêu Bản Thương đứng tại tín ngưỡng hoa sen phía trên, nhìn xuống Long Trần ba người, lạnh lùng thốt. Thanh âm của hắn ở trong thiên địa khuấy động, bốn phương tám hướng tất cả đều là hồi âm, như là thiên địa đều tại phụ hòa hắn. Bản tọa, vua của ngươi tòa cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác, ngươi bây giờ, cũng không phải là bản chuẩn, mà là một đạo phân thân. Một đạo phân thân, cũng dám phách lối, ngươi cho ta Long Trần là 3 tuổi tiểu hài tử a? Ta cũng không phải chưa thấy qua chân chính thần minh, bớt nói nhiều lời. Là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến lưu lưu. Để huynh đệ chúng ta ba người, lãnh giáo một chút cái gọi là thần minh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần cười lạnh nói. Liêu Bản Thương khí tức thông thiên triệt địa, nhưng là Long Trần lại thấy được một tia hy vọng, cái kia chính là, hắn vương tọa cũng chưa từng xuất hiện. Hắn cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cùng một chỗ lâu ngày, biết các nàng dạng này thần minh, toàn lực buộc phát thời điểm, nhất định là vương tọa ra thân. Mà động dùng vương tọa lực lượng, nhất định phải là bản tôn mới được. Phân thân không cách nào vận dụng vương tọa lực lượng, mặc dù Long Trần không biết Liêu Bản Thương vương tọa là cái dạng gì, nhưng là hắn biết trước mắt đóa này hoa sen, tuyệt đối không là hắn vương tọa. Khi nhìn đến hy vọng đồng thời, Long Trần cũng nhìn thấy chân chính thần minh là đáng sợ cỡ nào, đây chính là tiên tu cùng thần tu khác biệt lớn nhất. Tiên tu là bằng vào lực lượng của mình, mà thần tu thì là mượn nhờ vô số người lực lượng, Liêu Bản Thương lực lượng, ngoại trừ tự thân, càng nhiều là tới từ vô tận tín đồ. Cho nên tiên thần khác nhau, liền là như thế tới. Thần tu là tích cắt thành tháp, mà tiên tu toàn bộ nhờ cá nhân cố gắng. Tiên tu cho rằng thần tu liền là một đám lừa đảo, lừa gạt người khác tín ngưỡng chi lực, mà thần tu cho rằng tiên tu liền là một đám nghèo kiết hủ lậu, không có năng lực phát triển tín đồ, lại đỏ mắt người khác thành quả. Nhưng là tại Cửu Thiên Thập Địa công nhận một cái đạo lý, cái kia chính là thần tu muốn so tiên tu mạnh hơn, chỉ bất qua cái này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tại cùng một cảnh giới bên trong. Bất quá, tiên tu cũng có đặc điểm của mình. Cái kia chính là tiến giai tốc độ nhanh, không cần đi phù hợp tín ngưỡng chi lực là một loại nguồn năng lượng, cũng là một loại ước thúc, hạn chế thần tu tu hành tốc độ, nhất là tiến giai giới vương về sau, thần tu tu hành tốc độ rõ ràng sẽ hạ. Trừ phi, có cường đại bối cảnh ủng hộ, nếu không tất cả thần tu, cũng sẽ ở giai đoạn này, tu hành tốc độ xa xa bị tiên tu cho hất ra. Nhưng là cảnh giới hất ra, nhưng luận đến chân thực chiến lực, thần tu vẫn như cũ là cùng giới vô địch, thậm chí hết thể cường đại thần tu, bằng vào hùng hậu tín ngưỡng chi lực, có vượt cấp mà chiến thực lực. Cho nên, lúc này Liêu Bản Thương, rõ ràng chỉ là giới vương đỉnh phong, còn không có tiến giai nửa bước thần tôn, lại là một đạo phân thân, nhưng là hắn cho Long Trần đám người uy hiếp, muốn so với bọn hắn tiếp xúc nửa bước thần tôn cảnh cường giả cao hơn rất rất nhiều, giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Lúc này đối mặt Liêu Bản Thương, Quách Nhiên cái này mới minh bạch Long Trần đã từng nói đều là thật, giống Liêu Bản Thương, ân phổ đạt dạng này cường giả, thực sự quá kinh khủng. Gặp Long Trần còn tại tăng lên khí thế, Liêu Bản Thương khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nhỏ con kiến hôi, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Đáng tiếc, cựu U La Sát còn không có xuất quan, nếu không ta chắc chắn nàng đưa tới, tự tay chấm dứt các ngươi. Tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lần trước giả la ở dưới tay ta kêu rên, phân thân của ngươi, bị chúng ta diệt sát chàng cảnh A. Long Trần cười lạnh. Một lần kia, Long Trần đánh giết giả la, ân phổ đạt cùng Liêu Bản Thương đồng thời xuất thủ, muốn giết Long Trần vì giả la báo thủ. Kết quả ân phổ đạt lợi dụng Liêu Bản Thương ngăn cản đám người công kích, mình trốn, làm hại Liêu Bản Thương tổn thất một đạo phân thân. Khi Long Trần nhắc lên chuyện này, Liêu Bản Thương lập tức tức giận đến khuôn mặt vặn mẹo, một lần kia, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, bây giờ Long Trần bóc vết sẹo của hắn, lập tức nộ khí trùng thiên. Lần trước là bởi vì ân phổ đạt tên ngu ngốc kia, muốn lưu ngươi một cái mạng mà thôi, nhưng là hôm nay không có ân phổ đạt tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiếp tục sống à. Liêu Bản Thương giận dữ hét. Ra mặt này có thể à, lại đem lần trước thất bại, toàn bộ đẩy lên ân phổ đạt trên thân, nói thật, ta đối ân phổ đạt vẫn là vô cùng kiên kỵ. Bởi vì cái này ra hỏa lại âm lại hung ác, nếu như cửu ưu đảo là địa bàn của hắn, nói thật, bằng vào ta thực lực trước mắt, thật chưa hẳn dám đến. Long Trần khinh thường nói. Long Trần ngữ khí mặc dù khinh thường, nhưng là đã bắt đầu toàn lực vận chuyển mình tinh thần chi lực, đem hết thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, hôm nay đã không có đường lui, duy có một trận chiến. Tốt vào hôm nay gặp phải là Liêu Bản Thương, liều mạng phía dưới, bọn hắn hẳn là còn có một cơ hội, nếu như là ân phổ đạt tại liền xong đời, ân phổ đạt sẽ không cho bọn hắn liều mạng cơ hội, sẽ trực tiếp đem bọn hắn âm chết. Quách Nhiên cùng hạ thần cũng toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiến nhập trạng thái chiến đấu, bọn hắn cũng biết, hôm nay có thể sẽ tao ngộ bọn hắn đời này trận chiến đáng sợ nhất, không dám có chút chủ quan. Ngươi đánh giám, ngươi ý tứ ta không bằng tên mập mạp chết bầm kia a. Liêu Bản Thương gầm thét, nâng lên ân phổ đạt. Hắn liền nổi trận lôi đỉnh. Mặc dù ta rất chán ghét ân phổ đạt tên mập mạp chết bầm kia, nhưng là không thể không nói, hắn xác thực rất lợi hại, lại biết tính toán, lại hiểu ẩn nhẫn. Mà ngươi, liền là một cái bao cỏ, ta cũng không biết, Đại Phạm Thiên nhìn chúng ngươi điểm nào nhất, để ngươi làm hắn chó. Ngươi chậm chạp không chịu ra tay, chính là vì cho ta tạo thành áp lực tâm lý, để tâm thần của ta lộ ra sơ hở, đến lúc đó ngươi có thể tiến hành siêu hồn, xem nhìn bí mật của ta. Đáng tiếc. Ngươi ngoại trừ làm giống liền không có bản sự khác, rõ ràng ngu xuẩn, vẫn còn phải làm bộ một bộ rất có trí tuệ dáng vẻ, nói thật, ta đều có chút nhìn không được. Không cần tiếp tục ngươi vụng về biểu diễn, muốn để tâm thần của ta lộ ra sơ hở, ngươi quá cao xem chính ngươi. Long Trần cười lạnh, Liêu Bản Thương tại trí tuệ bên trên, cùng ân phổ đạt căn bản vốn không tại một cái phương diện bên trên. Vô chi tiểu bối, các ngươi cho bản tọa đi chết. Liêu Bản Thương suy nghĩ trong lòng bị Long Trần vạch trần, lập tức giận tím mặt, hắn bàn tay lớn huy động. Một thanh trường kiếm nơi tay, một kiếm đối ba người chém tới. Chương 3673, không có thể ngang hàng. Ông, Liêu Bản Thương một kiếm chém xuống, kiếm quang đồng thời bao trùm ba người. Tại hắn trường kiếm chém xuống trong nháy mắt, Long Trần cũng cảm giác sau lưng không gian trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời hướng về phía trước mãnh liệt đẩy. Long Trần phía sau thần hoàn ầm vang bạo hưởng, tại cái kia cường đại lực đẩy dưới, Long Trần bảy sắc thần hoàn nổ tung, biến thành lục sắc thần hoàn. Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải hắn thần hoàn không chịu nổi công kích, mà là tại Liêu Bản Thương xuất thủ trong nháy mắt, thiên địa bị phong tỏa, thiên địa chi lực không đủ để cung cấp nuôi dưỡng bảy sắc thần hoàn. Không riêng Long Trần như thế, Quách Nhiên, hạ thần cũng đều sắc mặt thay đổi, một phương thế giới này, tất cả đều là Liêu Bản Thương lĩnh vực, ở chỗ này, hắn liền là không gì làm không được thần. Vâng, Liêu Bản Thương cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, một kiếm rơi xuống, thiên địa run rẩy, ba người hợp lực, vẫn như cũng bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Hạ thần càng là một ngụm máu tươi phun ra. Hạ thần phụ triện, cần linh khí của thiên địa phụ trợ, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tại Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực bên trong, hắn phụ triện uy lực giảm nhiều. Khai thiên thức thứ ba. Long Trần trong lòng kinh hãi, bảy sắc thần hoàn thừa lục sắc thần hoàn, đồng thời lực lượng của hắn tại cấp tốc suy giảm, theo tín ngưỡng chi lực gia trì, Long Trần có thể lấy được thiên đạo chi lực càng ngày càng ít. Thậm chí ở trên trời lưới che khuất thế giới tình huống dưới, ngay cả tinh thần chi lực đều không thể dẫn động, hắn lúc này không thể không được ăn cả ngã về không, thừa dịp lực lượng vẫn còn, toàn lực liều mạng. Đao ảnh trùng thiên nhị khởi, thế mang theo phong lôi, vừa ra tay liền là một chiêu mạnh nhất, lúc này không liều, một hồi không có cơ hội, tại trong cái không gian này, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Quách Nhiên cũng nhìn xảy ra vấn đề, đồng dạng, người mặc chiến giáp, cầm trong tay hắc đao, chí tôn cốt phát sáng, một kích toàn lực, cùng Long Trần, cũng là một đao khai thiên thức thứ ba. Hạ Thần khỏe miệng chảy máu, không dám thất lễ, hai tay kết ấn, 18 tấm phù triện đồng thời phát sáng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu tắm huyết phượng hoàng, mang theo vô tận hung lệ chi khí, nhào về phía Liêu Bản Thương. Vô chi tiểu bối, để cho các ngươi biết cái gì gọi là chênh lệnh. Chín U Thiên mệnh trạm. Gặp Long Trần ba người hợp lực xuất thủ, Liêu Bản Thương lạnh hừ một tiếng, trường kiếm rung động, đồng nhiên dưới chân cái kia to lớn hoa sen xuất hiện ở sau lưng của hắn, hoa sen phát sáng, cuối cùng dung nhập trường kiếm của hắn bên trong, một kiếm đối ba người chém xuống. Vâng! Tất cả công kích đụng vào nhau, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, thần quang bộc phát, Long Trần, Quách Nhiên, Hạ Thần ba người bay rớt ra ngoài. Phúc! Long Trần một ngụm máu tươi cuồn phún, đứng núi chịu sào, tiếp nhận to lớn lực phản chấn, Quách Nhiên thứ hai, đồng dạng bị tung bay, Hạ Thần hơi tốt, hắn là công kích từ xa, có thời gian phản ứng, chỉ là bị đẩy lui. Phúc! Long Trần thổ huyết thời điểm, Liêu Bản Thương đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra, trong tay hắn tín ngưỡng chi lực tạo thành trường kiếm ầm vang sụp đổ, phía sau hắn tín ngưỡng hoa sen cũng không thấy. Ông Long Trần thu hồi Minh Hồng đao, chân đạp hư không ổn định thân hình, hai tay duỗi ra, tay trái hỏa diễm chi lực bộc phát, tay phải lôi đỉnh chi lực oanh minh, ngay sau đó lôi đỉnh cùng hỏa diễm tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Song long phá thiên, một đầu lôi long cùng một đầu hỏa long quấn quýt mà ra, xé rách thiên địa, hư không bị đánh xuyên, thẳng đến Liêu Bản Thương đánh tới. Ầm ầm. Một kích này ẩn chứa lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi toàn bộ lực lượng, bây giờ hai người bọn họ lực lượng rốt cục tương xứng, lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau phối hợp, đem một chiêu này uy lực phát huy đến lớn nhất. Song long lướt qua thiên địa tiêu tan, càn khôn sụp ra, vết nước không gian lan tràn toàn bộ lĩnh vực, trong nháy mắt đã đến Liêu Bản Thương trước người. Liêu Bản Thương hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra khủng bố như thế đại chiêu, vừa rồi hắn mặc dù tiếp nhận ba người một chiêu, nhưng là tự thân cũng bị thương, lực lượng còn không có khôi phục. Mà Long Trần một kích này, căn bản không phải mình xuất lực, mà là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi toàn lực xuất kích, hắn chỉ cần lấy linh hồn chi lực phụ trợ các nàng khống chế cân bằng là đủ rồi. Vâng! Một tiếng nổ vang rung trời, Liêu Bản Thương bị song long phá thiên đụng thẳng, Liêu Bản Thương thân thể ầm vang sụp đổ, mà song long phá thiên chi thế không suy, hung hăng đâm vào thiên vong phía trên, thiên vong rung động, vậy liền ngay cả thần bí chủy thủ đều không cách nào phá hư thiên vong, lại bị đâm đến xuất hiện vô số vết dạng. Một kích này phạm vi công kích quá lớn, vượt qua vạn dặm, nếu như đem lực lượng tập trung ở mấy trượng phạm vi bên trong, hẳn là có thể trực tiếp đem cái này thiên lưới xuyên thủng. Ông Liêu Bản Thương thân thể sụp đổ, Quách Nhiên cùng Hạ Thần bản năng muốn gieo họ, lại không nghĩ rằng đẩy trời tín ngưỡng chi quang phi vũ, đó là ước vạn đạo hoa sen, bọn chúng trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, Liêu Bản Thương thân thể xuất hiện lần nữa, vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều sợ ngây người, khủng bố như thế một kích, vậy mà không cách nào dung chuyển hắn mảy may, cái này Liêu Bản Thương chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Ngớ ngẩn, ta đây bất quá là một cái phân thân, chỉ muốn tín ngưỡng chi lực không dứt, ta chính là bất tử bất diệt, cái này là tuyệt đối lực lượng, vô chi tiểu bối, các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng a? Liêu Bản Thương nhìn vẻ mặt kinh hãi Hạ Thần cùng Quách Nhiên, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ ác lạnh. Hạ Thần cùng Quách Nhiên quả thật bị hù dọa, bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua tín ngưỡng chi lực, lực lượng này quả thực là vô địch. Ngớ ngẩn, ngươi sở dĩ có thể áp chế chúng ta, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cảnh giới vấn đề. Nếu như chúng ta đăng lâm tiên vương, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, ngươi tín ngưỡng chi lực liền sẽ đối với chúng ta giảm bớt đi nhiều, ba người chúng ta có thể đem ngươi đánh thành chó ngươi tin không? Long Trần cười lạnh nói. Mặc dù hai kích đều không thể cho Liêu Bản Thương mang đến tính thực chất tổn thương, nhưng là hắn nhưng cũng nhìn ra một chút tín ngưỡng chi lực bản chất. Tín ngưỡng chi lực cũng không phải vô địch, hai kích qua đi, Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực rõ ràng trên diện rộng hạ xuống, tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Mặt khác, Long Trần nhìn ra, cái kia to lớn hoa sen, trên thực tế liền là Liêu Bản Thương giới vương thần huy. Giới vương thần huy, là thiên đạo chi miệng, liền là bình thường tại giới vương cường giả sau đầu hiện hiện trùng sáng, là giới vương cường giả thân phận biểu tượng. Bất quá giới vương thần huy, chỉ có giới vương trung kỳ sau này cường giả mới có thể hiện hiện, hơn nữa còn không phải tất cả giới vương cường giả đều có thể có, đó là đạt được thiên đạo công nhận một loại biểu hiện. Đồng dạng, khi thiên kiêu tấn thăng tiên vương cảnh thời điểm, cũng sẽ ngưng tụ ra một vệ ánh sáng đoàn, bất quá cái kia quang đoàn không gọi giới vương thần huy, mà gọi thiên đạo vương miện, bất quá chỉ có thiên phẩm tiên vương mới có thể ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Long Trần một mực không thấy được Liêu Bản Thương giới vương thần huy, trong lòng còn rất kỳ quái, bây giờ rốt cuộc minh bạch, giới của hắn vương thần huy đã cùng của hắn tín ngưỡng chi lực dung hợp một chỗ. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều là thần quân cảnh, bản thân tại giới vương thần huy trước mặt liền có nhất định áp chế, mà Liêu Bản Thương giới vương thần huy dung hợp tín ngưỡng chi lực, áp chế liền trở nên càng kinh khủng. Nếu như ba người tiến giai tiên vương, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta nếu là bản tôn giáng lâm, chỉ cần vận dụng một đầu ngón tay, liền có thể đem ba người các ngươi diệt sát, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Liêu Bản Thương cười lạnh, đột nhiên thân hình rung động, lao thẳng tới Long Trần, nhưng là ngay tại hắn nhào về phía Long Trần trong nháy mắt, Long Trần quỷ dị biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến thiên vong biên giới. Ông! Long Trần biến mất, Quách Nhiên lại đánh tới, Chí Tôn Tí phát sáng, một quyền đối Liêu Bản Thương đập mạnh. Lan! Long Trần phòng thủ mà không chiến, không biết vì cái gì, hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn, một kiếm chém về phía Quách Nhiên, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bị chấn máu tươi chảy lênh láng, bay rất ra ngoài. Nhưng là để hắn khiếp sợ là, Quách Nhiên bay rất ra ngoài đường vòng cung cực kỳ quỷ dị, vậy mà móc lấy một cái ngoặt lớn mà bay về phía Long Trần. Liêu Bản Thương, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lần sau gặp mặt, lấy ngươi đầu người. Long Trần mắt phải nhắm lại, mắt trái trong nháy mắt trở nên đen như mực, một cỗ tà ác lực lượng bộc phát, luyện ngục chi nhãn phát động. Chương 3674, bỏ trốn mất dạng. Khi Long Trần luyện ngục chi nhãn phát động, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối sầm lại, một khắc này, cuồng bạo, hắc ám, giết chóc khí tức quét sạch chư thiên. Liền ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều cảm thấy một trận lưng rét run, luyện ngục chi nhãn mở ra Long Trần, thật giống như một tôn tới từ địa ngục tà ma, muốn tàn sát thương sinh, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Tam hoa phá hư. Khi luyện ngục chi nhãn mở ra, Long Trần trong mắt trái, xuất hiện ba cánh đoá hoa đồ án, ba cánh đoá hoa xoay tròn, Long Trần trước mắt không gian trong nháy mắt vặn mẹo, cái kia tín ngưỡng chi lực tạo thành thiên võng, bị hắc ám chi lực xoay ra một cái động lớn. Làm sao có thể? Khi Liêu Bản Thương nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi một tiếng kinh hô, cho dù là lấy kiến thức của hắn, cũng không thể tin được hết thảy trước mắt, Long Trần lại có áp chế tín ngưỡng chi lực lực lượng kinh khủng. Long Trần lấy luyện ngục chi nhãn, phát động Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng bí thuật, thần quang trực tiếp đem cái kia không gì có thể phá tín ngưỡng thiên vong xuyên thủng, Hạ Thần cùng Quách Nhiên không khỏi cuồng hỉ, bất quá rất nhanh bọn hắn sắc mặt liền thay đổi. Lao đại, bởi vì bọn hắn phát hiện Long Trần mắt trái có máu tươi chảy ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Đi mau. Long Trần mắt trái nhắm lại, mở ra mắt phải, đối hai nhân đạo. Ông. Hạ Thần đã sớm chuẩn bị xong trận bàn, ba người xông ra thiên võng, Hạ Thần lập tức khởi động trận bàn, ba người bị thần quang bao khỏa trong nháy mắt biến mất. Liêu Bản Thương công kích Long Trần lúc, Long Trần liền đã làm tốt bố trí, Hạ Thần giúp hắn thuấn di đến thiên võng biên giới, hắn đến lưới rách, Quách Nhiên phụ trách ngăn cản Liêu Bản Thương. Khi lưới rách thời điểm, Hạ Thần trận bàn vừa vặn phát động, hết thể phối hợp thiên y vô phùng. Vâng. Một đem dài kiếm động xuyên qua thiên khung, là Liêu Bản Thương công kích đến, đáng tiếc, công kích của hắn vẫn là đã chậm một bước, ba người thân ảnh sớm đã biến mất. Đáng giận. Liêu Bản Thương giận dữ, vậy mà để ba người cho chạy trốn, nhìn xem đã biến mất cửu hữu đảo, lại nhìn xem bởi vì tiêu hao quá lớn, mà trở nên chẳng phải tinh thuần tín ngưỡng chi lực, Liêu Bản Thương khuôn mặt vặn mẹo, phát ra chấn thiên nổ hống. Long Trần, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi chờ đó cho ta, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên từ trong hư không bay ra, ba người đồng thời ho ra đầy máu, Liêu Bản Thương một kích kia không có đụng tới bọn hắn, lại vỡ nát hư không, ảnh hưởng đến truyền tống, bọn hắn nhận không gian chi lực lôi kéo, kém chút không có bị kéo nhập không gian loạn lưu bên trong, ba người cũng khác nhau trình độ bị thương. Tên Vương bắt đàn này, làm sao mạnh như vậy? Quách Nhiên một vòng vết máu ở khoe miệng, cái kia Chí Tôn Tí, đã đau đến không nhấc lên nổi, không khỏi kinh sợ lo lắng nói.